Đương nhiên. Đi thôi, đã chuẩn bị xong. Lý Hán, nói ra. Charlie phòng tiếp khách chuẩn bị cà phê, điểm tâm cùng hoa quả. Mùi vị thật không tệ, có chút lam núi mùi vị, nhưng lại so với lam núi nhiều hơi khác nhau hương vị. Hán, đây là hỗn hợp cà phê. Không, thuần chánh hạ cà phê đầu. Lý Hán cười nói. Những này tất cả đều là. Thật khó mà tin nổi, dĩ nhiên một loại cà phê có nhiều như vậy loại mùi vị. A, máy pha cà phê công lao. Lý Hán chỉ lên trước mặt bốn bức họa. Ta ngày hôm qua tìm người nhìn một chút, còn lại bàn vẽ chất liệu cùng ngày hôm qua ngươi nói á bệ ngươi họa tác chất liệu tương đồng, chỉ có này bốn bức vẽ vời bản có chút không giống. Thật sao? Tông Tử Kỳ, đến rồi lòng hiếu kỳ. Hán, ngươi có việc trước tiên mau lên. Lý Hán ra phòng tiếp khách cùng Charlie nói một tiếng. Charlie, phái một người ở nơi này, bên trong có gì cần, đem hết toàn lực thỏa mãn. Đúng, thiên sinh. Lý Hán ra trang viên, đi rồi một chuyến vườn rau. Quả nhiên khác nhau, bất quá gần nửa ngày. Tưới nước không gian nước suối rau dưa cùng phổ thông rau dưa, hoàn toàn khác nhau. Tưới nước không gian nước suối tinh hoa, rau dưa so với không có tưới nước lớn nửa tấc, so sánh quá rõ ràng. Con này tiểu chủ, thật đúng là trồng rau đại sư. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, chẳng trách, du du lén lút hối đoái một con đây này. Không tính thiệt thòi, chỉ là không thể khiến người ta nhìn thấy, không phải vậy còn thật bất hảo giải thích. Lý Hán, dự định, vườn rau dùng dây leo cách ly lên cùng hạ nông trưởng vẽn đỏ giả hữu cơ vườn rau như thế. Lý Hán tìm đến Charlie, liên hệ mua sắm một ít rào chắn cùng món ăn giá. Cà chua, dưa chuột, dưa hấu, đậu rác, quả ớt đều cần món ăn giá. Nước Mỹ bên này bán ra món ăn kiêu căng các loại hình thức đều có, điểm nhỏ hình tròn, đánh một chút kiêu ngạo hình. Charlie, nhớ kỹ, phái người đi vào thành phố mua, đương nhiên không thể thiếu người hầu sau lưng nghị luận, tân chủ nhân đặc thù ham muốn. Các ngươi có nghe nói không, cái kia mua sắm tông ra núi rừng địa nguyên lai là cái trồng rau cùng A. Phú ông ham muốn thật là đặc biệt. Đúng vậy à, nếu như ta, khẳng định mua xe thể thao, hoặc là du thuyền, gọi một đám mỹ nữ mỗi ngày mở party. Nếu như là ta nhất định phải tại A kéo ra tư mở một gian tối căn phòng tốt, mỗi ngày đều đánh cược một lần. Một đám người nghị luận, Lý Hán hình tượng, lần nữa tại ngu xuẩn, người điên, bỏ thêm cái rau dưa của người có tên đầu. Lý Hán cũng không biết. Chính mình bất quá là mua chút rau dừa kiêu căng, dĩ nhiên thành ngươi vịnh thành phố tất cả quán bar lớn thảo luận nhiệt điểm. Ai bảo cổ lợi bờ trang viên, tại ngươi vịnh thành phố quá có tiếng nữa nha. Chờ Lý Hán, mắc nối tốt rau dưa giá, trở về trang viên, hoàn toàn lắp ráp tốt phi thuyền vũ trụ nạ tạ ly, chính hưng phấn cùng an tạ, linh na, Jennifer nói gì đó đây này. Thấy Hán đi vào, không nhịn được cười ha ha. Trồng rau cùng trở về rồi. Lý Hán liếc mắt một cái bên cạnh một đống đồ ăn vặt. Lại đi siêu thị mua đồ. Hì hì. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Ừm, ba ba, nạ tạ lì A-di đều mua đại bố đinh. Du du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân ngồi bên cạnh, chính giữa ngồi tiểu bì bì, hai cái tiểu nhân một tay cầm một cái đại bố đinh, lắc lư chân nhỏ đảo lấy ăn. Thế à? Lý Hán, giờ khóc giờ cười, nạ tạ lì, này đi siêu thị, tìm hiểu tin tức, gần giống rồi, nha đầu này cố định trả chiều rồi. Hán, ngươi biết, xuất hiện tại bên ngoài truyền ngươi, trồng rau loại điên rồi, trang viên đều bị ngươi trồng đầy, mua tông ra núi rừng cũng là vì mở thành vườn rau. Nạ tạ lì, nói ra, ta điên rồi sao? Lý Hán cười khổ. Mấy ngàn mẫu anh núi rừng, toàn bộ trồng rau, ta một người. Ngươi nhưng là trồng rau của ma, nói không chắc a. Nạ tạ lì không tâm can đại cười nói. Du du cũng muốn làm trồng rau của ma. Tiểu nhân, giơ lên tay nhỏ, kêu lên. Vẹn đỏ ra. Ngươi cảm thấy trồng rau cuồng ma là tên rất hay sao? Nạ tạ ly, một mặt hí kịch nhỏ hành hạ nhìn tiểu nhân. Ừ, du du đều yêu thích loại thật nhiều món ăn, có đúng hay không tiểu bì bì? Du du, nói xong, đào lấy một cái bánh đìm, đưa đến trong miệng, sờ sờ bên cạnh tiểu bì bì. Tiểu bì bì học du du dáng vẻ, đào lấy một cái môi bánh đìm nhét trong miệng, điểm một chút đầu nhỏ. Con này tiểu long mèo, còn thật đáng yêu. Không chỉ có thể yêu, rất thông minh. Cái môi đều học xong dùng. Án tả nói ra. Được rồi. Nạ tạ ly, không nói gì, dĩ nhiên có người yêu thích trồng rau cùng mà tên tuổi, quả nhiên không hổ là du du đại nhân. Lý Hán bưng lên cà phê, cười nhìn vẻ mặt không nói gì nạ tạ ly cười nói. Trồng rau cùng ma, nhìn lên so với lúc trước người điên tốt hơn nhiều lắm. Vậy cũng là được rồi, Hán, theo đuổi của ngươi quá thấp điểm đi. Nạ tạ ly, một mặt không nói gì nhìn Lý Hán cùng du du hai cha con. Một cái yêu thích trồng rau cùng ma tên tuổi, một cái dĩ nhiên cảm thấy trồng rau cùng ma tên tuổi cũng không tệ lắm. Nạ tạ ly, quả thực muốn bị đánh tan rồi. An tạ, ta cảm thấy, những tên kia nói không sai, hắn điên thật rồi. Ai điên rồi? Tông Tử Kỳ, đi vào phòng khách. Ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nạ tạ ly, thấy Tông Tử Kỳ, một mặt bất ngờ. Ta một mực tại A. Tông Tử Kỳ, bưng lên cà phê uống một hớp. Hán, chúc mừng ngươi, này bốn bức họa là Ái Đức Hoa Hoắc Bá tác phẩm, tuy rằng không tính đỉnh cấp, bốn bức giá trị vượt qua 5 triệu đô la Mỹ, hơn nữa rất ít thấy tác phẩm. Thiệt là, gia hỏa này đã trải qua có tiền như vậy vật khí, vẫn như thế tốt. Nạ tạ ly, thầm nói. Hán, nếu như bị người khác biết, hán từ mua sắm núi rừng tìm tới bảo tàng, nhưng là không còn thú vị, những tên kia, chắc chắn sẽ không nghị luận nữa hán ngu xuẩn cùng điên cuồng. Nạ tạ ly, ngươi nói cái gì đó? Bên cạnh Linh Na, nhỏ giọng thầm thì. A, không nói gì. Nạ tạ ly cười hì hì xua tay. Hán, lần này có đã kiếm được. A a. Linh Na đều gặp không trách, hán vật khí, quả thực thượng đế gia chỉ chúc phúc, vô địch. Đương nhiên, gia hỏa này, chính mình đều là, bất giác. Gia hỏa rất may mắn. Nhìn lên, lần này lại vạch trần đúng rồi. Lý Hán cười nói. Cái kia là đương nhiên, không xem ai vạch trần. Tông Tử Kỳ một mặt tiểu đắc ý. Cắt. Nạ tạ lì bĩu môi. Tông Tử Kỳ liếc mắt một cái nạ tạ lì bên chân túi. Đồ ăn vật nữ, ta nghe hắn nói, ngươi tại làm thiếp tên lửa, tham gia thú vị tiểu hỏa mũi tên thi đấu. Không sai, ta nghĩ giới này quán quân, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nạ tạ lì một mặt tiểu ngạo kiều nói ra. Thế à, giới này nhưng là có rất nhiều lợi hại tiểu hỏa mũi tên người chế tạo tham gia nha. Tông Tử Kỳ nói ra. Người máy cạ ly, thiên không chi vương áo lực, mỹ thực phong nhỏ tạp bội kỳ, còn có tiểu hỏa mũi tên ngôi sao đủ kẻ. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, những người này, vẫn rất nhiều tên đầu. Tên tuổi rất lớn bất quá, gặp phải ta nạ tạ ly, toàn bộ đều vô dụng. Chương 1803, nắm bắt người uống coca làm tên lửa. Chương 1825, nắm bắt người uống coca làm tên lửa. Du du kéo kéo Tông Tử Kỳ cánh tay lung lay. Tỷ tỷ, cái gì là người máy cạ ly, chơi vui sao? Ha ha ha. Tông Tử Kỳ được du du hỏi vui vẻ. Người máy cạ ly à, không là người máy, chỉ là ưa thích chế tác người máy hình dạng tên lửa người, tên gọi cạ ly. Nha, thiên không chi vương áo lực cũng là một người đối không đúng. Du du ngẩng lên đầu nhỏ, hỏi. Không sai, vẹn đỏ dạ thật thông minh. Tông Tử Kỳ sờ sờ du du đầu, cười khen. Hi hi, du du đều thật thông minh thật lâu rồi. Tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý nói ra. Nạ tạ lì làm tu tu biểu lộ. Không biết thẹn thùng tiểu quỷ đầu, nghịch ngậm tinh. Hừ, du du mới không phải đây này. Tiểu nhân phình phình miệng nhỏ, nói ra. Du du đều thật biết điều ngoan nghe lời, có đúng hay không ba ba? Là, du du nghe lời nhất rồi. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì liếc mắt. Hán, ngươi liền lửa gạt đi. A a. Tông Tử Kỳ vui vẻ. Du du tiểu nhân vểnh lên miệng nhỏ. Nạ tạ lì tỉ tỉ, du du đều không thích ngươi rồi. Ta nhưng không thèm khát. Nạ tạ lì bĩu môi, len lén liếc một mắt vểnh lên miệng nhỏ du du. Vốn còn muốn giúp ngươi tiểu phi heo trang cái tiểu hoa mụ du du. Được rồi, du du trước tiên tha thứ nạ tạ ly tỉ tỉ một lần, muốn trang đẹp mắt tiểu hoa mũ nha. Du du, nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là trước tha thứ một cái nạ tạ ly tỉ tỉ không đúng. Tông Tử Kỳ vui cười suýt chút nữa không cười không lưng, chỉ vào nạ tạ ly cùng vẹn đỏ ra. Ha ha ha, hai người các ngươi rất có ý tứ rồi. A a, hai tên tiểu gia hỏa. Lý Hán cười nói. Không sai. Tông Tử Kỳ cười gật đầu. Đúng rồi. Mỹ thực phòng nhỏ cùng tiểu hỏa mũi tên ngôi sao đều là lần tranh tài này quán quân nhiệt môn ứng cử viên chứ. Lý Hán cười nói. Không sai, bốn người này cơ hội bao lãm thú vị tiểu hỏa mũi tên thi đấu quán quân. Tông Tử Kỳ nói ra. Hán, ngươi có dự định tham gia tiểu hỏa mũi tên thi đấu sao? Tông Tử Kỳ hỏi. Nạ tạ lì không đợi Lý Hán trả lời, lại giúp Lý Hán trả lời. Hán, cũng không có chế tác tiểu hỏa mũi tên. Đúng vậy a, ta mấy ngày nay chỉ chú ý vội vàng tranh sơn dầu chuyện. Lý Hán, vung vung tay, nói ra. Lần sau có cơ hội tham gia nữa đi. Ồ, Hán, ngươi không biết, ngoại trừ như vẹn đỏ giả như vậy hỏa dược cùng phóng ra phát động khí hỏa mũi tên, còn có một loại thủy áp tên lửa, thập phần đơn giản, chỉ muốn chế tác tiểu hỏa mũi tên mô hình, phóng tới nước ra bắn thượng là có thể. Cuộc thi đấu này đơn giản nhất, số người tham gia nhiều nhất, không phân tuổi tác, chia thành Coca cùng Tuyết Bích tổ, còn có cái khác hạng mục phụ tổ. Tông Tử Kỳ nói ra. Còn có tranh tài như vậy à? Lý Hán còn thật không biết. Đương nhiên, so sánh không phải ai đều sẽ có thời gian, đang tại làm quái tên lửa, rất nhiều người đều là tham gia loại này tiểu thú vị thi đấu. Tông Tử Kỳ nói ra, a, Du Du cũng phải chơi. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ. Bảo Bảo cũng phải. Hai cái tiểu nhân, vừa nghe cũng có thể chơi vui, có thể chơi thật nhiều lần. Du Du ra đô có thật nhiều coca. Du Du ra có thật nhiều chiếc lọ. Vẹn đỏ ra, nơi này không phải là nông trường. Lý Hán sờ sờ tiểu đầu người nói ra. Nha, Du Du quên hết. Tiểu nhân một cái đầu nhỏ tiêu nhịu xuống. Không sao, A-di ta mua không ít coca, một hồi uống sạch chúng nó. Nạ tạ lì, nói ra. Ừ. Hai cái tiểu mạc mò bụng nhỏ. Du Du có thể uống cạn một bình lớn. Bảo Bảo cũng có thể. Ba ba, ngươi uống bao nhiêu bình? Du Du tiểu nhân chưa quên hỏi ba ba. Bao nhiêu bình? Lý Hán dở khóc dở cười. Ba ba, uống một bình đều có vẻ chống đỡ cái bụng. Nha, ba ba đều hiếu kỳ quái, đều ăn được nhiều cơm, liền uống một bình. Tiểu nhân mắt nhỏ thần, tràn đầy không tin, một bộ ngươi đừng gạt ta. Lý Hán gõ một cái Du Du đầu nhỏ. Coca, ba ba đều không quá thích uống. Nha. Tiểu nhân xoa xoa đầu nhỏ, ồ một tiếng. A a. Bên cạnh Tông Tử Kỳ cùng Nạ Tạ Ly, đưa hết cho phụ nữ cho cười. Đặc biệt là Nạ Tạ Ly, nhìn Lý Hán ăn quả đắng, khỏi nói nhiều cao hứng. Hán, biết, nhà ngươi tiểu gia hỏa lợi hại đi. A a. Lý Hán cười khổ lắc đầu, tên tiểu quỷ này đầu a, thực sự là cầm không có cách nào. Du Du đi tìm mụ mụ. Linh Na A-di, án tạ A-di uống coca. Du Du, nói ra. Bảo Bảo tìm bà ngoại, hứa mãi mãi cùng cha Lý ra ra. Bảo Bảo tiểu nhân, nói ra. Lý Hán vừa định gọi lại hai cái tiểu nhân, vung tha lão nhân ra, còn chưa nói, hai cái tiểu nhân đã trải qua chạy xa. Ha ha ha, những này, ta mấy ngày nay mua coca cuối cùng cũng coi như có tác dụng. Nạ tạ Lý cười hì hì, nói ra. Tốt nhất đồ ăn vặt toàn bộ ăn. An tạ, không vui nói. Này ngược lại là, Lý Hán, cũng nói theo. An tạ, ngươi làm sao cũng đi ra. Nạ tạ lì cười nói. Ngươi không phải là cùng Jennifer, Linh Na đồng thời phẩm cà phê, đọc sách sao? Các ngươi bên ngoài náo nhiệt như thế, lại nói, hai tên tiểu quỷ đầu, chạy vào đi, lớn tiếng ồn ào mọi người đi uống coca, không cho uống cà phê rồi. An tạ, cười nói. Chuyện gì xảy ra à? Nạ tạ lì nín cười, nói ra. Ha ha, cái này, ngươi không biết đi. Ngày mai tiểu hỏa mũi tên thi đấu, ngươi biết chưa? Ngươi và vẹn đỏ dạ, bảo bảo không là muốn tham gia sao? An tạ, nghi hoặc hỏi. Cái này cùng uống coca có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ, à, ta bây giờ mới biết, thú vị tiểu hỏa mũi tên, tại sao? Bắt đầu hiệp hội người muốn chọn tại vườn rau, nơi đó có sẵn có cao áp nước thiết bị. Nạ tạ lì nói ra. Cao áp nước thiết bị, các ngươi không là muốn châm lửa nhà, ta biết, là sợ làm cho hỏa hoạn đi. Án tạ nói ra. A a, ta liền đoán ngươi đoán không được, không phải. Nạ tạ lì cười đem vừa vận Tông Tử Kỳ, nói, thuật lại một lần. Như vậy a, Án tạ, ta vẫn thật không nghĩ tới đây này. Như vậy chúng ta có phải không cũng có thể chơi một chút. Linh Na, đánh cái nấc, đi ra. Ha ha ha, Linh Na, được hai tên tiểu quỷ bắt được, uống bao nhiêu. Nạ tạ lì vừa thấy Linh Na bộ dáng, cứ vui vẻ rồi. Không phải là, uống non nửa bình. Đây chính là bình lớn đựng. Linh Na cười khổ. Ta nếu không ra, đoán chừng muốn nói ra. Hai cái này đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Hán, nói ra. Ta đi vào giáo huấn một chút, sang bậy. Hán, ta sợ ngươi đi vào, không ra được. Nạ tạ lì, cười nói. Tông Tử Kỳ, cũng bị hai cái tiểu nhân, hành động chọc cười rồi. Đừng cười, một hồi tiểu gia hỏa nhất định phải nhấc theo chiếc lọ đi ra tìm người. A, không được, ta cũng không thích uống coca, hội béo phì. Tông Tử Kỳ, liên tục xua tay, nói ra. Hán, ta đi trước. Nói xong, liền muốn đi. Đừng, vẹn đỏ dạ sẽ làm giảm béo kẹo. Ngươi về sau, uống nhiều một chút nói không chắc tiểu gia hỏa vừa cao hứng, liền làm suất mấy hộp kẹo tiễn ngươi đây này. Nạ tạ lì cười nói. Điều này sao có thể, vẹn đỏ dạ mới nhiều một chút lớn, có thể làm ra giảm béo kẹo đến. Tông Tử Kỳ nhưng là một điểm không tin. A a, đây là thực sự là... Bất quá tiểu gia hỏa có chút ít lười biếng, bình thường không làm. Nạ tạ lì nói ra. A a, ngươi xem con nói, tháng sau còn có, kỳ thực, có hay không hay là muốn xem hai tên tiểu quỷ đầu. Thật sự, Tông Tử Kỳ, hoàn toàn không thể tin được, đây là sự thực, quay đầu nhìn Lý Hán. Lý Hán gật gật đầu. Này ngược lại là không sai, giảm béo kẹo, thực sự là hai tên tiểu gia hỏa làm. Thượng đế, này nếu để cho người bên ngoài biết, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Tông Tử Kỳ nói ra. Không nghĩ tới, bên ngoài kèo đại sư, giảm béo chuyên gia, dĩ nhiên là hai cái 4-5 tuổi hải tử, nói ra, không có ai sẽ tin tưởng. Có chí không ở bánh mật. Du Du, tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, một người một tay nhấc một bình 1.5 lít coca, nhìn chằm chằm Lý Hán, nạ tạ ly, án tạ cùng Tông Tử Kỳ. Du Du mội mội sai rơi mất, không phải bánh mật, là lớn tuổi. Bảo bảo cải chính nói. Nha! Có ý gì? Nạ tạ ly, nói thầm một tiếng, nhìn xem an tạ. Tông Tử Kỳ, nhữ nhữ mày, suy nghĩ kỹ một hồi mới hiểu được, đáng thương chính là, án tạ lại bị Tông Tử Kỳ, đối câu nói này lý giải còn nhanh hơn đây này. Lời này cùng ai học? Lý Hán vui lên. Mãi mãi ngày hôm qua giáo Du Du. Tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý. Câu, Du Du muội muội đều nói thành niên bánh ngọt, ăn hết. Bảo bảo, hì hì cười nói. Thật sao? Lý Hán cười nói. Bánh mật cũng rất tốt. Ừ, Du Du đều yêu thích bánh mật. Tiểu nhân, nói ra. Đây là thành ngữ, không thể thay đổi. Bảo bảo phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Bảo bảo đều nói cho bà ngoại, cậu đều yêu thích nói bánh mật. Được rồi, cậu sai rồi còn không được sao. Lý Hán dở khóc dở cười, việc này mẹ biết, lại muốn nói chính mình, vô học rồi, mẹ đối giáo dục, đặc biệt là thi từ cổ loại hình, đặc nghiêm ngặt. Ừm, được rồi, cái kia cậu uống cạn. Bảo bảo liền không nói cho bà ngoại rồi. Bảo bảo tiểu nhân, ngấp lại, dơ lên một bình đều có thể vui cười. Lý Hán vừa nhìn, trận tròn mắt, Tông Tử Kỳ cùng nạ tạ ly, không nhịn được ha cười ha ha, án tạ cùng Linh Na, che miệng cười. Hán, uống đi, coca, uống không việc gì đâu. Nạ tạ ly cười nói. Đúng vậy a, Hán, uống nhiều một chút, nhà ngươi giảm béo kẹo nhiều, không được ăn hai cái. Tông Tử Kỳ tiếp sức, soạt hán buột. A a, uống đi, Hán. Uống uống thành thói quen. Linh Na, không buông tha Lý Hán, trợ lực. Du Du tiểu nhân vừa nhìn bảo bảo tỷ tỷ đều cho ba ba uống một bình, tiểu nhân không muốn, dơ một bình đều có thể vui cười. Ba ba, Du Du cũng phải. Lý Hán hoàn toàn trợn tròn mắt, nạ tạ lì cùng Tông Tử Kỳ cười nước mắt đều muốn đi ra rồi. Linh Na cùng án tạ, che miệng cười, liên tục, Lý Hán dở khóc dở cười. Du Du, ba ba, cái bụng lại lớn như vậy, nhưng uống không được lớn như vậy hai bình a. Lý Hán cười khổ nói, nhưng là ba ba đều uống cạn bảo bảo tỷ tỷ. Tiểu nhân xẹp miệng nhỏ, ba ba không uống cạn, Du Du sẽ khóc bộ dáng. Hán, uống đi, uống nhiều một chút. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra, ta không thu ngươi tiền. Cảm tình những này tất cả đều là nạ tạ lì, mỗi ngày đi siêu thị mua, nha đầu này, vui cười không được, trong lòng suy nghĩ, chờ ngày mai lại đi mua chút, ha ha ha, sau đó ngày ngày rực dây tiểu nhân làm thủy hỏa mũi tên chơi. Lý Hán nếu như biết nạ tạ lỷ có ý nghĩ, buổi tối nhất định tại dược thang hạ độc thuốc, độc câm rồi, nha đầu này. Lý Hán bất đắc dĩ, đánh mở một chai coca. Cái chén đâu này? Du Du nơi này có cái chén. Tiểu nhân cười hì hì nói ra. Nửa người bình. Nha, được rồi. Du Du cùng bảo bảo nhìn xem một mặt tiểu nghiêm túc Lý Hán, điểm một chút đầu nhỏ. Chương 1804, Du Du tiểu hỏa mũi tên lễ thượng lối buôn bán. Chương 1826, Du Du tiểu hỏa mũi tên lễ thượng lối buôn bán. Lý Hán đùng ngủ cùng ngủ, một hồi thời gian uống nửa bình, coca đồ chơi này, uống đã cách, nước mũi, không thể không dừng lại. Du Du tiểu nhân đổ đầy coca, vểnh lên miệng nhỏ nhìn ba ba uống hết đi bảo bảo tỉ tỉ nửa bình, không có uống đi Du Du. Tiểu nhân đều không cao hứng, Lý Hán vừa nhìn, bất đắc dĩ cười khổ. Ba ba trước tiên nghỉ một lát uống nữa. Nha! Du Du, gật gật đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Hán. Du Du, ngươi xem nạ tạ lì tỉ tỉ mỗi ngày mua coca, đều làm thích uống, ngươi nắm một bình cho nạ tạ lì tỉ tỉ uống đi. Lý Hán thấy nạ tạ lì, túi đầu cười cùng ạn tạ nói gì đó, thỉnh thoảng liếc một mắt bên này, con mắt hơi chuyển động, cười đối Du Du nhỏ giọng nói. Ừm, nạ tạ lì tỉ tỉ thích nhất mua coca rồi. Du Du gật gật đầu, nhấc lên một lon cola, trực tiếp hướng về nạ tạ lì cùng ạn tạ, đi đến. Ồ, vẹn đỏ dạ đến rồi. Án tạ sướng sở. Cái gì, tiểu quỷ đầu tới làm cái gì? Nạ tạ lì trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Du Du tiểu nhân. Uy tiểu quỷ đầu, ngươi muốn làm gì? Nạ tạ lì nhìn chằm chằm tiểu nhân. Nạ tạ lì A-di, uống coca. Du Du nói ra. Ba ba nói ngươi đều ngày ngày mua coca đều thích uống coca, Du Du một bình đều cho ngươi uống. Cái gì, hán, ngươi như thế cùng vẹn đó ra nói. Nạ tạ lì trợn mắt lên, kêu lên. Lý Hán chính bưng Du Du ngược lại coca, uống đây, suýt chút nữa bị sặc, khụ khụ vài tiếng. Những này coca không đều là ngươi mua, ngươi không phải là rất yêu thích uống sao? Ta chỉ là quen thuộc mua chút mà thôi, lại nói. Nạ tạ lì đột nhiên dừng lại nói, yêu nhất giỏi nhất nói Lý Hán nói xấu chính là mua coca cái vị kia mập mạp. Nạ tạ lì a gì? Du du, tràn đầy nhóc đáng thương nhìn nạ tạ lì. Vẹn đỏ dạ, ngươi tái diện hí, a gì cũng uống không xong như thế một bình lớn. Nạ tạ lì, nói ra. Đúng vậy a, nhiều lắm, nếu không nửa bình đi. Án tạ nói ra. Án tạ. Nạ tạ lì cười khổ. Án tạ le lưới một cái, quên đây là bình lớn rồi. Nha, được rồi, nạ tạ lì A-di uống nửa bình, án tạ A-di cũng uống nửa bình, một bình liền uống cạn. Du du thả xuống coca, tay nhỏ vỗ một cái đắc ý nói ra. Nạ tạ lì cười to, án tạ vẻ mặt đau khổ, giờ khóc giờ cười. Ha ha ha, án tạ, lần này, nhìn ngươi còn nói. Cái này. Án tạ, bất đắc dĩ, còn có thể nói cái gì a? A a, đừng nói nữa, uống đi. Nạ tạ lì cười nói. Được rồi, thật bắt ngươi cái đứa nhỏ tinh nghịch không có cách nào a. Án tạ cười khổ nói. Làm sao đều tại bên ngoài à? Trương Tú Anh bưng hoa quả, đi qua, thấy một đám người đều tại bên ngoài đại sảnh, có chút kỳ quái. Uống coca, đây cũng không phải là thứ tốt, đừng uống quá nhiều. A di, ngươi tới quá là lúc này rồi. Nạ tạ lì cười kêu lên. Vẹn đỏ dạ, ngươi xem A di đều nói như vậy nha. Nạ tạ lì cười chỉ vào Trương Tú Anh. Du du miệng nhỏ chu, tiểu không vui. Làm sao vậy? Trương Tú Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn tôn nữ bà bối, làm sao mất hứng? Ngại ngại, du du muốn cũng muốn giỏi hơn nhiều trai co la tử làm thiếp tên lửa. Du du nói ra. Tiểu hỏa mũi tên là cái gì? Làm sao muốn dùng trai co la tử à? Trương Tú Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Du du miệng nhỏ ba đem trai co la tử làm thiếp tên lửa chuyện. Còn có tiểu hỏa mũi tên so tài việc dường như giang đậu như vậy, thình thịch toàn bộ nói cho Trương Tú Anh nghe xong. Như vậy a? Trương Tú Anh cười nói. Các ngươi hai tên tiểu gia hỏa, không phải nói trồng rau kiếm tiền, ngày mai, nếu không mua coca, hoặc là nước trái cây, kiếm tiền, những này coca cũng có thể rót vào coca bên trong thùng, ta xem, phòng ăn liền có. Và, bà nội khỏe lợi hại. Tiểu ngươi ánh mắt sáng lên, hoan hô vỗ tay nhỏ. Đứa nhỏ này. Trương Tú Anh nở nụ cười. Ba ba, không nên uống cạn, du du muốn bán lấy tiền. Tiểu nhân, chạy đến Lý Hán trước mặt, nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười, chính mình trong bụng uống tất cả đều là coca, tên tiểu quỷ này đầu A, thực sự là hại người rất nặng A. Ha ha ha. Nạ tạ lì cùng án tạ, nhìn Lý Hán vẻ mặt đau khổ, toàn bộ vui vẻ. Chỉ có một người không vui cười, Linh Na, cái bụng giả bộ nửa lon cola, không dám vui cười. A di, ngươi thực sự là quá lợi hại, cái biện pháp này, quá tuyệt vời. À à, các ngươi những hải tử này à, quang uống có thể uống cạn bao nhiêu, không phải hồ đồ nha. Trương Tú Anh nói ra. Mãi mãi, du du đều phải tìm cha Lý Gia Gia, cha Lý Gia Gia nói, để thúc thúc cùng các gá di tất cả đều giúp du du uống coca. Du du, nói ra. Tất cả đều giúp ngươi à. Nạ tạ lì, hôn mê. Cái kia toàn bộ trang viên tất cả đều là đã cách tiếng. Buổi tối không cần ngủ rồi. Linh Na cười khổ nói. Hi hi. Du du nhếch miệng cười. Bảo bảo cười hắc hắc, hai cái tiểu nhân, thật đúng là dự định làm như vậy, chỉ là được Trương Tú Anh cho ngăn trở, hai cái tiểu nhân có mục tiêu mới. Tỷ tỷ, ngày mai đều thật là nhiều người sao? Đương nhiên. Tông Tử Kỳ cười nói. Ngày mai là trấn nhỏ gia đình giải trí ngày, rất nhiều người đều sẽ tới tham gia, năm ngoái có 1,500 người tham gia tiểu hỏa mũi tên thi đấu, năm nay sẽ không thiếu. Nhiều như vậy, chẳng trách. Nói muốn đẩy ra mấy trăm mẫu anh địa phương đến đây này. Lý Hán nói ra, may là đất hoang 2-300 mẫu anh, lại tăng thêm bên cạnh hai tòa núi nhỏ đầu, còn có vừa vặn thu mua xuống đất hoang, toàn bộ gộp lại, gần như 7-8 mẫu anh đại sân bãi. Đó là đương nhiên, năm nay người khả năng càng nhiều. Tông Tử Kỳ, nói ra, ta phải hay không muốn cùng cha Ly nói một chút. Lý Hán, nhỏ giọng thầm thì. Hán, biệt điểm tâm, chính quyền thành phố sẽ phái cảnh sát qua để duy trì kéo dài. Tông Tử Kỳ, nói ra, hơn nữa thú vị tên lửa hiệp hội hội thuê bảo an công ty bảo an, hoàn toàn không có vấn đề. Đúng rồi, Hán, hàng năm đồ ăn vặt cùng thức ăn nhanh quầy hàng, tiểu sân chơi những này quầy hàng, thu nhập, vợ tiên sinh đều là quyền tặng cho tiểu hỏa mũi tên hiệp hội, lần này, ngươi dự định. Tông Tử Kỳ, hỏi, a, còn có quán nhỏ vị a? Lý Hán còn thật không biết. Chuyện này, ta giao cho Charlie, ấn lại năm trước làm. Hẳn là giao cho tiểu hỏa mũi tên hiệp hội rồi. Hán, đây chính là một số lớn thu nhập đây này. Nạ tạ lì cười nói. Lý Hán liếc mắt. Vận khí hơi tốt, toàn bộ trở về rồi. Này ngược lại là, Hán, vận khí của ngươi, đã có thể nói nghịch thiên rồi. Tông Tử Kỳ nói ra. A, tính là người tốt có hảo báo đi, ta một mực tin chắc đạo lý này. Lý Hán cười nói. Cắt. Nạ Tạ Lý bĩu môi, giờ giả cụ là nhà tư bản, bóc lột tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, còn có một quần sóc nhỏ du du tiểu nhà tư bản ba ba, đại nhà tư bản Hán. Lý Hán hoàn toàn coi Nạ Tạ Lý là thành không khí, đánh ngốc, đứng lên lắc lư một cái. Ta đi uống chút trong bọn khặc cùng một cái, này coca uống nhiều quá, không một điểm vui vẻ. Ha ha, lão đại uống coca, lão nhị đổ bi thương. Nạ Tạ Lý cười hì hì nói ra. Lời này ai dạy? Lý Hán, nói ra. Nên đánh chết. An Tạ khuôn mặt tươi cười cứng đờ, Nạ Tạ Lý ha cười ha ha. An Tạ, ngươi nghe được. Lý Hán vừa thấy An Tạ giáo, cười cười, lập tức lách người. Hừ, Hán, không có chút nào hài hước. Không sai, chính là cái đần mục đầu nhân. Nạ Tạ Lý dùng sức gật đầu. Tông Tử Kỳ cười nói. Bình thường các ngươi cứ như vậy cùng Hán nói chuyện a, đùa dẫn sao? Đúng vậy à, Hán, nhìn rất cứng nhắc à, kỳ thực, quen thuộc, người này một điểm không cứng nhắc, hơn nữa tính khí rất tốt, đương nhiên, chỉ là có chút lòng dạ hẹp hòi, yêu thủ dai. Nạ Tạ Lì cười nói. An Tạ cùng Linh Na đều bị Nạ Tạ Lì nói chọc cười. Nạ Tạ Lì, Hán không phải là cho ngươi uống mấy lần Hoàng Liên sao? Mấy lần Hoàng Liên còn không phải lòng dạ hẹp hòi, nhiều khổ à, ta đều muốn đem đầu lưỡi cắt xuống rồi, ngươi biết, quá khổ. Nạ Tạ Lì, nói ra. A. Đây còn không phải là chính ngươi tự tìm. Linh Na cười nói. Đó là Hán hẹp hỏi. Nạ Tạ Lì thầm nói. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, mau tới, du du đều tốt hơn bình tử rồi. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ kêu lên. Cái này tiểu thí hải, gọi ta làm cái gì? Nạ Tạ Lì nói thầm đến. Tới phòng ăn. Ồ, toàn bộ vứt sạch. Ừ, nước trái cây cũng vứt sạch, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ ngươi còn đi mua sao? Du du tiểu nhân, ngẩng lên đầu nhỏ nhìn Nạ Tạ Lì. Còn đi mua cái gì? Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng, có ý gì? Coca, còn có nước trái cây, không đủ du du ngày mai bán đi. Du du, nói ra. Có ý gì? À, tiểu quỷ tinh, ngươi là muốn ta xuất tiền đi giúp các ngươi mua coca, nước trái cây, các ngươi ngày mai bán đi kiếm tiền. Nạ Tạ Lì nhìn tiểu nhân, một bộ, ngươi tên tiểu quỷ tinh, phải hay không nghĩ tới quá tốt đẹp. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ đều yêu thích mua rất nhiều coca, nước trái cây. Tiểu nhân một bộ du du đều phải thỏa mãn của ngươi, không thu ngươi tiền, tiểu dáng dấp. Nạ Tạ Lì sửng sốt, thật muốn hét to, nhanh đều đến xem à, cái này tiểu nhân, thái thái, cái kia, Nạ Tạ Lì suy nghĩ hồi lâu, làm sao đều không nghĩ ra từ ngữ đến rồi. Du du cùng bảo, một mặt tiểu manh ngốc nhìn Nạ Tạ Lì, cảm thấy, là không phải là mình nghĩ tới quá nhiều. Cái này, được rồi. Nạ Tạ Lì đáp ứng, hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người đáp ứng rồi. Hai cái tiểu nhân cao hứng, hoan hô vỗ tay. Du du muội muội hảo lợi hại, không cần tiền mua coca, nước trái cây. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Hì hì. Du du tiểu đắc ý, hì hì cười. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ đều yêu thích mua coca cùng nước trái cây. Ừm, được rồi, chúng ta đều phải giúp Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Bảo bảo cùng du du một sướng một họa. Nạ Tạ Lì, là sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết, nên nói cái gì cho phải rồi. Hai cái này tiểu quỷ đầu. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, ngươi đều hướng về đi mua sao? Hiện tại? Ừ. Du Du nói ra. Du Du đều hỏi kỳ quái tỉ tỉ, làm nước phún lên đến tiểu hỏa mũi tên, đều buổi tối liền có thể làm tốt. Được rồi, mua, tổng được chưa? Nạ Tạ Lì thầm nói. Bất quá, nói xong rồi, chờ các ngươi làm tốt giảm béo kẹo, muốn tặng cho ta một hộp. Nha, được rồi. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Nạ Tạ Lì cười hắc hắc, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, không biết tính sổ. Nhưng là Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, ba ba nói, giảm béo kẹo đều tốt đắt tiền. Du Du, nói xong nhìn Nạ Tạ Lì. Đòi tiền sao? Nạ Tạ Lì nói thầm. Hi hi. Du Du nhếch miệng cười. Du Du tiện nghi bán Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Người tên tiểu quỷ tinh. Nạ Tạ Lì, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cùng ba ba ngươi giống nhau là cái nhà tư bản. Du Du cười hắc hắc. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng. Nhớ chiếm tiện nghi điểm, ta nhưng là giúp các ngươi mua coca cùng nước trái cây. Du Du hừ gật đầu, hai cái tiểu nhân thấy Nạ Tạ Lì ra ngoài, chạy tới tìm Charlie. Muốn rất nhiều nước trái cây thùng. Ừ, là, ta đây liền tìm người cọ rửa. Charlie gật gật đầu. Chương 1805, bị tiêu phòng viên dưới. Chương 1827, bì bì tiêu phòng viên dưới. Người cũng thật nhiều. Chẳng trách muốn bằng phẳng mấy trăm hơn ngàn anh mẫu đất, chỉ là nhìn các loại làm quái tên lửa tư thế, không nhanh chóng trải địa phương nhưng chơi không đến. Đúng vậy a, năm nay tiểu hỏa mũi tên thi đấu so với trước năm nhiều hơn rất nhiều người a. Tranh tài năm nay lúc, vội vàng một tháng một lần đại gia đình giải trí ngày, toàn thành nghỉ ngơi. Tông Tử Kỳ cười nói, tỷ tỷ, nước trái cây. Ồ, là các ngươi a. Tông Tử Kỳ vui lên, du du cùng bà bảo, mang theo khỉ con nhóm, bưng nước trái cây cùng coca, lôi vào, bán. Tử Kỳ, ngươi biết các nàng. Quách Tử Hân, có chút ít nghi hoặc, Tông Tử Kỳ nhưng là nàng tốt nhất khuê nữ, nàng nhận thức hầu như Tông Tử Kỳ hết thảy người nhà cùng bằng hữu. Đây là vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, hạ trang viên tiểu chủ nhân. Tông Tử Kỳ cười nói, những thứ này là của nàng viên trước nhỏ. A, khỉ con, thật đáng yêu, ta còn đang tại người bạn nhỏ đây này. Quách Tử Hân cười nói, nhưng tại sao lại ở chỗ này bán nước trái cây à? Kiếm tiền. Du Du một mặt tiểu kiêu ngạo nói ra, đây là một tiểu tham tài. Tông Tử Kỳ cười nói, đến hai chén đi. Ừm, nhiều thêm cho ta một chén. Quách Tử Hân cười nói, cái này khỉ con, thật có ý tứ, vừa vặn dĩ nhiên vô bao bao của ta. Ngũ Mỹ Nguyên. Du Du, nói ra, mắc như vậy à? Tông Tử Kỳ đùa với tiểu nhân. Du Du đều làm lợi bán. Tiểu nhân, miệng nhỏ cong lên, nói ra, bên cạnh thúc thúc đều mua Ngũ Mỹ Nguyên nhất chén. Người ta đó là bát lớn được rồi. Tông Tử Kỳ cười nói, các ngươi cũng tới. Nạ Tạ Lì cùng An Tạ, kết bạn đi tới. Đúng vậy à, sớm một chút lại đây, làm quen một chút sân bãi, ta nhưng là dự định nắm vô địch. Nạ Tạ Lì nói ra, tu tu. Du Du thổi mạnh khuôn mặt nhỏ, tu tu. Tiểu Thí Hải lại nói, ta nhưng là muốn thu hồi của ta nước trái cây rồi. Nạ Tạ Lì, hừ một tiếng, tiểu quỷ đầu, lẽ nào quên ngày hôm qua nói như thế nào? Nạ Tạ Lì tỉ tỉ nói không giữ lời. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra, lười tiểu quỷ đầu, tính toán. Nạ Tạ Lì vung vung tay, kỳ, các ngươi bồi tiếp hai cái này tiểu quỷ chơi một lát, ta đi kiểm tra một chút của ta phi thuyền vũ trụ. Còn có Du Du phi thiên heo, bảo bảo tiểu phi gấu. Biết nhưng, Nạ Tạ Lì vung vung tay, vẹn đỏ giả cùng bảo bảo cũng tham gia thi đấu. Quách Tử Hân một mặt tiểu kinh quái lạ, ừ, xinh đẹp tỉ tỉ, Du Du đều là tiểu phi heo, thật đáng yêu nha. Du Du nói tiểu phi heo rất nhiệt tình, bảo bảo cũng giống như vậy, nói từ bản thân tiểu phi gấu tự tin tràn đầy, rất nhiều cùng Nạ Tạ Lì phi thuyền vũ trụ quyết tranh hơn thua tư thế. Nói cái gì, tiểu hắc hắc lại bên kia uống không ít coca rồi. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na cùng Trương Tú Anh, Hứa A Di một nhà cười đi tới, sờ sờ tiểu nhân đầu nhỏ. Tiểu hắc hắc, không cho phép uống trộm. Du Du hoa ô một tiếng, xoay người chạy về cái bàn nhỏ. Chớ đem cái bàn chạm lật ra, vì cái bàn này, Charlie có thể trời vừa sáng tiểu đứng lên. Lý Hán, nói ra. Du Du biết. Tiểu nhân, chạy tới, bắt lấy tiểu hắc hắc mạnh mẽ giáo huấn một phen. Theo thời gian, càng ngày càng nhiều quán nhỏ vị bày ra đến, bỏng nô, hamburger, gà rán khối, thịt nướng, điểm điểm khuyên, kem các loại quả vặt, còn có một chút xạ kích trò chơi nhỏ, mặt cỏ tiểu sân chơi, còn có một chút bán ra tiểu vật phẩm quầy hàng. Thật là náo nhiệt. Trương Tú Anh cùng Hứa A Di nói ra, cùng trong nhà chúng ta nông thôn đuổi đại tụ tập được. A a, mẹ, này cùng chúng ta tập hợp vẫn đúng là một dạng. Lý Hán cười nói, một tháng hai cái tiểu tập, một cái chợ. Lần này chúng ta vội vàng lớn hơn rồi, còn có tiểu hỏa mũi tên thi đấu, người đặc biệt nhiều. Ngươi vịnh thành phố như vậy thành trấn, mỗi tháng trấn nhỏ gia đình giải trí ngày, thật cùng Trung Quốc tập hợp tương tự, tiểu gia hỏa đùa ăn, các loại quán nhỏ, hàng mỹ nghệ loại hình, thỉnh thoảng còn có ban nhạc biểu diễn. Du Du cùng bà bảo, tại giao lộ, không có sao chứ. Trương Tú Anh thấy người càng ngày càng nhiều. Mẹ, yên tâm đi, Tom cùng xạ gì đi theo đây này. Lý Hán nói ra. Mẹ, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Ta và ngươi Hứa A Di, dạo chơi liền đi trở về. Ngươi và Jennifer, các ngươi những người trẻ tuổi này đi dạo đi. Trương Tú Anh nói ra. Đúng vậy, Tiểu Hán, ngươi và Jennifer, chơi đi, bất kể chúng ta. Hứa A Di nói ra. Chơi đi. Trương Tú Anh nói ra. A Di, ta lưu lại bồi các ngươi, ngày hôm qua quá mệt mỏi, nghỉ ngơi không tốt lắm. Linh Na cười nói. Hảo hảo, đứa nhỏ này hiểu chuyện. Trương Tú Anh trắng trận để Lý Hán cùng Jennifer đơn độc cùng nhau. Lý Hán cùng Jennifer liếc mắt nhìn nhau, dở khóc dở cười, hai người tính cách, cũng không thể cùng bình thường tình nhân như thế, dính nghiêm hồ hồ. Chúng ta đi thôi. Bên kia rất thú vị, thật giống họa mặt sức. Lý Hán nói ra, xây dựng quán nhỏ lều dưới trước bày ra hai cái lớn dễ dàng kéo bảo, mặt trên các loại mặt sức họa, miêu tinh nhân, vuông tinh nhân, các loại hoa văn, siêu nhân, Spider-Man loại hình, tất cả đều không thiếu gì cả. Này sẽ bên trong đều có khách, Lý Hán cùng Jennifer đi tới, thấy ngồi trên ghế khách nhân, sững sờ. Án tạ. Hán, các ngươi cũng tới họa cái này a? Án tạ cười, phất tay một cái. Kỳ tỷ. Đúng vậy a, mèo hoang nhỏ, làm sao không sai đi? Án tạ cười nói. Cũng thực không tồi, chỉ là ta cho rằng nạ tạ lì sẽ chọn cái này. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì cũng không thích Kỳ tỷ, nàng có lẽ sẽ tuyển cái này. Án tạ cười nói, chỉ vào Transformer mặt sức. Ha ha, không sai. Lý Hán vui lên. Jennifer, chúng ta cũng vẽ một cái. Lý Hán cười nói. Chúng ta muốn hai cái. Tốt, thiên sinh. Làm đây là một người tuổi còn trẻ bạch nhân tiểu tử. Cái kia ta đi trước. Án tạ cười, phất tay rời đi. Lý Hán cùng Jennifer làm mặt sức, vừa trò chuyện thiên. Du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, này sẽ, chính mang theo bốn con khỉ con, hai con tiểu hắc gấu, bưng coca cùng nước trái cây, giao hàng đây này. Hai tên tiểu gia hỏa, dự định nhanh một chút mua được coca cùng nước trái cây. Tiểu bì bì ngoan ngoãn đừng có gọi. Du du sờ sờ mảo ô réo lên không ngừng tiểu bì bì. Vông vông vông. Không đúng, không đúng, là mảo ô. Du du phồng lên tiểu nhân, gõ một cái tiểu bì bì. Ha ha ha, này con mèo nhỏ meo dĩ nhiên hội học chó con lưng chẳng gọi. Một đôi tình lữ trẻ tuổi cười nói. Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi muốn coca cùng nước trái cây, hai chén chỉ cần ngũ mỹ nguyên nha. Du du nói ra. Còn có thể tiếp theo một chén. Tuổi trẻ nam hải cười móc ra ngũ mỹ nguyên. Cho chúng ta hai chén coca. Ừm. Tiểu nhân lập tức chứa coca đưa cho hai người. Con này tiểu long mèo lớn lên thật giống chủ, chỉ là kém một chút. Người bạn nhỏ, ta cảm thấy ngươi nên cho nó nhuộm nhuộm màu, đặc biệt là hai cái này điểm nhỏ điểm. Ừm. Du du trong lòng cười, ba ba cũng gọi du du nhuộm thành như vậy. Du du muội muội, bên này còn có coca. Bảo bảo vung vẩy tay nhỏ. Đến rồi. Khỉ con cùng tiểu hắc gấu, hấp dẫn không ít người bạn nhỏ, coca cùng nước trái cây mua rất nhanh, hai cái tiểu nhân bận trước bận sau một trận bận việc, cuối cùng cũng coi như mua được đáng thương cùng nước trái cây. Bảo bảo tỉ tỉ, nhanh lên một chút, tiểu hỏa mũi tên thi đấu đều muốn bắt đầu. Hai cái tiểu nhân, một người chế tác 4 tới 5 cái chai cola tử hỏa mũi tên, lắp lên tên lửa đầu tư cùng cái bệ, hai cái tiểu lòng tin của người tràn đầy đi tới thủy hỏa mũi tên thi đấu địa. Nơi này đã mấy trăm người tuyển thủ dự thi tại xếp hàng. Mọi người mang đến đủ loại đủ kiểu coca tiểu hỏa mũi tên, 5 cái cao áp thế nước, chuẩn bị xong. Hơn 10 vị trọng tài đứng ở từng người cao áp thế nước sau. Bắt đầu. Hoa, thật cao, rớt xuống. Hoa ồ, một đám tiểu nhân, hoa hoa gọi chạy, kỳ thực, chai cola tử chế tác tiểu hỏa mũi tên, cho dù trang sức làm phức tạp, kỳ thực không nặng bao nhiêu. Từng cái tiểu hỏa mũi tên được cao thủy áp phun bắn tới bầu trời, trọng tài căn cứ, phi hành độ cao cùng con đường, hạ xuống thành công hay không đến chấm điểm. Du du muội muội, nên rồi. Du du, nói ra. Hoa, tên tiểu tử này dĩ nhiên chuẩn bị 5 con tiểu hỏa mũi tên, thật là khiến người ngạc nhiên. Thúc thúc, vẹn đỏ ra có thể đồng thời thả sao. Du du, chỉ vào, cái khác cao áp thế nước trang bị, nói ra. Xin lỗi, điều này cần những tuyển thủ khác đồng ý. Ta cảm thấy không liên quan. Ta cũng muốn nhìn một chút, 5 chỉ đồng ý tên lửa phóng ra là cái dạng gì, người bạn nhỏ, của ta nhường cho ngươi. Ta cũng là. Được rồi, tiểu gia hỏa, ngươi và may mắn. Trọng tài cười nói. Hi hi, cảm tạ. Thúc thúc giúp vẹn đỏ ra để tốt. Tiểu nhân, hô trọng tài hỗ trợ. Không thành vấn đề. 5 con tiểu hỏa mũi tên, toàn bộ để tốt. Du du còn chưa tới cùng nói ra bắt đầu. Tiểu bì bì nhảy ra ngoài, thình thịch phun ra mấy ngụm nước, hơi nước phủ xuống mọi người một mặt. A, chuyện gì xảy ra? Là một con phun nước long miêu. Thực sự là một con nghịch ngợm con mèo nhỏ. Đây cũng không phải là hỏa dược tên lửa hoặc là phóng ra động cơ tên lửa, người cái này tin phóng viên, nhưng là tìm sai địa phương. Trọng tài xoa một chút mặt, vây vây của mình chấm điểm bản, cười nói. A a, không sai, hay là tên lửa thi đấu hiệp hội người nên lại đây, cho con này tiêu phóng viên một phần công việc nghiêm túc. Chấn nhỏ cư dân cười nói. Không có ai bởi vì bị phun một mặt nước, sinh khí, đây chính là một con nhỏ long miêu phun ra ngoài nước, nhưng là khó được gặp phải. Tiểu bì bì không cho phép lịch ngợm. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Tiểu bì bì đều uống một bụng nước. Du du phồng lên miệng nhỏ, vỗ vỗ tiểu bì bì cái bụng. Đây là con mèo nhỏ thật đúng là làm tiêu phòng viên tốt tuyển chọn dự bị. Một tên trấn nhỏ cư dân cười nói. Người bạn nhỏ, từng cái toàn bộ vây quanh tiểu bì bì. Thật đáng yêu con mèo nhỏ. Đều giống như một con nhỏ địch chủ. Một cái châu Á bé gái nói ra. Ừ, đều giống như nha. A a, những người bạn nhỏ, chúng ta nên so tài, vẽn đỏ dạ, thế à, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mập trọng tài cười, hỏi. Vẽn đỏ dạ, chuẩn bị xong. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, nắm quả đấm nhỏ. Bắt đầu. Theo một tiếng bắt đầu, cao áp thế nước to lớn phun lực ảnh hưởng, tiểu hỏa mũi tên, bay trốn đến bầu trời, tiểu bì bì, đi theo nhảy lên, dự định đuổi theo tiểu hỏa mũi tên, được Du Du một cái bắt được. Không cho phép chạy loạn. Hoa nha, giỏi quá. Phi hành quy tích, thực sự là quá tuyệt vời. Bình hành cảm quá tuyệt vời. Không sai, nó bay thật là cao. Mau nhìn, ba cái chín phần, hai cái thập phần, thượng đế, này là hôm nay cao nhất phân. Chúc mừng ngươi, người bạn nhỏ, ngươi thu được một cái cho người kinh ngạc thành tích. Mập trọng tài cười, đưa tay. Hi hi. Du Du cao hứng, rôi ra tay nhỏ. Cảm tạ. Hoa, Du Du mội mội hảo lợi hại. Bảo bảo một mặt tiểu ước ao, Du Du mội mội đều giống như đại nhân rồi. Chương 1806, gấu con phi thiên. Chương 1828, gấu con phi thiên. Ba ba, ba ba. Du Du, hưng phấn vung vẩy tay nhỏ, chạy hướng về Lý Hán cùng Jennifer. Lý Hán cùng Jennifer, đang ngồi ở một nhà tạm thời xây dựng cà phê lều dưới, uống cà phê, tán gấu. Ba ba, ngươi xem, Du Du đều chiếm được hai cái tiểu tưởng chén. Tiểu nhân. Một tay giơ một cái mạ đồng tiểu tưởng chén một mặt tiểu đắc ý. Du Du thật có thể làm, cúp cho ba ba nhìn xem. Lý Hán khen ngợi một câu, tiểu nhân đắc ý tiểu tưởng chén đưa cho ba ba cùng mụ mụ một người một cái. Du Du tham gia tiểu hỏa mũi tên thi đấu thắng. Tiểu nhân bò lên trên cái ghế ngồi xuống. Điểm tâm. A a, ăn đi. Bảo bảo tỷ tỷ đâu này. Lý Hán nhìn tiểu tưởng chén, một cái bệ, mặt trên phóng ra tiểu hỏa mũi tên, mạ đồng. Bảo bảo tỉ tỉ mặt sau đây này. Du Du nói ra. Du Du trước được thưởng. Du Du muội muội, ngươi đều chạy thật nhanh. Bảo bảo, vểnh lên miệng nhỏ, tiểu trong tay người cũng nắm một cái tiểu tưởng chén, giống nhau như đúc. Bảo bảo cũng phải thưởng. Lý Hán cười xoa xoa bảo bảo đầu nhỏ. Ừ, câu, bảo bảo cút, ngươi xem. Thật xinh đẹp, bảo bảo thật có thể làm. Lý Hán khích lệ, tiểu ra hỏa nết miệng cười, vui vẻ. Du Du cũng phải hai cái. Bảo bảo tỷ tỷ chỉ có một. Du Du tiểu kiêu ngạo chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Đúng vậy, ngươi làm thế nào chiếm được hai cái đâu này? Jennifer cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Hi hi, Du Du hai cái thập phần. Bảo bảo cùng Du Du muội muội như thế cao, nhưng là trọng tài thúc thúc đều cho một cái thập phần. Bảo bảo nói ra. Lý Hán đại khái hiểu, trọng tài là tăng cao tiêu chuẩn, bảo bảo chịu đến Du Du liên lụy, tiêu chuẩn cao dưới sự yêu cầu. Vốn là có thể cho thập phần đều méo mó đầu bức tử, giảm phân số. Không việc gì đâu, một hồi bảo bảo tiểu phi gấu tiên phát bán. Lý Hán cười nói. Ừm. Thi đấu khi nào thì bắt đầu à? Lý Hán cười hỏi. 10 giờ. Du Du giơ đồng hồ nhỏ đeo tay nhìn xem. Còn có 40 phút. Nói xong, còn cố ý tại Lý Hán trước mặt lắc lư, chính mình đồng hồ nhỏ đeo tay. Tiểu thối cô nàng, trang điểm. Lý Hán cười nói. Lưu Minh. Lần này đưa qua, ngón này bề ngoài ngược lại là thật đẹp mắt. Ừ, Lưu Minh thúc thúc đều tốt nhất rồi. Du Du, nói ra. Bảo bảo cũng đẹp mắt, còn có 39 phút. Bảo bảo tiểu nhân không chịu yếu thế. Jennifer, chúng ta qua xem một chút. Lý Hán nói ra. Tốt. Hoa, mụ mụ thật là đẹp. Jennifer một bên gò má làm một con xinh đẹp hoa văn, hai cái tiểu nhân vừa vặn không chú ý tới, này sẽ thấy, hoa ô gọi. Ba ba, ba ba. Du Du cũng phải. Ừm, câu, bảo bảo cũng phải mỡ như thế hoa. Bảo bảo cùng Du Du một người lôi kéo Lý Hán một cái tay giao động. Hảo hảo, ba ba dẫn ngươi đi làm, bất quá nếu như thời gian không đủ, đến lúc đó không tham gia được thi đấu, đừng trách ba ba nha. Lý Hán cười xoa bóp hai cái tiểu trang điểm tiểu thối cô nàng. Nha, Du Du tranh tài xong vẽ vời. Tiểu nhân ngẫm lại, nói ra. Bảo bảo đâu? Lý Hán thấy bảo bảo cũng gật đầu. Đi thôi. Chúng ta đi tham gia thi đấu. Tới làm quái thú vị tên lửa thi đấu. Nơi này chân chính chơi tên lửa đám quái nhân. Hoa, thật lớn người máy. Nơi này vẫn đúng là cái gì cũng có. Mau nhìn, đó là ti giả bánh đi. Cái này có thể bay lên trời sao. Lý Hán, thầm nói. Thật có ý tứ, Hán, nơi này có cái xếp đặt chuông. Jennifer, cười nói. Đi ra bánh, xếp đặt chuông, người máy, phi thuyền, du du cùng bảo bảo, phi thiên heo, phi thiên gấu. Nơi này còn có một cái vệ tinh, bên này có cái hạ lì mộ tờ. Thực sự là không gì không có a. Và, thằng hề tên lửa. Thằng hề, ha ha, toàn bộ đủ mở gánh xiếc thú rồi. Hán, các ngươi tới, nơi này. Nạ tạ lì cười, vung vẩy tay. Vốn đang cảm thấy của ngươi phi thuyền vũ trụ thần kỳ, nhìn, những này tham gia tuyển thủ mới biết, ngươi cái này vẫn tính tối quy củ. Lý Hán, cười nói. Những tên kia, chỉ chú ý tạo hình, ngươi xem một chút cái kia đi giả bánh, ta xem, lực cản lớn đến, cần một cái chân chính tên lửa tâm, ngươi chờ xem, nhất định phi không cao. Nạ tạ lì, nói ra. Còn có cái kia quả lắc, bình hành cảm, cũng không hay làm, ta nghe nói, gia hỏa kia còn làm một cái có thể bầu trời bắn ra đến chim nhỏ. Muốn nắm làm quái phân, độ cao cùng hạ xuống hoàn mỹ phân, đều không có ý định cầm, giới này quán quân là của ta. Nạ tạ lì, một mặt tự tin. Đúng rồi, Tông Tử Kỳ nói bốn đại nhiệt môn chính là bọn họ. Coi như thế đi, bên kia cái kia hot đột chính là mỹ thực vua tạ bội kỳ, hot đột quá bình thường, ta nghĩ giới này, chỉ dựa vào hot đột muốn bắt được cao phân, rất khó. Về phần người máy cả lì, ta nghe nói hắn chuẩn bị 9 cái to nhỏ không đều dạng người máy đồng thời phóng ra, nay còn có chút ý mới. Nạ tạ lì nói ra, du du cũng phóng ra 5 cái có cả tên lửa đây này. Tiểu nhân, đắc ý nói ra, cút. Loại này tiểu hài tử cút, vẹn đỏ ra, xem trên khán đài cút. Nạ tạ lì, cười chỉ vào trên ghế trọng tài cao hơn một thước giải thưởng lớn chén, quả nhiên vừa so sánh, dường như Lý Hán cùng du du như thế, độ cao kém quá nhiều. Du du tiểu nhân lập tức vểnh lên. Du du muốn được giải thưởng lớn chén. Nỗ lực lên. Lý Hán cùng Jennifer cười. Là tiểu nhân nỗ lực lên. Ồ, Hán, các ngươi đều tới. Tông Tử Kỳ cùng Quách Tử Hân, đi tới lại đây. Xinh đẹp tỷ tỷ. Bảo Bảo cùng Du Du hướng về Quách Tử Hân chào hỏi, tuy tiện cùng Tông Tử Kỳ tỷ tỷ chào hỏi. Hai tên tiểu quỷ đầu không phải là thiếu mua các ngươi một chén nước trái cây nha, tiểu tham tài. Du Du hừ hừ. A a, tiểu chư a, bị ngủ rồi. Ừm, uống thật nhiều nước, uống say. Du Du, nói ra. Thật đúng là. Cái bụng lao đại, con này tiểu long mèo từ châu Phi mùa khô tới nhà, như thế thích uống nước. Tông Tử Kỳ cười, nói ra, đưa tay muốn sờ mỏ tiểu bì bì, được tiểu bì bì, một cái nước phun đi trở về. Uống ói ra. Hi hi, tiểu bì bì đều uống tốt nhiều nước, phun nước. Du Du đắc ý cười nói. Thật đúng là kỳ quái, lần đầu tiên nghe nói long miêu yêu phun nước. Tông Tử Kỳ thầm nói. Kỳ, đừng kỳ quái, tại hạ nông trường các loại cổ quái động vật ngươi đều có thể thấy đến. Nạ tạ lì nói ra. Hà nông trường. Quách Tử Hân đột nhiên che miệng lại, cả kinh kêu lên, còn có chút tiểu kích động. Ngươi là vẽn đỏ dạ, ngươi là bảo bảo. Đẹp đẽ A-di, ngươi biết vẽn đỏ dạ. Không sai, không sai, ta liền nói vừa vặn làm sao thấy nhìn quen mắt, thật là các ngươi. Quách Tử Hân, cả kinh kêu lên. Quách Tử Hân, ngươi làm sao vậy? Tông Tử Kỳ, cảm thấy đều tốt không còn mặt mũi. Tông Tử Kỳ, ngươi biết, vẽn đỏ dạ. Hạ nông trưởng vẽn đỏ dạ nhưng là danh nhân, vẽn đỏ dạ ngươi tại sao biết nhiều như vậy minh tinh cùng phú hảo? Quách Tử Hân hiếu kỳ hỏi. Quách Tử Hân yêu thích chơi vẻ mặt cùng Du Tuyết, so sánh Tông Tử Kỳ còn kém hơn nhiều, không rất ưa thích chơi cái này, càng yêu thích nghiên cứu tranh sân dầu. Nhìn thấy vẽn đỏ dạ liền nhận thức A. Du Du chuyện đương nhiên nói ra. A. Quách Tử Hân, một mặt mê hoặc. Cái kia quan tâm chuyện gì xảy ra? Vẽn đỏ dạ bỏ thêm liền chú ý. Tiểu nhân. Nói ra, Quách Tử Hân, càng thêm nghi ngờ. Đơn giản như vậy. Nhưng vì cái gì, ta thêm quan tâm, bọn hắn không có chú ý ta đâu này. Quách Tử Hân, ngươi ngốc à, vẹn đỏ dạ không phải nói, nhận thức, thêm chú ý, ok. Tông Tử Kỳ, không nói gì nói ra. Như vậy à, vẹn đỏ dạ ngươi cũng thật là lợi hại. Tông Tử Kỳ liếc mắt một cái cùng Jennifer thấp giọng nói giỡn Lý Hán, vẹn đỏ dạ có thể nhận thức nhiều người như vậy, tám thành cùng người đàn ông này có quan hệ. Ra ra nhưng là nói rồi, không cho phép loạn truyền. Làm sao vậy, nhìn ta như vậy? Lý Hán cười hỏi. A, không có chuyện gì, ta thất thần. Tông Tử Kỳ, lập tức quay đầu. Thực sự là, quá mất mặt rồi, gia hỏa này sẽ không hiểu lầm cái gì đi. Nhưng đợi Tông Tử Kỳ quay đầu nhìn Lý Hán, gia hỏa này dĩ nhiên tựa hồ một điểm đều không có làm chuyện này. Người này. Tông Tử Kỳ hừ một tiếng. Lý Hán một mặt mơ hồ, làm sao vậy, đây là... Quách Tử Hân quấn lấy Du Du tiểu nhân, một mực hỏi, Du Du nhận thức bao nhiêu minh tinh, đạo diễn A, nha đầu này tựa hồ đối với Hollywood tràn ngập chờ mong. hoa, có thật không? Ừ. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Vẹn đỏ dạ đều cùng Tô Thụy tỷ tỷ đã hẹn, lần sau đồng thời xem Khóc Thúc Thúc chơi bóng. Khóc Thúc Thúc là ai? Quách Tử Hân nghi hoặc hỏi. Chính là Khóc Khóc Thúc Thúc. Du Du một mặt điều này cũng không biết. A a, là cỡ cầu tinh. Lý Hán, cười nói. Khoa bị sao, có thật không, ta cũng yêu thích hắn. Quách Tử Hân, kêu lên. Quách Tử Hân, ngươi quá ổn rồi, thiệt là. Tông Tử Kỳ một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, thực sự là quá ném phú ba đời phú bốn đời mặt rồi. Tử Kỳ, ngươi có nghe hay không, vẹn đỏ giả nhận thức khoa bỉ, thang mồ khắc lý tư, còn có rót giờ lô tạp tư, thật sự quá tuyệt vời. Quách Tử Hân kêu lên. Được rồi, ta biết, mau nhìn, vẹn đỏ giả cùng bảo bảo tiểu lợn béo cùng tiểu mập gấu muốn tham gia thi đấu rồi. Tông Tử Kỳ, nói ra. A, thế à, suýt chút nữa quên mất. Quách Tử Hân, thật không tiện cười cười. Vẹn đỏ giả nỗ lực lên. Đa tạ tỷ tỷ. A a. Vẹn đỏ dạ của ngươi tiểu lợn béo đừng quá mập, rơi xuống. Du Du mới không phải tiểu lợn béo, là nhỏ phi heo. Du Du phồng lên miệng nhỏ, Tông Tử Kỳ A-di đều xấu nhất rồi. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo nhanh lên một chút, đến phiên các ngươi. Cho mời vị kế tiếp, tiểu phi gấu, tuyển thủ dự thi bảo bảo. Nha, thượng đế, là một cái 4-5 tuổi bé gái, này sẽ là giới này làm quái tên lửa thi đấu nhỏ nhất tuyển thủ nha, để cho chúng ta tới xem một chút biểu hiện của nàng đi. Người chủ trì lớn tiếng kêu lên. Ngươi Vịnh Thị đài truyền hình phái phóng viên lại đây, toàn bộ hành trình trực tiếp làm quái tên lửa thi đấu. Bảo bảo tỷ tỷ nỗ lực lên. Du Du nắm quả đấm nhỏ, vung vẩy là bảo bảo nỗ lực lên. Tiểu phi gấu tại công nhân viên dưới sự giúp đỡ bày ra được, bảo bảo, nắm châm lửa khí. Bảo bảo nỗ lực lên. Bảo bảo chính mình đối với mình gọi một tiếng, dùng sức nhấn một cái châm lửa khí. Tiểu phi gấu cái mông phun ra hoa lửa, tiểu phi gấu, thoát ly bậy bắn bay trốn thiên. Hoa, bay thật cao. Biểu hiện không tệ, rất tốt bình hành cảm, để cho chúng ta nhìn xem nó hạ xuống tình huống. Thượng đế, thật rất là tiếc nuối, dù để nhảy còn chưa hề mở ra. Tiểu phi gấu tên lửa, nặng nề rơi xuống mặt đất, tiểu phi gấu biến thành chia 5 x 7. Ô ô, bảo bảo hoa một tiếng, khóc lên. Bảo bảo tỉ tỉ, không khóc. Du Du, nói ra. Du Du đoạt giải cùng người phân. Có thật không? Bảo bảo lau một cái nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn Du Du. Ừm. Du Du dùng sức gật gật đầu. Cái kia Du Du muội muội, ngươi đều có thể được thưởng sao? Bảo bảo, hỏi. Du Du tiểu nhân dừng lại, nhìn xem rơi xuống tiểu phi gấu, tiểu người đều có điểm không xác thực nhận thức, tiểu phi heo, đều là giống nhau nạ tạ lì tỉ tỉ làm. Du Du không lưu ý, vừa vặn nằm sấp vai ngủ tiểu bì bì như một làn khói tháo chạy ra ngoài, chạy đến rơi xuống bốc khói tiểu phi gấu đống đống một bên, phốc phốc phun nước. Hoa, mau nhìn, đó là cái gì? Đài truyền hình người chủ trì kêu sợ hãi đến. Một con long miêu, nó đang làm gì? Phun nước, tưới tắt ngọn lửa sao? Thượng đế, này quá không thể tưởng tượng nổi. Chương 1807, cự món ăn cốc bí văn. Chương 1829, cự món ăn cốc bí văn. Thực sự là rất có ý tứ, con này tiểu long mèo, trưởng giống như trong phim hoạt hình chủ. Có người cười nói, nói đến, không thể không nói, ngày khắp nước Mỹ sức ảnh hưởng không coi là nhỏ đây này. Thật là có chút như a, thực sự là đáng yêu. Đặc biệt là có ý tứ, con này tiểu long mèo dĩ nhiên thích uống nước, hội phun nước, lần thứ nhất thấy. Được rồi, tiểu phi gấu đều bị mọi người quên hết, bảo bảo chu miệng nhỏ. Câu, bảo bảo tiểu phi gấu. Không sao, lần sau chúng ta làm cái tốt. Lý Hán cười an ủi. Bảo bảo tỉ tỉ, Du Du đoạt giải chén mang người chơi. Du Du tiểu nhân, nói ra. Nhưng là Du Du muội muội tiểu phi heo đều cùng bảo bảo tiểu phi gấu vậy. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Du Du tiểu phi heo đều sẽ phun khò khè. Du Du nói ra. Khò khè. Ta cho vẹn đỏ dạ bỏ thêm một cái nút lọ. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Vẹn đỏ dạ, đến ngươi rồi nha. Du Du đến rồi. Tiểu nhân, chờ tiểu phi heo sắp xếp gọn, dùng sức nhấn một cái châm lửa khí. Tiểu phi heo, nhanh lên một chút phi nha. Châm lửa, bay trốn. Phát ra từng trận khò khè tiếng vang. Hoa, tiểu trư đang gọi nha. Mụ mụ, tiểu phi heo bên trong con heo nhỏ. Một cô bé, chỉ vào bầu trời tiểu phi heo. Du để nhảy nhanh mở. Du Du, lớn tiếng kêu lên. Ồ, so với thiết kế cao hơn một cái A. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Ai, xong đời. Nạ tạ lì vỗ chán một cái, Du để nhảy vẫn chưa hoàn toàn mở ra, chỉ mở ra một nửa liền đã cuốn lấy. Du Du miệng nhỏ phồng lên láo cao, tiểu phi heo nhanh chóng hạ xuống. Ồ, ha ha ha, xoay tròn, ha ha, cái kia nút lọ tạo tác dụng a. Dù để nhảy được xoay tròn, khuấy lên dĩ nhiên mở ra chút, toàn bộ tiểu phi heo hạ xuống có thể nói, mạo hiểm kích thích, còn có xoay tròn phát ra từng trận tiểu chư tiếng ấy. Hoa, tiểu chư xuống. Tiểu phi heo, hạ xuống xem như là an toàn địa, chỉ ngã phá cái mông, tiểu bì bì như một làn khói chạy tới, phốc phốc phun mấy ngụm nước, tràn đầy nghi hoặc nhìn, không có bước lên thật nhiều sương mù. Tiểu phi gấu phân số xuống. Bao nhiêu phân? 5 tên giám khảo 4 cái 6 phần, 1 đứa phân, 31 phân. Nạ tạ lì nói ra. Bán đầu ra thứ 3. Hoa, bảo bảo người thứ 3. Tiểu nhân, cao hứng. Đừng cao hứng quá sớm, hiện tại chỉ có 5 tên tuyển thủ. Nạ tạ lì nói ra. Nha. Du du muội muội. Bảo bảo, thấy du du tiểu nhân, chạy tới, vung vẩy tay nhỏ. Tiểu phi heo phi không sai. Nạ tạ lì cười nói. Hi hi. Du du rất vui vẻ. Ồ, nhanh như vậy phân số liền đi ra rồi. 3 cái 8 phần, 2 cái 9 phần, thành tích không sai a. Nạ tạ lì cười nói. 42 phần, xếp hạng thứ nhất. Du du rất đắc ý, có thể theo đại bản trên trung thiên, nhảy ra chim nhỏ, bán ra dù để nhảy tuyên truyền gọi này bay xuống, lấy được 45, du du xếp hạng lập tức rơi xuống thứ 2. Cái này tiếp theo cái kia, du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, miệng nhỏ càng vểnh lên càng cao. Càng ngày càng đặc sắc. Nạ tạ lì, nên của ngươi đi. Nạ tạ lì tỉ tỉ nỗ lực lên. Du du cùng bảo bảo vung vẩy quả đấm nhỏ, hai cái tiểu nhân cũng không chiếm được thưởng rồi. Xem ta cầm xuống quán quân. Nạ tạ lì, một mặt tự tin nói ra. Bắt đầu. Nạ tạ lì đè lại châm lửa khóa, phốc phốc, phát xạ khí phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm, nhất phi trùng thiên, chỉ là, tại nửa khoảng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phi thuyền vũ trụ phi sai lệch. Màu tránh ra. Đột nhiên, không biết hai hét to một tiếng, công nhân viên bận bịu tứ tán chạy đi. Ha ha ha. Lý Hán những này khán giả, toàn bộ vui vẻ, cảm tình, vũ trụ này phi thuyền còn mang theo chuyển hướng đây này. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Du du cùng bảo bảo nhìn nạ tạ lì, hai cái tiểu nhân tràn đầy tiểu thất vọng. Không nên a, làm sao sẽ, ta nhưng là chắc lựa qua, làm sao sẽ mất đi cân bằng đây này. Nạ tạ lì, thầm nói. Nạ tạ lì, làm cái tiểu hỏa mũi tên thi đấu. Có thể không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy à? Tông tử kỳ cười nói. Mau nhìn xem, người máy, muốn bán. Hoa, thật nhiều người máy. 9 cái người máy, ta muốn nhìn, hắn làm sao vấn đề thăng bằng giải quyết thế nào? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. 9 cái to nhỏ không đều người máy, trình tự nhen nhóm. Hoa, tiểu cơ khí hảo lợi hại, thúi lắm. Du du vỗ tay nhỏ. Thực là không tồi. Phải biết hình người không đối xứng. Hơn nữa mặt người thượng chế tác 10 phân rõ ràng, toàn bộ thiết người máy tên lửa, cân bằng độ khó bao lớn, không có ai so với nạ tạ lì rõ ràng hơn. Thật bay lên trời. Nạ tạ lì, sững sờ nói ra. Không lâu cơ khí cả lì. Tông tử kỳ nói ra. 9 cái người máy, chỉ có một dù để nhảy chưa hề hoàn toàn mở ra, cái khác bất luận phóng ra độ cao cùng hạ xuống tính an toàn, tất cả đều đứng đầu. Hoa, 48 phân. Du du, bưng miệng nhỏ. So với du du đều nhiều hơn thật nhiều phần. Nói xong, xem nạ tạ lì. So với nạ tạ lì nhiều càng đa phần hơn. Tiểu thí hải, ngươi không nói, không ai khi ngươi tiểu người câm. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Ồ, ti giả, cái này quá khôi hài đi nha. Người máy sau đó là một cái cự đại ti giả bánh. Ồ, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, đoàn người một tiếng kinh dị âm thanh. Đây không phải là vừa vận tiêu phòng đội viên sao? Ha ha ha, thật đúng là a. Bì bì. Du du vừa nhìn, hoa một tiếng. Ba ba, bì bì chạy đi ăn ti giả rồi. Tiểu bì bì, chính nhảy đến ti giả bánh thượng gặm ti giả đây, mỹ thực phòng nhỏ tạp bội kỳ sững sờ rồi, trọng tài, ra hiệu thi đấu tạm dừng lại. Bì bì mau trở lại. Du du, đạp đạp chạy tới. Vẹn đỏ dạ chớ tới gần. Ti giả bánh đã bị đưa lên phóng ra địa, tiếp thượng châm lửa khí, này nếu như tới gần chút nữa hỏa. Làm dễ dàng được vết bỏng. Bì bì mau trở lại, du du cho ngươi trái cây ăn. Du du, chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Long miêu ăn trái cây sao? Không nghe nói a. Mọi người nghi hoặc nghị luận, bất quá cho người ngạc nhiên bì bì thật sự trêu ghẹo ti giả, chạy trở về, nhảy một cái ngẩm vẹn đỏ dạ trong tay tiểu quả tử. Thật ăn a. Tạp bội kỳ, ngươi làm ti giả thật sự nguyên lai dễ nhìn. Người máy cả lì cười nói. Tạp bội kỳ hư một tiếng, không để ý cả lì. Kiểm tra một chút đi giả tên lửa, đối với trọng tài gật gật đầu. Có thể bắt đầu. Theo châm lửa tiếng vang lên, Ti giả bay lên trời, chỉ là làm đáng tiếc, ti giả xuất hiện nghiêng lệch, cuối cùng rơi tan. Ồ, cái này không phải là tiểu long mèo gặm xấu a? Không thể nào. An Tạ cùng Linh Na, có chút không tin. Thật có thể. Tông Tử Kỳ, nói ra. Mỹ thực phòng nhỏ tạp bội kỳ, nhưng là bây giờ giới quán quân nhiệt môn. Hay là đi giả vật liệu vung không đều đều đi. Lý Hán cười nói. Hán. Jenny phơ nguyết một cái Lý Hán. Vẹn đỏ dạ, tiểu bì bì không có sao chứ. Không có chuyện gì, tiểu bì bì đều ăn một cái quả quả đều biến tốt ngoan. Du du sờ sờ tiểu bì bì. Mà ô. Bì bì màu ô một tiếng, thấy Jenny phơ cùng Linh Na, tiếp cận, biến đổi âm thanh vông vông vông kêu vài tiếng. Làm ta sợ nhảy một cái, như nào đây hội lưng chồng gọi. Linh Na, thật là lần đầu tiên thấy. Có thể là một con ngoại ngữ mèo. Lý Hán, âm thầm trong lòng tự nhủ, đồ chơi này, may là, không kêu bì bì, không phải vậy vậy thì không phải là giật mình rồi. Jenny phơ một mặt dở khóc dở cười nhìn Lý Hán, thực sự là, làm sao biến như thế yêu loạn đùa giỡn. Hi hi. Mụ mụ, bì bì còn có thể học khỉ con gọi. Thế à, Jennifer, xem ra Hán, nói không sai, đây là một con hội ngoại ngữ long miêu. Linh Na cười nói. Vẹn đỏ dạ, ngươi nhưng nhặt được một con cho người kinh ngạc con mèo nhỏ, hội phun nước, sẽ nói ngoại ngữ. Ừ, bì bì đều lợi hại nhất. A a, các ngươi nói cái gì, mau nhìn, khoai tây tên lửa. Nạ tạ lì cười nói. Ta vừa vặn nghe người ta nói, cái này tên lửa bên ngoài khoai tây là thật sự. Cái gì, chân thổ đầu? Lý Hán hơi kinh ngạc. Lớn như vậy khoai tây, cũng không thấy nhiều. Hơn 200 tờ UNG, lúc này mới cự món ăn cốc, không hề lớn. Nạ tạ lì nói ra. Hán, ngươi nghe nói cự món ăn cốc chứ? Nạ tạ lì a di cái gì là cự món ăn cốc? Du du nhỏ giọng hỏi. Các ngươi không biết. Nạ tạ lì một mặt ngạc nhiên hỏi. Hán, ngươi không phải là trồng ra cự bí đỏ lớn sao? Cái này cùng cự món ăn cốc có quan hệ gì? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Lẽ nào hạ nông trường bí đỏ không phải cự món ăn cốc hạt giống? Nạ tạ lì ngạc nhiên nhìn Lý Hán. Không phải a? Chẳng trách. Nạ tạ lì, nói ra. Cự món ăn cốc, là một chỗ sơn cốc, nơi đó trồng ra rau dưa so với bên ngoài lớn hơn nhiều. Rất nhiều nhà khoa học đều đang nghiên cứu, có loại thuyết pháp là vấn đề nước, còn có nói từ trường vấn đề. Chỗ này, ta nghe nói qua, nghe nói thời đại khủng long để lại. Tông Tử Kỳ, nói ra. Còn có nơi như thế này, thật là thần kỳ. Lý Hán, cười nói. Có cơ hội nhất định phải đi một chuyến. Cái này khoai tây liền là đến từ nơi đó. Nạ tạ lì nói ra. Khoai tây tên lửa muốn bắn. Chỉ nghe một tiếng rầm một tiếng, khoai tây tên lửa, phát bắn không đến 3 giây đồng hồ, liền nổ mất, khoai tây khối bay loạn. Hoa, hảo hảo chơi, ba ba, du du muốn làm cái bí đỏ lớn tên lửa. Tiểu nhân, lôi kéo Lý Hán tay cầm dao động nói ra. Được được được. Làm. Lý Hán dở khóc dở cười. Ồ, Nạ Tạ Lì, ngươi giúp ta hỏi một chút, cái này khoai tây sao có thể mua được? Lý Hán, đột nhiên nhớ tới, khoai tây viện bảo tàng, chính mình thu mua khoai tây viện bảo tàng cùng quả nho viện bảo tàng, dự định lần nữa tân trang sức một cái khai trương. Hai ngày nay không có chuyện gì đang tại nghĩ, làm sao đem hai nhà viện bảo tàng cho kinh doanh được, chỉ là khoai tây quá bình thường, các loại sản phẩm hỗn hợp, không bao nhiêu xuất kỳ địa phương. Khoai tây biển số xe. Lý Hán gần nhất thu mua một cái, lấy tư cách biểu diễn. Đệ nhị thế chiến, Mỹ quốc chính phủ vì tiết kiệm sắt thép dùng khoai tây chế tác biển số xe, người Mỹ này tất cả đều biết, thế nhưng người Hoa, đặc biệt là du lịch biết không nhiều. Lý Hán định tìm đến chế tác khoai tây biển số xe lao xưởng một lần nữa chế làm một cái kỷ niệm biển số xe. Lại có không gian gieo trồng chút khoai tây thưởng thức, tựa miệng cảm giác hấp dẫn chút du khách, tốt nhất thật nhiều khoai tây chế tác khoai tây xay, mùi vị được, cho dù số lượng thiếu một ít. Đầy đủ hấp dẫn du khách dùng. Lý Hán không có ý định kiếm bao nhiêu tiền, có thể duy trì, không lô vốn liền tính không sai rồi. Về phần quả nho viện bảo tàng, vốn là khá tốt, bao nhiêu không tính thiệt thòi, thêm vào Lý Hán dự định tại Hạ Trang Viên, sản xuất chút rượu vang, đưa đi qua. Lý Hán tin tưởng, về phần Hạ Trang Viên vườn nho tới nước liêu không gian nước suối, quả nho sản lượng cùng phẩm chất khẳng định có chỗ tăng cao, sản xuất rượu vang cùng quả nho ra công phẩm đều sẽ không sai. Tốt nhất có thể kiếm chút tiền trợ cấp Hạ Trang Viên, Lý Hán nói xong muốn cho Trang Viên thu chi cân bằng, không phải là tùy tiện nói. Cái này a, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, hẳn là làm dễ dàng. Nạ Tạ Lì, nói ra. Chương 1808, khoai tây đại biến thân. Chương 1830, khoai tây đại biến thân. Khoai tây, ngươi là tiểu khoai tây, du du biết ma pháp, biến cái viên viên con mắt, miệng rộng. Du Du cùng bà bảo, một bên hát một bên tại khoai tây thượng vẽ tranh, trên đất sắp xếp một loạt tiểu khoai tây, hai tên tiểu gia hỏa chính cho tiểu khoai tây họa con mắt cùng miệng, từng cái phim hoạt hình tiểu hoa nhi hình tượng, vô cùng khả ái. Tên lửa trận đấu kết thúc rồi, Nạ Tạ Lì mang theo Du Du cùng bà bảo, gọn gàng nhanh chóng đã thất bại, cũng may Du Du cùng bà bảo hai cái tiểu nhân thu được người mới thưởng, một người một cái giải thưởng lớn chén. Nghĩ đến tiểu hỏa mũi tên hiệp hội đối Lý Hán cung cấp hạ trang viên cảm tạ, hai cái tiểu nhân thật cao hứng ôm giải thưởng lớn chén nhỏ cút về nhà. Lý Hán, từ khoai tây tên lửa được rồi chút dẫn dắt, dự định, gần hai ngày, trọng mới mở ra khoai tây viện bảo tàng. Nay không, Du Du cùng bảo hai cái đứa nhỏ tinh lịch, học tập sau khi, bắt đầu Lý Hán làm công, vẽ một cái tiểu khoai tây thập đại mỹ nữ phân, hai cái tiểu nhân hơn nửa canh giờ, một người vẽ sắp tới 30 tiểu khoai tây. Du Du muội muội, khoai tây không có. Bảo, vỗ vỗ cái rổ nhỏ. Nha, Du Du đi lấy. Tiểu nhân bỏ lên, đạp đạp chạy vào phòng bếp. Nãi nãi, khoai tây bảo không có. Nhanh như vậy à? Trương Tú Anh cười nói. Nãi nãi giúp các ngươi nắm. Ừm. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ, dơ cái rổ nhỏ. Trưng trong dương, từng cái trứng ngông cười to khoai tây sắp xếp khởi để đó trưng trong dương trưng. Trương Tú Anh đẩy ra một cái, nhìn xem, gật gật đầu. 9. Tiểu Hán. Những này khoai tây nơi nào mua, rất tốt. Trương Tú Anh, cười nói. Lý Hán cười nói. Những thứ này là cha Ly liên hệ, phụ cận nông trường. Buổi tối hầm cách thủy cái khoai tây thịt bò. Trương Tú Anh cười nói. Du Du yêu thích đại ngưu thịt. Không quên mất ngươi. Trương Tú Anh cười nói. Hi hi. Tiểu nhân, tiếp nhận cái rổ nhỏ, nhấc theo chạy trở về. Hán, ngươi để vẹn đỏ dạ cùng bảo họa nhiều như vậy khoai tây em bé làm cái gì? Ta dự định ngày mai, tại khoai tây viện bảo tàng trước cửa, diễn xuất đưa. Lý Hán nói ra. Ngươi bất giác, nhiều khuôn mặt tươi cười cùng mắt to làm đáng yêu sao? Là thật đáng yêu. Nạ Tạ Lì nói thầm. Nhưng là khoai tây, không phải ăn sao? Ăn trước đó chơi một chút không phải tốt hơn sao? Lý Hán nói xong, vui vẻ, cái kia đầu trọc, không chính là như vậy sao? Gia hỏa này, cười cái gì a? Nạ Tạ Lì nói thầm, không lý do cười khúc khích. Ản Tạ che miệng cười đối Nạ Tạ Lì nhỏ giọng nói rồi vài câu. A, ngươi cho ta là nữ yêu quái a. Ồ, ngươi biết đường tăng à? Lý Hán nói xong, liếc mắt nhìn bên cạnh cười trộm Ản Tạ. A, Ản Tạ, ngươi ở Trung Quốc cũng xem Tây Du Ký. Đương nhiên, Hán, Tây Du Ký ta làm ưa thích. Ản Tạ nói ra. Thiên Đồng Nguyên Soái, Chư Bát Giới. Du Du, tiểu nhân, cười ngẩng đầu, nói ra. Siêng năng làm việc. Nạ Tạ Lì. Hừ một tiếng. Tiểu nhân, đối với Nạ Tạ Lì le lưới, làm tiểu quỷ mặt. Hi hi. Du Du muội muội, các mô đan ca ca đều còn chưa hề đi ra chơi. Bảo, vẽ ra khoai tây, nhỏ giọng nói. Các mô đan ca ca đều phải rời nhà trốn đi, Du Du đều không rời nhà không đi, không phải hảo hải tử. Du Du nói ra. Nha, nhưng là cậu nói, Du Du muội muội cũng phải lạc đường, mới không rời nhà ra đi. Bảo nhỏ giọng nói. Du Du đều học xong mở bản đồ. Tiểu nhân vẽ một tấm cắn người tiểu khoai tây, rên một tiếng, nói ra. Ba đều thật đáng ghét. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Vẹn đỏ dạ, nói cái gì đó. A, ba lại nghe thấy. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Lần sau không cho phép lén lút nói ba nói xấu, không phải vậy đánh ngươi cái mông nhỏ. Ồ, vẹn đỏ dạ, ngươi có nói cái gì? Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. Nói cho A Di nghe một chút. Tỉ tỉ. Uy quên ngày hôm qua nhưng là ta làm tiểu hỏa mũi tên giúp các ngươi được rồi giải thưởng lớn chén. Nạ Tạ Lì, hừ hừ nói ra. Nhưng là ba nói, đó là tiểu hỏa mũi tên hiệp hội dùng Du Du nhà trang viên, mới cho Du Du cùng bảo tỷ tỷ, đều cùng Nạ Tạ Lì tỷ tỷ không có quan hệ. Tiểu nhân một mặt nhỏ bé không đáng coi nhìn Nạ Tạ Lì. Hán, ngươi tại sao có thể nói như vậy, nếu là không có ta làm tiểu phi heo cùng tiểu phi gấu, vẹn đỏ dạ cùng bảo có thể được thưởng. Này có ít nhất ta một nửa công lao. Nạ Tạ Lì không làm nữa, tuy rằng, sự thực tựa hồ thật giống chính là như vậy chuyện quan trọng. Du Du, không cho phép nói như vậy. Lý Hán nói ra. Nha. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Ba không phải đã nói, có lúc muốn dùng thiện ý lời nói dối, an ủi người bị thương sao. Lý Hán nói ra. Hán. Nạ Tạ Lì, muốn điên rồi. Ta nơi nào bị thương. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ đều không có nát đi. Du Du. Nhỏ giọng nói. Nát đi. Nạ Tạ Lì quay đầu lại nhìn tiểu nhân. Các ngươi phụ nữ là cố ý. Du Du hoa ô một tiếng. khoai tây nát bét rồi, Du Du muốn ăn ngươi. Nói xong, tiểu nhân xé ra được cắt ra ra, từng ngụm cán, ăn tươi. Du Du muội muội, ngươi đều ăn tươi ba cái khoai tây bảo bảo. Bảo bảo nhỏ giọng nói, ba cái. Du Du sờ sờ bụng nhỏ. Nãi nãi, nãi nãi, làm sao vậy? Buổi tối ăn cái gì? Thịt bò khoai tây hầm, còn ngươi nữa thích ăn bánh bao hấp bánh bao không nhân. Trương Tú Anh cười nói, hoa, Du Du không nên ăn đất đậu bảo bảo. Tiểu nhân, hoa ô một tiếng, bắt đầu hối hận, không nên ăn tươi vừa vặn khoai tây bảo bảo. À à, chú mèo ham ăn, những này cái bụng ăn no no bụng, một hồi nhìn ngươi làm sao ăn bánh bao hấp bánh bao không nhân. Nạ tạ lì cười hì hì, nhìn vẻ mặt tiểu hối hận tiểu nhân. Nạ tạ lì tỉ tỉ chán ghét. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Tiểu thí hải, cái mông ngứa ngáy đi. Nạ tạ lì, ra vẻ đi nắm bắt tiểu nhân. Ba ba, ba ba nạ tạ lì tỉ tỉ muốn dẫm đi khoai tây bảo bảo. Du Du, la lớn. Thiết, ta mới không cùng chấp nhặt đây này. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Ta đi siêu thị, an tạ, ngươi đi không? Không được, ta đi kỵ hội ngựa. An tạ, đi theo ra. Jennifer cùng Linh Na, đi thư phòng, phòng khách chỉ còn dư lại Lý Hán cùng Du Du, bảo bảo. Hoa, bì bì lại đến trộm khoai tây ăn. Bì bì cái bụng thật lớn nha. À à, vừa vặn cái kia con mèo nhỏ lại chạy đi phòng bếp, con mèo này, thật đúng là kỳ quái, ủng ủng ủng uống một bụng nước. Trương Tu Anh, nói ra, uống nước thêm vào khoai tây. Lý Hán ngâm lại khoai tây say, vội vàng kêu lên. Vẹn đỏ dạ, mau dẫn tiểu bì bì đi bên ngoài. Nha. Du Du một mặt tiểu mờ mịt, bất quá vẫn là ôm lấy tiểu bì bì. Tiểu bì bì không cho phép ăn vụng khoai tây bảo bảo. Du Du, vừa đi vừa vỗ tiểu bì bì cái mông. Tiểu bì bì phát ra mào ô âm thanh, phải hay không chen lẫn vài tiếng hở ơ u tiếng kêu. Lý Hán đi theo ra, nhìn trên đồng cỏ vài con đầy người khoai tây say nước tương khỉ con, dở khóc dở cười. Bì bì không cho phép nghịch ngợm. Du Du giáo huấn tiểu bì bì, vừa giúp khỉ con xoa một chút. Con vật nhỏ này. Lý Hán dở khóc dở cười. Quay đầu lại, không thể để cho nó uống nhiều như vậy nước. Ừm, Du Du biết rồi. Tiểu nhân đem bì bì, giáo dục một phen, bỏ qua, trở lại tiếp tục chế tác khoai tây bảo bảo. Buổi tối không thể thiếu khoai tây bữa tiệc lớn. Khoai tây yến. Toàn bộ bàn ăn các loại khoai tây, sợi khoai tây xay cây nấm mơ sút, nổ khoai tây phiến, khoai tây đầu, thịt bò khoai tây hầm, khoai tây phấn. Mẹ, này ai làm à? Đại sứ phó. Trương Tú Anh, dở khóc dở cười. Charlie, chuyện gì xảy ra? Lý Hán bó tay rồi, hôm nay đây là náo cái nào vừa ra a? Charlie căn bản không biết, chuyện gì xảy ra, vừa hỏi mới biết, người hầu ấn lại dặn dò khoai tây đưa đến nhà bếp. Lại đem tối hôm nay món ăn cho đặt tới khoai tây phía dưới. Được rồi, bếp trưởng vừa nhìn, tất cả đều là khoai tây, này không liền thành, như vậy. À à, không liên quan, này rất tốt. Trương Tú Anh cười nói. Ăn đi, ta muốn thành khoai tây rồi. Nạ tạ lì cười nói. Khoai tây à gì? Du Du cười hì hì gọi một tiếng. Tiểu quỷ đầu, xem ta sợi khoai tây công kích. Nạ tạ lì cười hì hì, mang theo một đôi đũa sợi khoai tây phóng tới Du Du trong bát. Tiểu nhân lập tức khổ khởi khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu nhân không thích ăn sợi khoai tây, lại nói có thịt bò, đây chính là tiểu gia hỏa rất sớm nhắm vào bữa tối. Ha ha ha. Thấy Du Du khổ khuôn mặt nhỏ cùng sợi khoai tây làm đấu tranh, Nạ Tạ Lì một mặt đắc ý. Khoai tây đại chiến, hán, khoai tây đánh tới nhiều đau a. Nạ Tạ Lì thầm nói. Chủ ý này thực sự là nát ấu. Trưng chín khoai tây, thế nào? Lý Hán cười nói. Nạ Tạ Lì bĩu môi. Vậy ta cảm thấy phối hợp một bao sốt cà chua, hay là lại thêm cái muôi, cái này càng cao hơn. Ăn qua khoai tây bữa tối, mấy người trẻ tuổi ngồi phòng khách, thảo luận, khoai tây viện bảo tàng khai trương chuyện, Du Du cùng bảo bảo, đuổi theo tiểu bì bì, tiểu hắc hắc đùa giỡn. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều thích ăn nhất khoai tây. Du Du tiểu nhân, chạy qua, vừa vặn nghe được, nạ tạ lì lời nói, cười hì hì le lưới nói ra. Khoai tây a gì? Tiểu quỷ đầu, vừa vặn chuyện còn không tìm ngươi đây. Đừng chạy. Hì hì, tới bắt Du Du a. Tiểu nhân, cười hì hì chạy như một làn khói. Trang viên gian phòng, hơn nhiều, tiểu nhân, mặc dù là cái yêu lạc đường, nhưng quen thuộc xuống, dựa vào trí nhớ, nơi nào có lối ra, nơi nào nên hướng về quẹo trái, nhớ rõ rõ ràng ràng. Nạ tạ ly, gia nhập Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân đội, Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên, nạ tạ ly vẫn là thích hợp cùng 5 tuổi tiểu nhân đồng thời. Hán. Xem trước một chút khai trương tình huống làm tiếp cải thiện đi. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Lý Hán, nói ra, cũng không thể thật sự đem không gian đủ loại khoai tây đi. Lúc buổi tối, Lý Hán không gian đảo một đại lam tử khoai tây, bỏ vào nhà bếp hiện tại một cái sọt khoai tây, để đó một rổ, căn bản không ai có thể phát hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán một rổ không gian khoai tây, kiếm đi ra, cắt thành sợi khoai tây cùng khoai tây đầu. Một phần dùng để đúc kết cái khác sợi khoai tây, chế tác sợi khoai tây salad, một phần đúc kết khoai tây đầu, dùng để làm nổ khoai tây đầu. Có nghe nói không, Hạ Trang Viên cái kia ước vạn phù ông, dự định lại mở ra khoai tây viện bảo tàng. Lại mở ra khoai tây viện bảo tàng, đừng nói giỡn, khoai tây viện bảo tàng hiện tại nhưng không người nào nguyện ý đi nơi nào, đến xem cái kia chết tiệt thế kỷ 18 đào đất đậu công cụ cùng cắn mùi vị vô cùng gây go khoai tây biển số xe. Không sai, ta càng yêu thích đi Disney, hoặc là Hollywood. Nói không sai, cà chua lễ nhiều có ý tứ, khoai tây, ta đã thời gian rất lâu không ăn. Ngươi vịnh thành phố cư dân đối khoai tây viện bảo tàng một lần nữa khai trường, cũng không quá quan tâm, chỉ là có chút nhàm chán ra hỏa thảo luận. Ba ba, du du đến bảy. Khoai tây viện bảo tàng trước cửa, một đầu thật dài đầu bàn, một tấm tiếp lấy một tấm, mặt trên bày ra từng hàng mắt to, miệng rộng phim hoạt hình khoai tây. Hoa, mau nhìn, khoai tây cương thi. Khoai tây cương thi. Lý Hán lỗ thai hơi động, bé gái kia có ý gì? Quay đầu nhìn lại, Lý Hán dở khóc dở cười. Chuyện gì thế này? Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, chính vụng vụng trộm trộm muốn muốn chạy trốn. Chương 1809, khoai tây chơi cùng ăn. Chương 1831, khoai tây chơi cùng ăn. Lý Hán ngày hôm qua mua về tới khoai tây tên lửa mảnh vỡ, một lần nữa chắp vá, quét khoai tây dầu, dặn dò hai cái tiểu nhân họa khoai tây người cười mặt, ai ngờ dĩ nhiên họa thành mặt cương thi. Chẳng trách, bé gái hoa hoa kêu to đây, Lý Hán dở khóc dở cười, bắt được hai tên trộm trộm đi đi tiểu nhân. Một cái mông nhỏ cho một cái. Bướng bỉnh. Hán, làm sao vậy? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Muốn giao huấn vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo sao? Lý Hán không nói gì nhìn nạ tạ lì nói thầm. Không giao huấn liền không giao huấn, nhìn ta như vậy làm cái gì à? Ồ, cái này đại khoai tây, thật sự bính hảo à, ha ha ha, còn có cương thi quái mặt, thật có ý tứ. Nạ tạ lì cười nói. Tang thi quái mặt. An tạ, tập hợp tới xem một chút. Thật đáng yêu tang thi mặt. Thúc thúc, chúng ta có thể cùng nó chụp ảnh sao? Một đứa bé trai, đi tới, nhỏ giọng hỏi. Lý Hán có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây là một cái đến từ cự món ăn quốc đại khoai tây. Đây là sự thực khoai tây, thực sự là rất lớn. Nam Hải phụ thân, hơi kinh ngạc, dĩ nhiên tập hợp vào để thượng vỗ một tấm. Lý Hán không nghĩ tới tang thi mặt lọ lem khoai tây, lại vẫn thành hấp dẫn điểm, không ít người tập hợp lại đây chụp ảnh. Viện bảo tàng vé vào cửa bởi vậy bán suất hơn 10 chương. Hán, ha ha, những này tiểu khoai tây em bé, nhìn lên, còn không bằng khoai tây tang thi tới được hoan nghênh đây này. Nạ tạ lì cười ha ha, nói ra. Lý Hán liếc mắt, cũng may Du Du cùng bảo, đổi khoai tây em bé trang, mang theo mấy con khỉ khoai tây cùng tiểu hắc gấu khoai tây, cộng thêm hai con thật dài chân hỏa kê khoai tây, tại viện bảo tàng trước cửa biểu diễn khoai tây múa. Hấp dẫn không ít người bạn nhỏ, đừng nói một con khoai tây múa xuống. Vé vào cửa bán đi hơn 30 tấm, hai cái tiểu nhân dương dương tự đắc. Một tấm vé vào cửa, đưa một cái khoai tây em bé. Bảo bảo cùng Du Du lớn tiếng nói, dẫn một đám tiểu nhân đi lĩnh khoai tây em bé. Thật đáng yêu. Còn có thể ăn nha, muốn tử cái muỗng ăn. Du Du, nói xong lấy ra muỗng nhỏ tử, bắt đầu đào đất đậu ăn. Màu vàng nóng khoai tây xay, mang theo khoai tây đặc biệt hương vị cùng không gian nước suối kỳ dị mùi thơm ngát vị mùi vị. Ăn ngon thật, mụ mụ, ngươi ăn. Tiểu nữ nên dơ khoai tây em bé, nắm muỗng nhỏ tử nói ra. A a, được rồi. Tuổi trẻ mẫu thân, kỳ thực cũng không phải cỡ nào thích ăn trưng khoai tây. Ồ, mùi vị cũng thực không tồi. Tuổi trẻ mẫu thân, hơi kinh ngạc. Đúng không, đúng không, mụ mụ, khoai tây em bé ăn rất ngon đấy, thật đáng yêu. Nói xong, dơ khoai tây em bé cho mụ mụ xem. Khuôn mặt tươi cười. Tiểu khoai tây em bé, theo mọi người danh tiếng tương truyền, thật đúng là... Càng ngày càng nhiều người nguyện ý mua sắm một tấm khoai tây viện bảo tàng vé vào cửa, nếm thử mỹ vị khoai tây em bé. Tam Mỹ nguyên một trường vé vào cửa, vừa giữa trưa bán ra hơn 100 tấm, hai tên lúc trước viện bảo tàng công nhân viên nhìn là sửng sốt một chút, phải biết, khoai tây viện bảo tàng, không nhiều lắm địa phương. Bình thường một ngày có mười mấy 20 người tính là không tồi rồi, cũng may dựa vào bình thường người Hoa du khách hoặc là châu Á, du khách ngoại địa, cuối tuần gặp phải du lịch đoàn, chống đỡ lấy, người vịnh thành phố cư dân. Tới thật sự không nhiều. Năm nay châu Âu du khách giảm dần, châu Á du khách gần nhất phần lớn là đi một ít đại đô thị, người vịnh chính quyền thành phố phá sản, ngược lại là du lịch sự nghiệp, một lần đình trệ, du khách giảm bớt, khoai tây viện bảo tàng thu nhập giảm mạnh, trực tiếp phá sản bảo vệ. Lý Hán thu mua xuống, không phải bao nhiêu tiền, chủ yếu vẫn là phòng ốc giá cả cao hơn một chút, khoai tây viện bảo tàng giá cả hầu như nửa bán nửa tặng. Chính phủ ngược lại là hy vọng khoai tây viện bảo tàng trọng mới mở ra lên. Hôm nay, hơn 100 người hầu như tất cả đều là người vịnh thành phố bản địa cư dân, đây chính là viện bảo tàng ít có rầm rộ rồi. Hay là, khoai tây viện bảo tàng thật có thể cải tử hồi sinh đây này. Đừng thật cao hứng. Nạ xì nói ra. Cả dạ, hay là chỉ có hôm nay tốt một chút, ngươi biết, khoai tây viện bảo tàng, cũng không có gì hấp dẫn người địa phương. Hay là, ngươi nói đúng, nạ xì. Cả dạ, có chút ảm đạm gật đầu. Hy vọng có thể nhiều chi chống đỡ mấy tháng, ngươi biết, ta cần công việc này. Lý Hán cũng không biết, chính mình vừa vận triệu hồi hai tên công nhân đối với mình có thể làm tốt viện bảo tàng, là một chút lòng tin đều không có. Đương nhiên không thể thiếu một cái người xem náo nhiệt, quán bar, cái kia yêu thích mua người hoa phú hảo, lại mở ra viện bảo tàng tin tức, lan truyền nhanh chóng, thành nhỏ chỗ tốt, tin tức rất nhanh sẽ truyền bá ra. Hầu như hết thể quán bar, người rảnh rỗi đều nhận được tin tức. Khoai tây viện bảo tàng, lẽ nào ra hỏa kia dự định làm một đống khoai tây biển số xe, hay là áo hắc sẽ thích khoai tây xay làm biển số xe, làm đồ ăn phái phân phát cần người. Ha ha ha, nói không sai, khoai tây, thượng đế. Ngươi vịnh thành phố nhưng không có bao nhiêu yêu thích vật này, nơi này không phải là ai hẹ Đà Châu. Mấy cái bụng lớn, uống địa, lái chơi cười. Quán ba bầu không khí rất là vui vẻ, Lý Hán cùng hắn khoai tây viện bảo tàng, làm cho này phần vui vẻ tăng cường độ gia vị. Nạ Tạ Ly, Tông Tử Kỳ, đã nói đến giúp đỡ, như nào đây không qua đến. Lý Hán, hỏi. À, suýt chút nữa quên, ta vừa vặn nhận được điện thoại của nàng, vừa vặn đang tại giám định một bức tranh sơn dầu. Muốn muộn một giờ lại đây. Nạ Tạ Lì, nói ra. Hán, khoai tây em bé nhanh không còn. Ta đây tiểu đi cầm. Lý Hán, nói ra. Thật không nghĩ tới, nhiều người như vậy yêu thích khoai tây em bé. Án Tạ cười nói. Vẹn đỏ ra cùng bảo bảo vẽ giỏi quá. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du Du đều làm chuyên tâm họa. Thế à, cái này khoai tây em bé, ai vẽ, đều chảy nước miếng. Nạ Tạ Lì cười hì hì giơ một cái tắt vẽ có chút méo mó, nhếch miệng cười khúc khích khoai tây em bé. Du Du cùng bảo bảo cùng nhau lắc đầu. Du Du, bảo bảo, không có họa. Nạ Tạ Lì tựa như cười mà không phải cười, nhìn hai cái tiểu nhân. Không phải là các ngươi vẽ, chẳng lẽ là khoai tây chính mình lăn á lăn ra đây. Hai cái tiểu nhân không nói. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ lén lút vẽ. Du Du tiểu nhân nho nhỏ âm thanh cùng bảo bảo nói ra. Uy tiểu quỷ đầu, ta nhưng nghe được. Nạ Tạ Ly, nói thầm một tiếng, nói nhỏ tiếng nói âm phải hay không hơi lớn. Hi hi. Đừng làm rộn, có người đi tới hối đoái khoai tây em bé rồi. An Tạ, nói ra. Tông ra, Tông Tử Kỳ, thở phào nhẹ nhõm, bức họa này, thật đúng là đủ bí mật, đáng tiếc chung quy là làm giả. Nên đi hỗ trợ, không biết, hôm nay sẽ có bao nhiêu người. Tử Kỳ, này nhanh buổi trưa, như nào đây ra ngoài hả? Tông Hải, đối với bên người trợ thủ, gật gật đầu. Trợ thủ cùng Tông Tử Kỳ chào hỏi, rời đi. Ra ra, Lý Hán dự định lại mở ra khoai tây viện bảo tàng, hôm nay lấy khoai tây ăn thử hoạt động, ta dự định đi qua hỗ trợ. Tông Tử Kỳ, cười nói. Không biết, chính là không biết, có hay không người tham quan, khoai tây viện bảo tàng tại ngươi vịnh thành phố nhiều năm như vậy, một mực không nóng không lạnh, bình thường bản địa rất ít đi qua. Tông Tử Kỳ nói ra. Ta vốn đang khuyên Lý Hán khoai tây viện bảo tàng, đóng, phòng ốc mua, chí ít sẽ không thiệt thòi quá nhiều. A a, Tử Kỳ, ngươi đây liền không cần lo lắng. Tông Hải cười nói. Cũng vậy à, gia hỏa này, lần này phát ra một phen phát tài nhà, ra ra, ta đi trước, buổi trưa không trở về ăn cơm. Tông Tử Kỳ cười nói. Đi thôi. Tông Hải nhìn Tông Tử Kỳ, cười cười. Khoai tây viện bảo tàng, có chút thú vị. Lý Hán cũng không biết, chính mình nhất cử nhất động dĩ nhiên đều tại Tông Hải dưới tầm mắt, hay là, Lý Hán không nghĩ tới, Tông Hải hội quan tâm đã biết một cái mới đến tiểu tử. Cái gì, khoai tây viện bảo tàng, hán, ngược lại là dự định làm cái gì? Tông Tử Dục, càng xem nhìn không ra. Kỳ thực rất đơn giản, Lý Hán chính là nghĩ thông cái khoai tây viện bảo tàng, kiếm ít tiền lẻ, tốt nhất có thể giúp đỡ trang viên thu chi cân bằng. Lý Hán, người này xưa nay nước Mỹ, những ngày gần đây, hình thành một quen thuộc, luôn yêu thích, không lỗ. Kiếm không kiếm trước tiên không nói, không lỗ, này là ranh giới cuối cùng, đương nhiên, cũng không phải hẹp hòi. Mà là cảm thấy trang viên muốn càng lâu dài bảo tồn, thu chi cân bằng là một cái, chân chính đại đạo. Nhiều người như vậy. Tông Tử Kỳ, đi tới khoai tây viện bảo tàng trước cửa, một cái khổng lồ đại khoai tây nằm ngang để, khoai tây trên đài, bày ra nướng khoai tây, nổ khoai tây đầu, khoai tây bơ súp nấm, khoai tây kem, khoai tây salad, khoai tây bánh mì các loại khoai tây đồ ăn. Rút thưởng. Tông Tử Kỳ thầm nói, chuyện gì xảy ra à? Kỳ Kỳ tỷ tỷ, người đã đến rồi. Du Du vung vẩy tay nhỏ, tiểu tay cầm một tấm vé số số, tiểu gia hỏa dĩ nhiên cũng đang dưới đài xếp hàng rút thưởng. Vẹn đỏ dạ, ngươi đang làm gì? Tông Tử Kỳ nghi hoặc nhìn tiểu nhân. Đợi rút thưởng ăn đất đâu? Tiểu nhân cười hì hì nói ra, các ngươi đều đang đợi. Tông Tử Kỳ thấy Nạ Tạ Lì cùng An Tạ cũng đang, có chút ngây người. Hết cách rồi, quá nhiều người rồi. Nạ Tạ Lì mang trên mặt tốt sắc. Bất ngờ chứ? Là thật ngoài ý liệu, những thứ này là du khách sao? Tông Tử Kỳ hỏi. Dĩ nhiên không phải, những thứ này đều là người vịnh thành phố cư dân. Nạ Tạ Lì nhìn Tông Tử Kỳ một mặt tiểu kinh ngạc, dương dương tự đắc nói ra. Như thế nào, chúng ta chỉ chưa dùng tới vừa giữa trưa công phu, liền đem một cái phá sản khoai tây viện bảo tàng mang theo đến, lợi hại không? Tông Tử Kỳ còn có thể nói cái gì đó, gật gật đầu, chỉ là trong lòng càng ngày nghi hoặc, tò mò. Khoai tây tại ngươi vịnh thành phố, cũng không quá được hoan nghênh, phải biết, nơi này người Hoa chiếm đa số, khoai tây nhiều nhất lấy tư cách chế tác sợi khoai tây nguyên liệu nấu ăn, theo người Hoa nước Mỹ thời gian, càng ngày càng dài, dần dần bắt đầu thiên hướng Mỹ thức đồ ăn. Sợi khoai tây, hiếm thấy, khoai tây hầm cách thủy thịt bò, hầm cách thủy thịt heo, như vậy đồ ăn cũng ít. Đừng xem ngươi vịnh thành phố Hoa không ít người, kỳ thực rất nhiều đã là người Mỹ. Khoai tây viện bảo tàng, một ít vật kỷ niệm, khoai tây tiểu chế phẩm, khoai tây xà phòng, khoai tây áo sơ mi, loại hình, ngoại trừ một ít đặc biệt thời gian, bình thường cũng không có người yêu thích. Tông Tử Kỳ, Hiếu Kỳ, nhận được tin tức quán ba người rảnh rỗi nhóm, càng là ngạc nhiên, chuyện gì thế này? Ngươi vịnh thành phố khi nào thì bắt đầu thích khoai tây rồi? Hoa, Du Du. Du Du vung vẩy tay nhỏ, rút được. Du Du mội mội hảo lợi hại. Bảo Bảo một mặt tiểu ước ao, Bảo Bảo đều không có đánh vào. Chờ Du Du dơ vé sổ số lên đài, Lý Hán sửng sốt một chút, dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ này đầu làm sao cũng tham gia rút thưởng, còn may mắn được rút bên trong. Không cho phép quấy rối. Du Du đều thật biết điều. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Du Du muốn một cái đại bánh mì, một cái nướng khoai tây kem, còn có một đĩa khoai tây salad. Tiểu nhân, điểm một chút ngón tay út. Còn có khoai tây đầu. Nhiều như vậy, hội ăn thành đồn béo. Lý Hán, cười, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Du Du đều rút được, ba ba nghe lời. Du Du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Dạ dạ dạ, bất quá không phải nghe lời, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lý Hán nói ra. Ừm, vậy. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Chương 1810, khoai tây tiểu công chúa. Chương 1832, khoai tây tiểu công chúa. Hoàn toàn thắng lợi, khoai tây viện bảo tàng một ngày bán ra ngoài phiếu vé 235 trường. Các loại thu nhập gộp lại tiếp cận 1.500 đô la Mỹ, khấu trừ chi phí, tiền lương, còn có gần 800 đô la Mỹ lợi nhuận. Hán, vẹn đỏ dạ tiền lương tại sao so với ta nhiều? Nạ Tạ Ly, không vui, chính mình chỉ có không tới 50 đô la Mỹ tiền lương, nhưng vẹn đỏ dạ thậm chí có 80 đô la Mỹ. Du Du đều có rút thưởng ăn đất đầu, viết bình luận, còn có Du Du bán đi 50 tấm vé vào cửa. Du Du, nói ra. Nạ Tạ Ly nói thầm không phải bán đi 50 tấm. Ta cũng bán đi hơn 30 tấm đây này. Nạ Tạ Ly, cái này tiền lương là ta tính toán. An Tạ cười nói. An Tạ, ngươi làm sao như vậy a? Nạ Tạ Ly, không ở chỗ 50 đô la Mỹ, vẫn là 80 đô la Mỹ, nhưng là quan tâm tiền lương, chính mình dĩ nhiên so với một cái 5 tuổi người bạn nhỏ ít, quá mất mặt rồi. Nạ Tạ Ly, ta chỉ có 25 đô la Mỹ. Tông Tử Kỳ dở khóc dở cười, nói ra. Ngươi tới muộn, đương nhiên thiếu. Nạ Tạ Lì chuyện đương nhiên nói ra. Ừ, Kỳ Kỳ tỷ tỷ đến muộn tốt nhiều thời gian. Du Du, nói ra. Được rồi, 25 đô la Mỹ liền 25 đô la Mỹ, đây chính là ta tới gần khoai tây kiếm được. Tông Tử Kỳ cười nói. Hán, ta có thể mua vài củ khoai tây trở lại cho Gia Gian đếm thử đi. Không thành vấn đề, ta giúp ngươi chọn mấy cái tốt. Lý Hán cười, trong cái sọt chọn lựa mấy cái không gian khoai tây cất vào trong túi. 25 đô la Mỹ chỉ có 3 cái khoai tây. Hán, ngươi cái này khoai tây quá mắc điểm. Không mắc, không mắc, ăn ngon khoai tây đều tốt đắt tiền. Du Du, nói ra. Thế à, ăn không ngon, ta nhưng tìm các ngươi. Tông Tử Kỳ cười nói. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Tông Tử Kỳ nhấc theo 3 cái đại khoai tây, cười, ra phòng khách. Đứa nhỏ này, làm sao vài củ khoai tây còn muốn tiền a? Mẹ, a a, không có chuyện gì, nàng sẽ không để ý. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, Tiểu Hán, ta nghe nói, ngươi mua một đám lớn đất hoang. Trương Tú Anh hôm nay đi siêu thị, vô ý nghe có người nói tới việc này. Đất hoang, cái này, ta dự định loại khoai tây. Lý Hán cười, giờ khoai tây nói ra. Loại khoai tây. Trương Tú Anh hơi nghi hoặc một chút. Chỗ kia không phải nói, loại không được thu hoạch sao? Mẹ, ngươi yên tâm, loại này khoai tây, sinh mệnh lực ngoan cường, là thích hợp nhất đất hoang gieo trồng. Lý Hán cười nói, lời này nhưng là nói không sai, không gian khoai tây, ngoại trừ loại đến sa mạc không được, đất hoang, đặc biệt là Lý Hán dự định được, dùng pha loãng không gian nước suối, đờ y tới một lần. Nghĩ đến, gieo trồng khoai tây, hoàn toàn không thành vấn đề. Hán, ngươi thật dự định loại khoai tây. Loại khoai tây, Du Du muốn loại thật nhiều khoai tây. Còn muốn lớn hơn khoai tây. Bảo bảo tiểu nhân, đi theo ổn nào. Được, ngày mai bắt đầu chúng ta liền loại khoai tây. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi không phải là thật như vậy làm chứ. Nạ tạ ly, thật sự có chút há hốc mồm. Ngu nhất mắt, vẫn là ngươi vịnh thành phố một đống nhìn Lý Hán náo nhiệt người. Loại khoai tây. Tông Tử Kỳ, suýt chút nữa đem trong miệng cháo phun ra đi, khụ khụ vài tiếng. Thật sự. Không sai, ta mới vừa nhận được tin tức. Tông Tử Dục nói ra. Hán mua sắm khoai tây loại mầm. Kỳ thực chính là từng đống trưởng mầm, một phần trong đó được Lý Hán dùng không gian đất thay đổi, chỉ là nhất thời này lòng tham loại khoai tây, loại mầm không đủ, chỉ có thể dùng những này mua sắm cho đủ số, cũng may có Bì Bì tại. Và, Bì Bì lại tại cho khoai tây mầm phun nước ra. Nạ tạ lì cười nói. Bì Bì quay đầu lại liếc mắt nhìn nạ tạ lì, khoai tây dừng lại, đống nhiên uốn cong eo. Vông vông vông. Phốc phốc. Nạ tạ lì, á ai ra âm thanh. Vẹn đỏ dạ, lại là người giáo. Ha ha ha. Du Du như một làn khói chạy đi, lưu lại hô to gọi nhỏ, truy kích tiểu nhân nạ tạ lì, tiếng kêu. Còn có trẻ trung ngơ ngác, tiếp tục uống nước phun nước, rồi khoai tây mầm tiểu địch chủ. Bì Bì tuyệt đối là con ngoan, uống không gian nước suối, phun không gian tinh hoa nước, phun một hồi, nghỉ ngơi một hồi, công tác tích cực, không lười biếng. Là cái đồng chí tốt. Lý Hán cười, sờ sờ tiểu Bì Bì khen thưởng hai cái không gian trái cây. Khoai tây mầm, gần như, phun nước không gian việc để hoạt động gần như, thuê hai chiếc phun xương máy bay, phạm ba ngày, cuối cùng cũng coi như, phun một lần. Tông ra đất hoang, thật sự muốn đủ loại khoai tây. Không sai, sáng sớm hôm nay, hạ trang viên bắt đầu nhận người rồi, các ngươi không biết, tông ra đất hoang, cỡ lớn máy móc, không đi được, dựa cả vào tiểu máy móc cùng nhân lực, ra hỏa này, đúng là điên rồi, như vậy trồng ra khoai tây, thành phẩm chí ít cao hơn bên ngoài 3 đến 5 lần. Không phải là... Ta còn không tin, núi hoang có thể trồng ra cái gì khoai tây đến. Đúng vậy a, muốn hồi vốn, chí ít bán ra phổ thông khoai tây 5 đến 8 lần giá cả. Đùa giỡn, 5 đến 8 đô la Mỹ một tờ ONG khoai tây, thượng đế, trừ phi là cùng người Trung Quốc này như thế điên cuồng, ta không nghĩ tới còn có ai hội mùa quê mùa như vậy đâu. Hay là, thật có như vậy phú hào đây, ngươi biết, có mấy người đều là nhiều tiền không hao phí. Ha ha ha. Quán ba truyền đến một trận, tiếng cười. Lý Hán đi tới ngươi vịnh thành phố, vẫn là rất được hoan nghênh, đặc biệt là gần nhất, thỉnh thoảng làm chút, lộ đầu chuyện, mỗi ngày là ngươi vịnh thành phố nhân dân tăng cường đề tài, lạc thú. Nay không, nhận được điện thoại, Lý Hán được ngươi vịnh chính quyền thành phố bình chọn, tuần này được hoan nghênh nhất ngoại lai di dân, Lý Hán có chút bối rối, chờ nạ tạ Lý biết, cười suýt chút nữa ném xuống đất. Lý Hán xem như là rõ ràng, đồ chơi này, thật giống không là đồ tốt. Hán, ngươi biết, cái này được hoan nghênh nhất ngoại lai di dân huy trường. Làm sao tới đấy sao? Nạ tạ ly, nói xong, không nhịn được ha cười ha ha. Chuyện gì xảy ra, ta còn buồn bực đâu này? Lý Hán thầm nói. Không được, Hán, ngươi để cho ta nhiều cười một hồi, ha ha ha. Nạ tạ ly, cười nước mắt đều chảy xuống. Ba ba, nạ tạ ly tỉ tỉ, sẽ chết hay không? Du Du nhỏ giọng hỏi. Làm sao hỏi như vậy hả? Lý Hán có chút hiếu kỳ. Trong sách đều có nói, cười cười hơn nhiều, sẽ chết đi. Du Du, nói ra. Quyển sách kia. Bán đại anh Vũ. Du Du, nói ra. Xạ điêu anh hùng chuyện. Lý Hán, không nói gì. Ai cho ngươi xem cái này? Kỳ kỳ tỉ tỉ đổi Du Du giảm béo đường kẹo, đưa thật nhiều sách nhà. Du Du, nói ra. Nha đầu này, cái này nạ tạ lì a di không có bị điểm huyệt, sẽ không chết. Lý Hán, nói ra. Nha, nạ tạ lì a di, có thật không? Du Du. Chớp mắt to nhìn chằm chằm nạ tạ lì. Khu khu khặc, vẽn đỏ dạ, ngươi nói cái gì chết đi đó a. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng, tức giận nói ra. Nha, nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi đều không cười sao? Du du, nghiêng đầu nhỏ. Không cười, không cười. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Cười nữa sẽ chết mất, A-di không dám cười rồi. Ha ha ha. Lý Hán được chọc cười. Hán, ngươi còn có tâm tình cười, ngươi cái này được hoan nghênh nhất ngoại lai di dân thường, ngươi biết, làm sao tới đấy sao? Hơn nửa không là đồ tốt. Lý Hán nói ra. Không sai, đây là hoan đại đầu thưởng, thu mua núi hoang, phá sản viện bảo tàng, tuyển mộ một đám người vào núi loại khoai tây. Thượng đế, ngươi thật đúng là giải quyết không ít vào nghề cương vị, này không nói, ngươi làm những việc này, là ngươi vịnh thành phố mọi người đời sống tinh thần thêm xuyên thêm ngói A, chân chính thực tiễn cấp thẳng hệ tông sư A. Nạ tạ lì nói ra. Cái này, không cần thiết cho ta một đóa đại hồng hoa đi. Lý Hán, tự rêu cười nói. Đó là cổ vũ ngươi không ngừng cố gắng, thu nhiều mua phá sản xí nghiệp, tốt nhất có thể đem ngươi vịnh thành phố hết thảy thất nghiệp nhân khẩu toàn bộ chuyển thành hạ hoan đại đầu công ty công nhân. Nạ tạ lì, cười nói. Ta như vậy giống hoan đại đầu sao? Lý Hán không nói gì liếc mắt. Không giống là, bọn hắn cảm thấy ngươi chính là. Nạ tạ lì nói ra. Lý Hán không nói gì. Loại khoai tây trồng ra hoan đại đầu, này cảm tình được, khoai tây danh tự liền dứt khoát gọi hoan đại đầu bài khoai tây được. Ha ha, Hán. Ngươi nói đùa sao, đừng đùa ta nở nụ cười, ta thật sẽ chết mất. Nạ tạ lì cười nói. Cười chết. Hoa, nạ tạ lì tỉ tỉ thật sự trúng rồi ba ba điểm huyệt. Du du, hoa ô một tiếng, tràn đầy tiểu sùng bái nhìn Lý Hán. Lý Hán gõ một cái tiểu nhân. Không cho phép xem những này những sách này. Tại sao? Du du không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi vẫn là tiểu hải tử, phải trở thành đại nhân tài có thể xem. Lý Hán cười nói. Ba ba lừa người. Du Du cũng gần 5 tuổi, là người lớn rồi, ba ba đều nói qua. Du Du, nói ra. A, Lý Hán có chút hối hận rồi. Bên cạnh nạ tạ lì thấy Lý Hán một mặt phiền muộn, hối hận, hà cười ha ha. Hán, ta liền nói vẽn đỏ dạ cái này tiểu thí hải, là nhất náo người, lần này. Cảm nhận được đi. Du Du đều thật biết điều, không náo người. Du Du không muốn. Đúng, Du Du thật biết điều, như vậy đi. Đợi Du Du lại dài lớn hơn vài tuổi lại nhìn những sách này có được hay không, ba ba mua rất nhiều cuốn sách chuyện trước tiên xem xong. Lý Hán, cười, dụ dỗ tiểu nhân. Nha, được rồi, cái kia ba ba đáp ứng Du Du mua một cái đại cung mũi tên. Du Du tiểu người nói. Bán đại anh Vũ. Được được được, mua. Lý Hán cười nói. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, thả xuống xạ điêu anh hùng chuyện, quyển ký thư này. Ồ, Du Du mọi mọi người đều xem xong rồi a. Bảo bảo tiểu nhân, đào lấy hoa quả bánh tư điểm, đi ngang qua, thấy đặt ở trên khay trà xạ điêu anh hùng chuyện. Câu, câu, cho bảo bảo xem, bảo bảo đều không có xem xong. Bảo bảo tiểu nhân, nói chuyện. Lý Hán quay đầu lại nhìn muốn chạy đi tiểu Du Du. Thằng nhóc láo cá. Hì hì. Tiểu nhân hì hì cười chạy đi. Hán, ngươi thật đúng là hoan đại đầu a. Nạ tạ lì cười, đứng lên, cầm sách lên đến. Ta cũng nhìn xem. Ngươi có thể xem hiểu. Cha từ điển. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Lý Hán vui lên. Cha từ điển đều học xong. Bảo bảo giáo. Bảo bảo tiểu nhân, cười hì hì nói ra, ngồi ở sofa, lắc lư chân nhỏ. Thế à, bảo bảo đều lợi hại như vậy a? Lý Hán cười xoa xoa bảo bảo, bao bao đầu, hai cái tiểu bao bao, dùng sợi dây đỏ ghim lên đến, mang theo mặt dây chuyền, khỏi nói nhiều có ý tứ rồi. Ừ. Bảo bảo, bắt đầu hướng về Du Du hướng về phát triển đi rồi. Chị gái cùng anh rể đến rồi, thấy, cần phải tìm chính mình phiền toái, nhìn xem trong nhà tiểu quỷ đều biến thành hình dáng ra sao. Cậu, Du Du muội muội nói, ngươi đều muốn làm khoai tây bánh pudding. Du Du đào lấy bánh pudding, từng ngụm ăn tươi. Khoai tây bánh pudding, a, cậu chờ một lát liền đi làm. Lý Hán dự định khai phá một cái khoai tây, thử nghiệm chế tác một ít kiểu mới khoai tây điểm tâm. Cậu làm nướng khoai tây đều tốt ăn. Trứng khoai tây cũng tốt ăn. Tiểu nhân, nói xong. Miệng nhỏ của cậu, không dừng lại để đến. Chú mèo ham ăn. Lý Hán cười điểm một chút bảo bảo cái mũi nhỏ. Cậu một hồi liền làm cho ngươi nướng khoai tây. Ừ. Khoai tây phiến. Từng cái tất cả đều là chú mèo ham ăn, lộ ra đầu nhỏ, Du Du tiểu nhân cười hì hì nói ra. Muốn ăn khoai tây phiến, ngày mai muốn siêng năng làm việc biết không? Lý Hán cười nói. Ừ, Du Du đều sẽ giáo bỉ bỉ hảo hảo phun nước. Du Du, nói ra. Chương 1811. Toàn gia tụ tê tờ xuân trước. Chương 1833, toàn gia tụ Tết xuân trước. Sáng sớm hôm nay đưa Du Du đi vườn trẻ, Xem Du Du có chút dầu dị không vui, Tít Cha tùy tiện hỏi câu. Du Du, có muốn hay không đi vườn trẻ? Không muốn. Tại sao không muốn đâu này? E giờ tại vườn trẻ đánh ta rồi. Một bên hộ độc sốt ruột Tít mẹ lập tức cảnh giác lên, vội hỏi Du Du bị đánh chỗ nào rồi. Du Du chỉ lồng ngực của mình. Du Du e giờ đánh ngươi, ngươi hoàn thủ sao? Không có. Tít mẹ lập tức kích động lên, về sau nếu là hắn lại đánh ngươi, ngươi liền cho ta đánh trở lại, cho hắn biết ngươi không phải là dễ khi dễ, được không? Chẳng trách Tít mẹ sốt ruột, Du Du ở nhà cái kia toàn bộ chính là gà trống trong chiến đấu cơ, cấp lên cũng dám đối Tít mẹ xuống tay ác độc. Chỉ bất quá hắn vừa đến bên ngoài liền ngay lập tức sẽ biến thành một cái ngoan ngoãn tiểu sứ mèo, này không bị bạn học đánh cũng không dám hoàn thủ. Một bên lái xe Tít Cha vẫn là như mày, cảm giác như thế giáo dục không phải làm thỏa đáng, dù sao chỉ là đùa giỡn, muốn thật đối đánh lên, đây chẳng phải là việc nhỏ làm lớn. Tít Cha người nào, từ nhỏ nghiên cứu 36 kế, am hiểu sâu công tâm chi thuật, xem Tít mẹ vào lúc này đang tại cao hứng, Tít Cha đến cái quanh có đánh thọc sườn. Du Du, ngươi không cần sợ. Phải biết không chỉ có ba mẹ ủng hộ ngươi, sau lưng ngươi còn có 13 ước nhân dân Trung Quốc đây, ta đến làm cho tiểu quỷ dương biết người Trung Quốc không phải dễ khi dễ. Hai nhi mẹ nó, còn nhớ e giờ chứ? Chính là cái kia lưng hùn vai gấu ra hỏa, so với Du Du cao hơn nửa cái đầu, lớn gần một tuổi đây này. Tít mẹ cũng cảm thấy mới vừa thuyết pháp có chút không thích hợp, Du Du, về sau nếu là hắn lại đánh ngươi, ngươi liền cảnh cáo hắn dê hòn, nếu là hắn còn không nghe ngươi liền đi mét với lao sư. Để lão sư đến giáo dục hắn, được không? Được rồi. Du Du cũng không biết nghe lọt được không có. Chỉ chốc lát sau Tít mẹ lại nữa rồi chú ý, cùng Tít Cha thương lượng, cha bọn nhỏ, thẳng thắn ta để Du Du đi học nhu đạo đi. Hiện tại Internet sức ảnh hưởng chính là lợi hại, nay không Tít mẹ mới vừa nhìn Mỹ Hảo mẹ đưa Mỹ Hảo đi nhu đạo quán huấn luyện bắt văn, đã nghĩ mô phỏng rồi. Tít Cha nghĩ thầm Du Du vẫn chưa tới 3 tuổi, hiện tại đi học nhu đạo vẫn phải là quanh co, như vậy đem. Chúng ta không phải nửa cuối năm về nước sao, thẳng thắn đem Du Du đưa Tùng Sơn Thiếu Lâm võ giáo đi luyện 2 tháng thế nào. Cái kia đi ra nhưng chính là Thiếu Lâm tiểu tử rồi, còn ai dám bắt nạt ta. Tít mẹ thẳng lắc đầu, vậy cũng không được. Du Du nhỏ như vậy, quốc nội võ giáo những kia huấn luyện viên chưa bao giờ đem học sinh làm người, ta Du Du không đi được cái này tội. Bất quá được bạn học đánh, thân thể thương tổn còn là chuyện nhỏ, chủ yếu là sợ cho hài tử trong lòng tạo thành bóng mờ, chúng ta còn phải coi trọng một cái. Ít nhất phải cùng lão sư nói chuyện đi. Điểm ấy Tít Cha cực kỳ tán thành. Đưa Tít mẹ đến trạm xe, lại tiện đường đưa Du Du đến vườn trẻ. Vừa tới cửa vườn trẻ, Du Du liền một cơn gió tựa như chạy đi cùng những người bạn nhỏ đi chơi. Này trong đó Tít Cha đem tình huống cùng vườn trẻ lão sư hồi báo cho một cái. Lão sư làm ngạc nhiên, xin lỗi, ta còn thực sự không chú ý tới Ezer. Vậy hệ, Edin cùng Du Du là trong vườn trẻ bạn tốt, bọn hắn cả ngày đều cùng nhau đùa. Ngươi muốn hay không ta đem Du Du cùng Ezer tách đi ra, không tiếp tục để hai người bọn họ cùng nhau. Tít Cha liền xua tay, cái kia cũng không cần, chỉ là thế nào phát sinh nữa Ezer đánh Du Du tình huống mời đúng lúc dành cho ngăn lại cùng giáo dục. Lão sư đáp ứng rồi, Tít Cha cũng đi làm. Một ngày vô sự không nhắc tới. Sau khi tan việc Tít Cha đi đón Du Du, lão sư tại cửa vào nên tiếp Tít Cha, vẫn đúng là được cảm ơn ngươi nói cho ta tình huống này, hôm nay ta tự quan sát kỹ rồi, không sai. Bọn hắn xác thực động thủ, hơn nữa còn không chỉ một lần. Chỉ bất quá. Lão sư cố ý dừng lại một chút, háng giọng một cái, ta thấy mấy lần đều là các ngươi ra Du Du động thủ trước. Lão sư nói cho Tít Cha hôm nay bọn nhỏ cùng nhau chơi thang trượt thời điểm, Du Du nhiều lần dùng sức mà đem xếp hạng trước mặt hắn Ezer đẩy đi sang một bên, có một lần thậm chí đem Ezer đẩy ngã ở bên cạnh trên đống cắt Ezer đương nhiên không làm nữa, ngược lại xông Du Du ngực đẩy một cái, liền làm như thế đi lên. Lão sư đã phê bình giáo dục bọn hắn, còn để cho bọn họ lẫn nhau hướng về đối phương nói xin lỗi. Lão sư ngược lại có chút không cho là đúng, nói nam hải tử cùng nhau đánh lộn chuyện thường xảy ra, không có gì lớn. Tít Cha bệ bộn cuống quýt thay Du Du xin lỗi. Trên đường về nhà, Tít Cha một đường phê bình Du Du làm sao có thể động thủ đánh người đâu này. Một lúc xem mụ mụ như thế nào giáo dục ngươi đi. Đến trạm xe nhận được Tít mẹ, hồi báo cho tình huống, Tít mẹ nửa ngày không lên tiếng. Tít Cha rất kỳ quái. Nghĩ thầm hay là Tít mẹ chính đang lén vui cười đi, nhi tử động thủ trước thì sẽ không có tâm lý thương tích. Nay động thủ đánh người cũng không thể không dạy dục a. Đến nửa ngày nghe thấy Tít mẹ đến rồi câu, động thủ đánh người tổng là không đúng. Tiếp lấy Tít mẹ bắt đầu giáo dục Du Du nói đúng bạn học muốn hữu ái, chơi game được theo lượt tự từng cái đến, không thể đẩy người, càng không thể đánh người rồi. Du Du như hiểu mà không hiểu gật đầu. Vốn tưởng rằng cái này văn chương cứ như vậy lật qua rồi. Về nhà cơm nước xong. Tít mẹ gọt đi một cái đĩa trái cây, cười tủm tỉm cho Tít cha đưa tới. Tít cha lập tức nhớ tới 36 kê trong tiếu lý tàng đao, trong lòng lạc đặng một cái. Quả nhiên Tít mẹ ngồi vào Tít cha bên người, nói muốn cùng Tít cha thảo luận một cái hài tử làm sao học được đánh người. Tít cha trong lòng nhưng rõ ràng, ở tình huống như vậy, bình thường đều là bọn ta nhà lãnh đạo trong lòng đã sớm có phổ, cái gọi là đồng thời thảo luận chỉ là lãnh đạo khoan dung mà thôi, cái kia ta này phổ thông quần chúng liền đừng lãng phí lãnh đạo thời gian, mời lãnh đạo trực tiếp chỉ thị chứ. Chỉ thấy nhà ta lãnh đạo không nhanh không chậm nói, ta cảm thấy du du học sẽ động thủ đánh người cùng ngươi bình thường xem đánh võ điện ảnh có quan hệ. Tít cha xác thực thích xem chút đánh võ bắn nhau của phim, cũng thường thường đang tại du du mà xem. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy đánh giết ở chung với nhau màn ảnh, Tít cha đều phải đặc biệt căn dặn du du, bọn hắn đang đánh nhau không tốt, đánh nhau là người xấu. Du du nhìn qua cũng rất yêu thích những này màn ảnh, mỗi lần nhìn say sưa thích thú, một bên xem còn một bên gọi, người xấu lại đánh nhau không tốt. Tít cha có miệng khó cãi, chỉ được khiêm tốn tiếp thu lãnh đạo phê bình. Tít mẹ hời hợt nói về sau chú ý không nên đang tại hài tử mặt nhìn chút đánh võ phim bắn nhau rồi, muốn nhìn có thể xem chút tình yêu lãng mạn kìa, tỉ như tít mẹ đang xem Khuynh Thành Chi Luyến, phòng cũ có thai các loại, bên trong tuấn nam tịnh nữ, du du nhìn cũng là hung đúc, so với xem đánh giết giết nhưng mạnh hơn nhiều. Những thứ này đều là tít mẹ bình thường thích xem ái tình sinh hoạt kịch. Tít cha trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ bất quá ở bề ngoài còn phải cắn răng nói đồng ý. Về sau hãy theo lãnh đạo nhìn chút vừa thối lại dài ái tình phim truyền hình đi, chỉ là Tít cha nghĩ thầm ngươi sẽ không sợ du du đã thấy nhiều ái tình kịch bị hun đào thành cao thủ. Đột nhiên phát hiện Tít mẹ mới là chơi mưu lược đại sư, không đánh mà thắng, Tít cha xem TV quyền to cứ như vậy được chốt chiếm. Tít mẹ này đùa là 36 kế bên trong cái nào tính toán đâu này. Nguyên lai là giả đồ phát quát. Mới vừa phát ra một phần gỡ tờ, tiếng vọng cũng không tệ lắm, chỉ bất quá cái kia bài báo không có du du bóng người. Kết quả là còn phải lại viết một phần, lấy du du làm chủ giác, ghi chép xuống du du xem hàng phát triển phần kia sung sướng cùng hài lòng, thuận tiện tái phát chút phi hành hình ảnh. Muốn nhìn máy bay ném bom doanh tạc chấn động tình cảnh cùng lôi điệu phi hành đội tạo đội hình biểu diễn có thể đi trở mình trước một phần, ở chỗ này chỉ có thể nhìn bánh trai rồi. Kỳ thực du du đúng không cơ kỹ năng đặc biệt biểu diễn cũng không hứng thú quá lớn, hắn cái tuổi này còn không hiểu những này, chỉ là tít cha tít mẹ hung hăng mân mê du du nói đến lúc đó có thể đi máy bay chơi. Du du bận biểu đuổi theo hỏi, máy bay hội mang chúng ta lên trời sao? A a, đem khẩu vị của hắn treo ngược lên đến rồi. Cái này thứ bảy du du rất sớm đã ra khỏi giường, toàn ra lên đường lái xe thẳng đến La Đức đảo quân dụng sân bay mà đi. Một mực mở ra 2 giờ, dọc theo đường đi du du tâm tình đắt đỏ, không hề cơn buồn ngủ. Tới gần sân bay, bắt đầu trở nên làm lấp, tốc độ xe chậm rất nhiều. Ven đường nhìn thấy rất thật đẹp quân đang chỉ huy giao thông, cũng nhìn thấy không ít đoạn đường bị phong tỏa. Dù sao cũng là quân sự trọng địa, rất nhiều mẫn cảm địa phương vẫn là không để đi. Cuối cùng đã tới sân bay, đỗ xe tốt, còn muốn đi một đoạn, trải qua kiểm an hậu tiến nhập sân bay. Đến xem hàng triển lãm rất nhiều người, có người nói có 7 vạn người đây, xe đều đỗ ở phi trường phụ cận trên sân cỏ, lại đi sân bay. Du du tràn đầy phấn khởi, nhưng vui vẻ. Nhìn thấy máy bay lớn rồi, du du hưng phấn nhảy lên. Quay đầu hướng tít cha tít mẹ bất mãn mà reo lên, các ngươi có thể nhanh lên một chút sao? Tới gần máy bay lớn, Du Du đứng đấy trở lại một tấm. Chiếc phi cơ này là C-5 gạn ạ si, Ngân Hà Hào, là nước Mỹ thậm chí toàn cầu vận tải số lượng lớn nhất quân dụng máy bay một trong, có thể tải trọng nhiều đến 120 tấn hàng hóa, như nước Mỹ lục quân M1A2 chủ chiến xe tăng, mỗi chiếc 50 nặng 60 tấn, chỉ có loại này máy bay có thể vận tải M1A2 xe tăng đến toàn cầu các nơi. Rất nhanh phi hành biểu diễn bắt đầu, đầu tiên là lính dù biểu diễn. Lính dù biểu diễn xếp La Hán. Trên không bay lượn, xác định địa điểm chạm đất đợi tiết mục. Hơi chút chưa đủ là lính dù số lượng ít một chút, mới 2 tên. Chính giữa lại biểu diễn một lần, lần thứ 2 cũng là 3 tên lính dù. Xuống dưới nữa chính là máy bay kỹ năng đặc biệt biểu diễn. Các loại hình thức máy bay lục tục lên không, biểu diễn liên tục lăn lộn, đảo ngược, lộn nhào, xoắn úp, lao xuống, kéo lên đợi kỹ năng đặc biệt động tác, người xem hãi hùng khiếp vía, máy bay ngay khi khán giả trên đỉnh đầu biểu diễn, thật sợ sệt vạn vừa bay viên thất thủ, nhưng bó tay rồi. Máy bay cấp tốc lao xuống, gần cây mặt đất sau cấp tốc lại kéo lên. Đến xem phi hành diễn xuất khán giả thật không ít. Bộ này là tốc độ siêu âm, chủng loại một biết. Tầng trời thấp khoảng cách gần bay qua sau đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền mới truyền tới, chẳng trách kiểm an vào sân lúc đều cho mỗi đứa bé phân phát máy trợ thính. Du du đúng không đi biểu diễn hứng thú cũng là kéo dài một hồi, tiếp lấy liền yên lặng uống lên đồ uống đến. Chú ý tới đồ uống đóng gói ngoài đi nha. đều là ô tô tổng động viên trong món đồ chơi xe, Du Du yêu nhất. Tít cha tít mẹ vội vàng xem phi hành biểu diễn, Du Du buồn bực ngán ngẩm, tự ngu tự nhạc lên. Xem cái này đứa nhỏ tinh nghịch trứng. Một bộ tiểu đắc ý dáng dấp. Chương 1812, khoai tây tranh tết. Chương 1834, khoai tây tranh tết. Ồ, khoai tây họa. Không biết, ai để một câu. Khoai tây họa. Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Hán, không nghĩ tới, mắt cô La Khắc Tư bức họa này bên trong thậm chí có khoai tây. Tông Tử Kỳ, kêu lên. Khoai tây, làm sao có khả năng? Lý Hán, tuy rằng không hiểu họa, nhưng khoai tây, bao nhiêu có thể phân rõ ràng. Nơi này, đây là Liên bang Nga một loại truyền thống đồ ăn, còn có loại này cũng là, hai loại đồ ăn toàn bộ dùng khoai tây làm. Phổ La Khoa Phu, từ tốn nói. Gia hỏa này, thật là có chút trình độ. Lý Hán thầm nói. À, Hán, tuy rằng ta cũng không thích Phổ La Khoa Phu, thế nhưng không thể không nói, người này dám thưởng trình độ cùng của cải như thế lệnh người ước ao. Tông Tử Kỳ, nói ra. Bức họa này giá trị chí ít để cao gấp đôi. Tông Tử Kỳ, nhìn Phổ La Khoa Phu, ánh mắt phát sinh một tia biến hóa. Bởi vì khoai tây. Lý Hán, không đốc. Không sai, Hán, ngươi biết, nổi danh nhất liên quan với khoai tây họa tác, là cái kia một bức họa sao. Tông Tử Kỳ nhỏ giọng hỏi. Lý Hán cười cười. Tuy rằng ta không hiểu lắm họa, bao nhiêu nghe kể một ít, là Phạm Cao ăn đất đầu người, thật sao? Không sai, bức họa này hay là có thể cùng ăn đất đầu người, liên hệ một điểm. Tông Tử Kỳ cười nói. Có điểm ấy liên hệ, bức họa này giá trị gia tăng gấp đôi, cũng không tính quá nhiều. Lang C, không sai, Lý Hán, đã minh bạch, quả nhiên, đám này vẫn không có ra ngoài Tô Phú bị nhận được tin tức, cho Lý Hán cứ gọi điện thoại, nói chuyện này, gia tăng gấp đôi thu nhập, Lý Hán không đốc. Đương nhiên gật đầu đồng ý. Chuyện tốt ta, khoai tây họa, Lý Hán đột nhiên, linh quang hiện ra. Không sai, khoai tây họa, ha ha ha, ý kiến hay. Hán, ngươi cười cái gì? Tông Tử Kỳ, một mặt ý cười. Là bộ kia vẽ việc. Coi như thế đi. Lý Hán cười, nói ra. Này cũng không quá như tính cách của ngươi. Tông Tử Kỳ, nhỏ giọng thầm thì. A a. Lý Hán cười nói. Trở về trang viên, Lý Hán, tìm đến máy vi tính. Tra tìm tư liệu. Màu tím có, cái khác màu sắc, không tính đầy đủ hết. Lý Hán, xoa xoa lông mày. Hay là, nhưng là thử xem không gian hối đoái. Lý Hán nói ra. Bất quá vẽ tranh thường dùng là cái nào vài loại màu sắc, cao nhất làm rõ chút. Ba ba, ba ba, Du Du trở về nha. Du Du rầm rầm rầm gõ lên cửa thư phòng. A a, mua vật gì tốt ta. Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Cao hứng như thế. Cô cho Du Du mua xong một khối to bố, muốn làm quần áo xinh đẹp. Du Du cao hứng, nói ra. Cậu cũng có nha. Bảo bảo mang theo tiểu kiêu ngạo. Mụ mụ làm quần áo xinh đẹp nhất, tiểu nhân, đắc ý cực kỳ. Hán, ngươi làm sao trốn trong thư phòng, nghiên cứu cái gì đâu này. Nạ tạ lỉ cười hì hì, tập hợp đi vào, một bộ chắc chắn Lý Hán nghiên cứu thành nhân phim hành động hí hành hạ dạng. Ồ, tranh sơn dầu cơ sở. Nạ tạ lỉ một mặt ngạc nhiên. Hán. Đừng nói cho ta ngươi dự định học họa. Ba ba học họa, Du Du dạy ngươi. Du Du tiểu nhân lập tức hăng hái, vung vẩy tay nhỏ, nói ra. A a, ba ba không học họa. Lý Hán cười nói. Chỉ là tra chút tư liệu, Du Du cùng bảo bảo, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ai có thể nói cho ta, tranh sơn dầu trụ cột nhất ánh mắt, ta khen thưởng ai một cái lễ vật, tùy tiện tuyển nha. Có thật không? Hai cái tiểu mắt người trừng lên lão đại. Du Du yêu thích màu vàng, còn có màu đỏ. Màu xanh lam. Bảo bảo yêu thích màu tím, còn có màu xanh lục. Bảo bảo tiểu nhân, giơ tay nhỏ nói ra. Hán, ngươi thật đúng là có cũ bản, đương nhiên là đỏ lục lam rồi, đây là ba màu cơ bản, có thể điều phối hầu như hết thể màu sắc. Nạ tạ lì nói ra. Thật sao? Lý Hán gặp màu tím khoai tây, màu đỏ khoai tây, màu xanh lục cùng màu xanh lam khoai tây, tựa hồ cũng không thường thấy. Như vậy a? Ba ba, Du Du lễ vật. Cậu, bảo bảo cũng phải lễ vật. Hai cái tiểu nhân nhìn chằm chằm Lý Hán, chớp mắt to. Một người một cái. Lý Hán cười nói. Hoa, ba ba tốt nhất rồi. Nói xong, lấy ra sách nhỏ, nhớ kỹ. Lý Hán dở khóc dở cười. Ba ba còn có thể rực nợ sao? Hì hì, ba ba hội quên mất. Du Du, cười hì hì nhớ kỹ bọc lại. Ba ba đều thiếu nợ Du Du ba cái lễ vật. Ba ba, Du Du muốn tốt nhất lễ vật tốt nhất. Biết rồi, ba ba sẽ tìm lễ vật tốt nhất cho Du Du. Lý Hán cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Còn có bảo bảo. Ừ, cậu tốt nhất rồi. Dạ dạ dạ, hai cái tiểu điểm miệng. Lý Hán, cười nói. An tạ, ngươi hội tranh sơn dầu sao? Lý Hán, thấy An tạ đi vào thư phòng, cười hỏi. Biết một chút. An tạ, cười nói. Nhưng ta cũng không có kỳ cao như vậy dám thưởng trình độ. Không, không phải dám định tranh sơn dầu chuyện, là khoai tây viện bảo tàng. Lý Hán cười nói. Ta dự định Tết Xuân tổ chức một hồi khoai tây tranh sơn dầu giải thi đấu. Này ngược lại là ý kiến hay, phạm cao ăn đất đậu người, tiếng tăm rất lớn. An tạ nói ra. Không, ta định dùng khoai tây vẽ tranh. Lý Hán nói ra. Khoai tây vẽ tranh, Hán, ngươi không có nói đùa. Nạ tạ lì, một mặt kinh ngạc. Khoai tây làm sao có khả năng làm họa, làm biển số xe đã coi như là thần kỳ một chuyện, có khoai tây vẽ tranh, quả thực khó mà tin nổi a. Đúng đấy. Hán, khoai tây dùng để chế mỹ thực, vật kỷ niệm, thậm chí biển số xe, xà phòng đều có tiền lệ, nhưng là dùng khoai tây vẽ tranh, cái này, ta thật sự chưa từng nghe nói. Án tạ cười nói. A, chung quy có người làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên mà được lợi người, chỉ là, không biết, có hay không màu xanh lục cùng màu xanh lam khoai tây. Lý Hán nói ra, tốt nhất thuốc màu khoai tây. Hán, thuốc màu khoai tây, cái này, hoàn toàn chưa từng nghe nói, hay là ngươi có thể hỏi một chút, kỳ, hay là nàng biết chút ít. An tạ, nói ra, cái này có thể là ý kiến hay. Lý Hán cảm thấy, chuyện này, vẫn đúng là cần tông tử kỳ hỗ trợ. Ồ, Hán, ngươi làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta? Tông tử kỳ cười nói, không là vừa vặn mới tách ra không lâu sao? Lý Hán dở khóc dở cười, bé gái nhà nhà. Thích nói giỡn. Là có chuyện, hướng về ngươi thỉnh giáo, dùng khoai tây vẽ tranh, ngươi đang đếm thử sao? Khoai tây vẽ tranh, đương nhiên, ăn đất đầu người nổi danh như vậy. Tông tử kỳ cười nói. Hán, sẽ không ngươi đánh tính học tập hội họa, ta đúng là có thể dạy ngươi, bất quá, cái này học phí có chút nhưng không tiện nghi. Lý Hán không để ý tông tử kỳ chuyện cười, nói ra. Ta dự định khoai tây viện bảo tàng tổ chức một hồi dùng khoai tây làm thuốc màu hội họa thi đấu, ngươi cảm thấy có thể được sao? À, dùng khoai tây làm thuốc màu, cái này, Hán, ngươi vẫn đúng là dám nghĩ à, ta thật không rõ ràng, lần đầu tiên nghe người ta nói dùng khoai tây vẽ tranh, Hán, hay là có thể được, chỉ là khoai tây màu sắc tựa hồ không nhiều, lại có thêm, thuốc màu cùng màu sắc, không là một chuyện. Tông tử kỳ nói ra, hay là có thể bồi dưỡng ra thuốc màu khoai tây. Lý Hán nhỏ giọng nói, Hán, ngươi thật dự định loại khoai tây là nghiệp à. Tông tử kỳ, dở khóc dở cười. Khoai tây không phải rất tốt sao? Lý Hán cười nói. Đương nhiên, ta chỉ muốn thử một chút, dù sao khoai tây viện bảo tàng, muốn chân tránh lâu dài, có ít nhất thuộc về mình đặc sắc, độc nhất vô nhị, là tốt nhất. Được rồi, Hán, ta thử xem, bất quá, ngươi biết, ta lần thứ nhất dùng khoai tây, nó cùng thuốc màu, kém nhau quá nhiều, ta nhưng không nhất định bảo đảm nhất định thành công. Tông tử kỳ dự định thử một chút, hay là có thể vẽ làm ra một bộ có thể nhìn hòa tác. Tông tử kỳ đáp ứng rồi. An tạ, thấy Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Đáp ứng thử một chút, chúng ta bên này cũng không thể quan trở. Lý Hán, nói ra. Ta đi siêu thị mua chút màu sắc rực rỡ khoai tây trở về. Ta cùng ngươi đi. Nạ tạ lì cười nói. Không cần, ta còn là tự mình đi tới đi. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, nếu như siêu thị không có, ta có thể không gian nhìn xem có thể hay không hối đoái một ít. Được rồi. Đi siêu thị, Lý Hán đơn giản màu đỏ cùng màu tím. Còn có một loại hơi đen sắc khoai tây, còn có một loại màu vàng, so với khoai tây, càng giống nhuộm sắc cái loại này màu vàng khoai tây. Năm màu khoai tây, đáng tiếc, sắc thái cũng không hề giới thiệu nhiều. Lý Hán nói thầm, về nhà trên đường, Lý Hán hối đoái hai loại lam, còn có màu hồng nhạt. Màu xanh lục khoai tây, hầu như không có, còn là đừng đổi, miễn cho gây nên không cần thiết phiền phức. Lý Hán, nghĩ đến. Hán, trở về, mua được. Chạy vài ra người hoa siêu thị. Các ngươi nhìn xem. Lý Hán mở túi ra. Tiểu Hán, ra ngoài mua cái gì đây, đừng cho hai tên tiểu quỷ đầu mua đồ ăn vặt. Lý Mai nói ra. Cô, ba ba ra ngoài mua khoai tây. Du nói ra. Còn mua khoai tây, trong nhà khoai tây trồng chất mấy cái sọt đây này. Lý Mai, chỉ vào nhà bếp. Còn không biết làm sao ăn đây này. A, tỷ, cái này khoai tây cùng nhà bếp khoai tây không giống nhau. Lý Hán nói ra. Có cái gì không giống nhau? Lẽ nào khoai tây còn có thể lên trời a? Lý Mai, nói ra. Mụ, khoai tây thật sự có thể bay lên trời nha. Bảo nói ra. Ngươi xem. Tiểu nhân, nói xong, lấy ra điện thoại di động, tìm ra quay chụp khoai tây tên lửa phi thiên một màn kia. Ồ, đây là cái gì? Khoai tây tên lửa. Khoai tây tên lửa. Tỷ, dùng đại khoai tây chế tác một loại làm quái tên lửa, ngày hôm trước tại trang viên tổ chức tên lửa thi đấu thượng, khoai tây rất bể, bất quá, được ta mua lại liều lên, đặt ở khoai tây viện bảo tàng. Tỷ, ngươi có thời gian để bảo bảo dẫn ngươi đi nhìn xem. Lý Hán cười nói, khoai tây còn có viện bảo tàng. Lý Mai, một mặt khó mà tin nổi. Ừ, ba ba mua. Du Du, một mặt tiểu kiêu ngạo. Hán ngươi mua viện bảo tàng. Mụ mụ, cậu mua hai cái. Bảo bảo khoa tay ngón tay út. Mua hai cái viện bảo tàng. Lý Mai nhìn đệ đệ. Tiểu Hán, ngươi nơi nào kiếm nhiều tiền như vậy, lại là trang viên lại là viện bảo tàng. Đi vận. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Hoa, nạ tạ ly tỉ tỉ nói vận, thối quá. Du Du phiến phiến tay nhỏ, một bộ thối thối. Nạ tạ ly cười hắc hắc, trừng mắt liếc tiểu quỷ đầu, thực sự là cùng ba ba nàng như thế đều là chó lỗ thai. Tỉ, cái này viện bảo tàng cùng ngươi nghĩ không giống nhau, chỉ là không lớn một ngôi nhà. Một ngôi nhà, không lớn. Lý Mai lắc đầu một cái. Được rồi, ta không nói ngươi, bất quá, viện bảo tàng không phải là tốt mở. Tỉ. Không phải là Lý Hán khoai tây viện bảo tàng cảnh khốn khó nói cho Lý Mai nghe. Hay là, ngươi nói đúng, bất quá khoai tây thật có thể vẽ vời sao. Lý Mai, một mặt không xác định. Thử xem, a bước sang năm mới rồi, vẽ vời tranh Tết, có khuôn, đơn giản. Lý Hán cười nói, ăn cơm trước, vẽ vời cũng phải có thể lực. Trương Tú Anh đứng ở cửa vào một hồi lâu. Nãi nãi, rửa tay một cái, ăn cơm đi. Ăn xong cơm tối, Du Du cùng bảo. Nạ tạ ly, án tạ, thêm vào Lý Hán, Lý Mai, Trương Tú Anh cùng Hứa A-di, bắt đầu bận việc cắt hám liêu, làm vần thắn. Cha và anh rể, bên cạnh chơi cờ, Du Du cùng bảo bảo đẩy khoai tây, gọt mảnh, án tạ đẩy ra khoai tây phiến để đó máy ép chất lỏng đánh thành khoai tây nước. Chương 1813, tê tờ xuân đại giấy tờ. Chương 1835, thiết xuân đại giấy tờ. Ba ba, khoai tây nước được rồi. Du Du cùng bảo, cộng thêm vừa vặn được Du Du uy hiếp. Xuất đến giúp đỡ cắp mô đàn, một người bưng hai chén màu sắc khác nhau khoai tây nước. Tựa hồ có chút nhạt. Lý Hán tiếp nhận một chén màu đỏ khoai tây nước, khẽ cau mày, loại bỏ tạp chất khoai tây nước, so với nước trong đến, có thêm chút sắc thái. Dùng để làm họa trên lệch chút, hay là, chúng ta có thể tìm tông tử kỳ hỗ trợ. An tạ, nhìn một chút, khẽ lắc đầu, cái này dùng để làm họa, hoàn toàn không được. Chỉ có thể như vậy. Lý Hán, gật gật đầu. Hay là tông tử kỳ. Sẽ có biện pháp tốt. Lẽ nào này thời gian nửa ngày uổng phí hết rồi? Nạ tạ lì, nói thầm. A, dĩ nhiên không phải, chúng ta có thể thử một chút. Lý Hán cười nói. Du Du đến vẽ. Tiểu nhân, nói xong, đạp đạp chạy đi thư phòng đi lấy bàn vẽ, họa bút cùng bảng pha màu. Tiểu thí sinh một tấm, tiêu chuẩn tranh sơn dầu, cố định lại vải vẽ, bắt đầu dùng khoai tây chất lỏng vẽ tranh. Hơn 10 phút, tiểu nhân, tràn đầy tiểu thất vọng túi lầu nhỏ. Ba, Du Du đều họa không xong. Không liên quan. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Không phải Du Du sai, Du Du đã làm vô cùng đồng rồi. Án tạ nói ra. Hán, xem không đi được. Du Du muội muội, không liên quan. Bảo tiểu nhân, nhỏ giọng an ủi Du Du. Ba đều nói vẽ xong cho đại lễ vật. Du Du tiểu nhân, liếc mắt một cái cùng án tạ A-di nói chuyện ba. Lý Hán cười cười. Lễ vật ba đều phóng viên đây này. Nhưng là ba đều thiếu nợ ba cái, không đúng, bốn cái lễ vật. Du Du, nói ra. Cô nói, lễ mừng năm mới đều phải tính sổ, Du Du muốn cùng ba tính sổ. Tiểu nhân vung vẩy tiểu sổ ghi chép, ồn ào cùng Lý Hán tính sổ. Cách đó không xa Lý Mai nghe, ha cười ha ha, cao nói. Tiểu Hán, Du Du muốn cùng ngươi tính là gì món nợ à, mắt thấy bước sang năm mới rồi, Du Du, nói cho cô câu nghe một chút, cô giúp ngươi cùng ba người tính sổ. Ừ. Du Du, đạp đạp chạy tới, giơ sổ ghi chép cho Lý Mai xem. Cô, ngươi xem, ba đều thiếu nợ Du Du thật nhiều lễ vật. Thật đúng là a. Lý Mai cười nói. Tiểu Hán, lễ vật nên mua, mắt thấy bước sang năm mới rồi, thiếu nợ thì trả tiền, thiếu nợ lễ vật đáp lễ vật. Cô thật tốt. Mụ, cậu đều cũng thiếu nợ bảo lễ vật. Bảo, tiểu nhân, không quên nhắc theo chính mình tiểu sổ ghi chép xem mụ xem. Ha ha ha. Chu Bân. Cũng hai cái tiểu nhân, chọc cười. Tiểu Hán, ngươi thiếu nợ bao nhiêu lễ vật, hai cái tiểu nhân đều lộng lấy sổ sách đến rồi. Lý Hán cười khổ. Được, ta đây liền trả toàn bộ rồi, nói đi, muốn cái gì lễ vật? Hán, ta xem, ta cảm thấy Tết Xuân không phải sắp đến rồi sao? Nạ tạ lì, cười nói. nếu không chúng ta làm cái đại party, vẹn đỏ giả cùng bảo bảo, có thể dùng như thế lễ vật đổi một yêu cầu, tại party có những gì? Hoa, dù dù muốn chơi. Tiểu nhân vừa nghe, lập tức đến sức lực. Đại party, chúng ta mới đến, cái này, không bao nhiêu người còn biết. Lý Hán, nhíu nhíu mày, nói ra. Có. Hán, ngươi nghĩ đến cái gì chủ ý? Nạ tạ Lý hỏi. Các ngươi quên sủng vật giải thi đấu rồi. Không phải nói chậm trễ, mọn tà nạ, mùa đông không thích hợp làm sủng vật giải thi đấu. Nạ tạ Lý nói thầm. Ngươi quên đây là nơi nào? Lý Hán cười nói. Đúng vậy, vẽn đỏ ra, nhanh phát lại một lần nữa sủng vật giải thi đấu. Có nhiều như vậy tiền thưởng, nơi này cách Los Angeles gần như vậy, đủ nhiều sủng vật chủ nhân nguyện ý tham gia là. Nạ tạ Lý, hưng phấn nói ra. Ha ha, có sủng vật giải thi đấu, cái này party nhưng là cũng đủ lớn rồi. Nạ tạ Lý cười nói. Không sai. Lý Hán cười nói. Charlie. Là, thiên sinh. Charlie, đi tới lại đây. Giúp ta ước một cái bản địa tốt nhất party bày gia sư, ta muốn làm một lần Tết Xuân cạn nỉ vạn. Lý Hán cười nói. Là nên tốt tốt náo nhiệt một chút. Hoa, quá tốt rồi, Du Du muốn vòng đu quay. Bảo bảo nhỏ hơn xe lửa. Không thành vấn đề, vòng đu quay, tiểu hòa xe. Lý Hán cười nói. Còn có cái gì? Hán, đến ban nhạc đi. Nạ tạ lì cười nói. Không thành vấn đề, An tạ, ngươi muốn gọi món gì? Ta thích lần trước bộ mặt hoa văn màu. An tạ cười nói. Được rồi, ta sẽ mời. Tốt nhất tham gia sủng vật cuộc tranh tài chủ nhân đều ở trên mặt vẽ thượng chính mình sủng vật đồ án. Lý Hán cười nói. Chủ ý này hay. An tạ, cười nói. Du Du cùng bà bảo, lôi kéo cắp mô đàn, đi thư phòng, Du Du muốn triệu tập sủng vật đại quân. Lý Hán hỏi mẹ cùng lão ba, muốn tại party thấy cái gì, hoặc là muốn làm những gì. Các ngươi người trẻ tuổi chơi, ta và cha ngươi, có thể thanh tịnh hội là tốt rồi. Trương Tú Anh cười nói. A a, anh rể đâu này? Tiểu Hán. Có thể hay không làm cái triển lãm xe. Chu Bân nhỏ giọng nói, liếc mắt một cái lao bà, Lý Mai tức giận trừng mắt liếc Chu Bân rụt cổ một cái. A a, ta tùy tiện nói một chút. Không thành vấn đề, vừa vặn, hôm nay xe tải đưa về, triển lãm xe, ta tìm người sắp xếp, tuyệt đối vượt qua người tưởng tượng. Lý Hán cười nói, quá tuyệt vời. Chu Bân có chút ít hưng phấn. Lý Mai hừ một tiếng, Lý Hán cười hì hì, nói ra. Thì, ngươi nghĩ làm chút gì, cuối năm. Có những gì tâm nguyện? Ta nơi nào có cái gì tâm nguyện a? Lý Mai nói ra. Nếu không, ta tìm người giúp ngươi làm cái nước hoa triển lãm, hoặc là cái khác túi sách. Lý Hán nhỏ giọng nói. Đi đi đi, nói lung tung. Lý Mai, trầm tư một cái. Nếu như, có thể thấy đến Đô Nạ Thẻ Luân, hoặc là Vương Đại Nhân, là tốt rồi. Không thành vấn đề. Lý Hán, tuy rằng không nghe nói hai người này, bất quá, chỉ có là nước Mỹ bên này, Lý Hán vẫn còn có chút tự tin. Tiểu Hán, ngươi biết các nàng. Lý Mai một mặt ngạc nhiên kêu lên. Không quen biết ta. Lý Hán nói ra. Không quen biết, ngươi liền loạn đáp ứng một thùng. Lý Mai hừ một tiếng. Hi hi, tỷ, đây không phải của ngươi, khó hơn nữa mời, ta cũng cho ngươi mời đến. Lý Hán nói ra. Ta nói mà thôi. Lý Mai, cười vung vung tay. Đi đi đi sang một bên, đừng quấy rầy ta làm văn thán. Lý Hán tìm đến An Tạ, hỏi, Đô Nạ Thẻ Luân cùng Vương Đại Nhân. Đô Nạ Thẻ Luân, tựa hồ là cái nhà thiết kế. An Tạ suy nghĩ một chút nói ra. Về phần ngươi nói Vương Đại Nhân, ta chưa từng nghe nói. Nhà thiết kế. Lý Hán dừng lại, quay đầu lại nhìn chị gái một mắt. Quả nhiên, Đô Nạ Thẻ Luân, hay là tìm xem Nỉ Kỳ hoặc là Ỷ Vạn Cả hỏi một chút. Hán, nghĩ gì thế? An Tạ, phất phất tay. Không có gì, Nạ Tạ lì cùng vẽn đỏ dạ, bảo bảo đâu. Lý Hán, cười hỏi. Vẹn đỏ ra lại một lần nữa sủng vật thi đấu, đang cùng bợ lạ, cú điện thoại. An Tạ cười nói. Hạ nông trường sủng vật thi đấu làm đến sôi sùng sục lên, lúc này lại nổi lên, bởi địa phương đổi được California người vịnh thành phố, báo danh nhân số, càng là tăng vọt, nhìn xem tiền thưởng con số mặt sau từng cái link, ai không động tâm. Ngày thứ hai, lục tục có người đi tới, người vịnh chính quyền thành phố càng là tích cực hỗ trợ, tuyên truyền. Trong quán rượu một đám được khoai tây kích thích sâu rượu, càng là có đề tài, quả nhiên. Người Hoa này là cái nhà giàu mới nổi, nhìn xem, Thượng Đế, $1 triệu tổ chức sủng vật giải thi đấu. Chuyện này quả thật là điên rồi, được rồi, Lý Hán tên tuổi, là càng ngày càng hư thối, được rồi, tên tuổi nhiều, Lý Hán chẳng muốn đi nhớ. Bố lai địch, những thứ này đều là ta muốn. Lý Hán, nói ra, đưa cho bản địa nổi danh nhất hạt tỷ bày gia sư. Bố lai địch nhìn thấy, Bạt tỷ cần vòng đu quay, tiểu hỏa xe, còn có khổng lồ chúc mừng bánh gà tổ. Đương nhiên, còn có ban nhạc lệnh người không rõ các loại kỳ dị yêu cầu, bố lai địch lần thứ nhất thấy đến. Tiên sinh, điều này cần vượt qua 150.000 đô la Mỹ. Bố lai địch, nói ra. Lý Hán gật gật đầu. Đương nhiên, ta nghĩ, ta đã chuẩn bị xong. Bạt tỷ càng là chúc mừng Tết Xuân hoạt động, Lý Hán yêu cầu muốn lồi ra Trung Quốc Tết Xuân náo nhiệt bầu không khí. Được rồi, tiên sinh, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, hoàn thành tất cả những thứ này. Bố lai địch lần thứ nhất tiếp như thế Bạt tỷ bày ra án, đối với nàng tới nói, đây là một lần thử thách. Hán đại Bạt tỷ nhưng không chống chân ngươi vịnh thành phố cư dân quan tâm, một ít truyền thông cũng quan tâm đã đến. Sùng vật thi đấu, lượng lớn tiền thưởng, ít có, trong lúc nhất thời, California truyền thông chen chúc mà tới. Món tạ nạ bên này mấy nhà cùng Lý Hán quan hệ không tệ truyền thông, vội vàng đến ngươi vịnh thành phố, đối sùng vật thi đấu làm theo dõi đưa tin. Hạ nông trường, bên này bợ lạ, phái người đưa du du sùng vật đại quân, sùng vật giải thi đấu, nhưng là du du đại nhân, mưu tính sắp tới tiểu nửa năm việc. Các mê ra thiết bị, nơi so tài, những chuyện này nhưng là không ít. Lý Hán bên này, thuê ngươi vịnh thành phố bản địa công ty, bắt đầu bố trí sân bãi. Sùng vật giải thi đấu, phần lớn là bông tinh nhân cùng miêu tinh nhân. Du Du đã vì Kim Mao Mễ Lị cùng giả mạo miêu tinh nhân, tiểu bì bì ghi danh. Còn có một chút hiếm thấy tiểu chúng sùng vật, rùa đen, xà, than lằn, thần thú á nạ cả các loại. Hán, này là chuẩn bị làm một vô lớn. Tông Tử Kỳ thấy làm quái tên lửa nơi so tài, xe công trình qua lại liên tục, cười nói. Chính đang bố trí sân bãi. Lý Hán cười nói. Ta đang muốn đi Tông Thị Trang Viên đưa thiệp mời, ngược lại là đúng dịp. Thật sao? Tông Tử Kỳ cười nói. Ra ra nhưng là rất ít tham gia, loại chuyện lặt vặt này đậu. A a, náo nhiệt một chút, Tết Xuân sắp đến rồi. Lý Hán cười nói. Tết Xuân. Tông Tử Kỳ, cười nói. Nói rồi, mấy năm qua Tết Xuân, qua rất không có ý nghĩa, Hán, có gì cần ta giúp một tay. Hỗ trợ, thật là có. Lý Hán cười nói. Ta nghĩ làm cái thời gian tưởng, xem như là kỷ niệm một cái người vịnh thành phố người Hoa nước Mỹ sinh hoạt. Không thành vấn đề. Những này hình ảnh cùng tư liệu giao cho ta đi. Tông Tử Kỳ, cười nói. Hán, ngươi không biết bên ngoài truyền ngươi, nhưng là rất có ý tứ rồi. A a, hoan đại đầu, nhà giàu mới nổi, người điên, tên ngu xuẩn. Lý Hán cười nói. Nạ tạ ly, mỗi ngày đều hội thu thập một đống chuyện như vậy. Ha ha ha, nạ tạ ly, thật có ý tứ. Tông Tử Kỳ, có chút không dám tưởng tượng, đó là một loại thế nào hình ảnh. Nàng hay là nghẹn. Lý Hán, nói ra. Đi thôi. Lý Hán đi rồi tông ra, bái phỏng một cái tông hải, đưa thiệp mời. Ngươi vịnh thành phố người Hoa thời gian tưởng, được được được, tiểu Hán, ngươi có tâm, một hồi ngươi để Tử Kỳ mang nhiều chút thiệp mời, ta lão đầu tử đứng ra, giúp ngươi mời chút lao ra hỏa, không chê chứ. Vậy thì tốt quá rồi, trưởng thượng. Lý Hán không nghĩ tới, đến chuyến này, thu hoạch lớn như vậy, Lý Hán muốn hạ trang viên, khoai tây viện bảo tàng cùng quả nho viện bảo tàng có thể ở ngươi vịnh thành phố đủ. Nhận thức một ít người Hoa tiền bối, đối với hắn mà nói, là trăm lợi mà không có một hại. Tông Hải, đây chính là giúp đỡ chính mình bận rộn, có Tông Hải dẫn tiến, Lý Hán, nhưng là thiếu phí bao nhiêu tâm tư. Trở về trang viên, Lý Hán một mặt ý cười, nạ tạ lì chế nhạo, Lý Hán trên đường nhạc bảo. Có thật không? Du du đạp đạp từ tiểu thư phòng chạy đến. Ba ba, ngươi nhặt bà bối. Lý Hán không nói gì. Du du chính là ba ba bà bối. Hi hi, ba ba. Du Du dẫn ngươi đi xem thật là nhiều người báo danh. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Còn có thật nhiều người muốn tham gia đại party. Chương 1814, party bày gia sư. Chương 1836, party bày gia sư. Thật là nhiều người. Lý Hán đi theo tiểu nhân, đi tới trước máy vi tính, tiểu nhân mở máy vi tính lên. Ba ba xem. Còn thật không ít người, tiểu nhân ngại đặc không ít người, phát ra thư mời, vốn là tưởng rằng thang mộ khắc Lý Tư. Hoặc là rót giờ lô tạp từ đám người, không nghĩ tới, tiểu nhân mời rất nhiều, Lý Hán hoàn toàn không quen biết. Ngươi vịnh thành phố viện mồ côi. Ừ, viện mồ côi người bạn nhỏ đều không có tham gia đại party. Du Du nói ra. Ba ba, Du Du đều hỏi qua viện mồ côi A-di viện trưởng, người bạn nhỏ đều yêu thích ma pháp cùng kỵ sĩ. Ma pháp cùng kỵ sĩ. Lý Hán, suy nghĩ một chút. Được rồi, ba ba giúp ngươi hỏi một chút. Ừ. Du Du cười điểm một chút đầu nhỏ. Còn có, thật nhiều người bạn nhỏ đều có thật nhiều nguyện vọng. Như vậy a, ngươi đáp ứng không có. Lý Hán, thấy tiểu nhân, ngoan như vậy, cười hỏi. Hi hi, Du Du đều đáp ứng một người thỏa mãn một cái. Tiểu nhân, nói ra. Thật nhiều người bạn nhỏ đều muốn tham gia party, Du Du đều mời, còn có muốn kẹo. Ma pháp cùng kỵ sĩ. Tiểu nhân, tách ra ngón tay, nói ra. Không còn. Lý Hán còn tưởng rằng có rất nhiều đây này. Ừm. Du Du gật gật đầu. Vậy cũng tốt. Lý Hán cười nói. Không phải nói, còn có thật nhiều người bạn nhỏ sao? Lý Hán cười hỏi. Nơi này. Du Du mở ra một cái trang web. Bệnh viện người bạn nhỏ. Lý Hán nghiêm nghị, nhìn vẽn đỏ dạ. Vẽn đỏ dạ, ngươi chắc chắn chứ? Ừm, ba ba, ngươi xem. Du Du mở ra một cái link, tiến vào một cô bé website. Tiểu cô nương này tại bệnh viện sao? Du Du lung lay đầu nhỏ tiêu nhịu xuống. Không ở. Ở nhà. Du Du nhỏ giọng nói. Ba ba, chúng ta có thể mời nàng sao? Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Du Du ôm Lý Hán thân một cái, thấy cùng tiểu nhân cao hứng dáng vẻ, Lý Hán cười cười. Ồ, Hán, vẹn đỏ ra các ngươi ở nơi này a? Nạ tạ lì, đạp đạp chạy vào. Vỡ là đã đem đại hắc hắc chúng nó đưa tới, vẹn đỏ ra, nhanh lên một chút. Đại hắc hắc đến rồi. Tiểu nhân, hoan kêu một tiếng, đạp đạp chạy ra khỏi phòng. Hạ nông trường, lần này đưa động vật, có đại hắc hắc, mễ lị, miệng rộng cùng miệng nhỏ, heo rừng nhỏ cùng phạ dạ bở lạ. Đại hắc hắc, tiểu hừ hừ. Du Du, vô vô đại hắc hắc, chân trả sát tiểu hừ hừ. Tiểu hừ hừ vây quanh Du Du chuyển một vòng, chạy đến Lý Hán bên chân, trả sát, không quên nạ tạ ly, tiểu gia hỏa, tựa hồ cùng mọi người từng cái chào hỏi. Ngựa con so với tiểu hừ hừ nhưng là tao nhã nhiều. Tiểu hừ hừ càng thảo hỉ. Lý Hán cười, nói ra. Du Du đem đại hắc đai đen đến sủng vật trong phòng. Lý Hán thấy, buộc không ít người bị sợ đến, nói ra. Đại hắc hắc đi. Du Du dẫn ngươi đi cùng tiểu hát hát chơi. Du Du, nói ra. Hán, ngươi đem đại hát vận đen đưa làm cái gì? Nạ tạ lì, nhỏ giọng hỏi. Lái xe. Lý Hán cười nói. Lái xe. Nạ tạ lì có chút mơ hồ, ngàn dặm xa xôi đem đại hát hát đưa tới lái xe. Nạ tạ lì cảm thấy Lý Hán phải hay không được người bên ngoài ảnh hưởng tới, thật sự đầu góc hỏng rồi. Đương nhiên, ngươi bất giác sủng vật thi đấu trước, sủng vật ngồi ở đại hát hát mở xe hoa ra trận, làm có ý tứ sao? Lý Hán cười nói. A, thật đúng là A. Nạ tạ lì, vừa nghĩ Lý Hán miêu tả cảnh tượng, thật hưng phấn. Thực sự là ý kiến hay A. Chờ Du Du dàn xếp hiếu động vật, bố lai địch cũng vội vàng lại đây. Lý Hán đem tiểu nhân kêu đến, để Du Du đem mình muốn đồ vật nói cho bố lai địch nghe. Ma pháp cùng kỵ sĩ. Ừm. Có vấn đề sao? Lý Hán hỏi. Không, tiên sinh, không thành vấn đề. Ta hiện tại liền sắp xếp, nếu có thời gian lời nói. Bố lai địch. Nói ra, nha, nhìn lên rất nhiều người yêu thích ma pháp cùng kỵ sĩ. Lý Hán cười nói, đúng, tiên sinh, rất nhiều người bạn nhỏ mở sinh nhật party đều yêu thích, có ma pháp sư cùng kỵ sĩ, đương nhiên còn có ma thuật. Bố Lạp Địch nói ra, vẹn đỏ ra có quá khứ sao? Đi. Lý Hán gật gật đầu. Được rồi. Du Du hô bảo bảo tỷ tỷ cùng cô, đi theo một cái tham gia trò vui nạ tạ ly, Lý Hán đoàn người xuất phát. Đi theo bố lai địch đi tới kỵ sĩ trường giác đấu, không sai, đây là một cái không hề lớn kỵ trường. Trung ương, cưới ngựa hai tên kỵ sĩ, đang tại quyết đấu, bên cạnh còn có ma pháp sư, đương nhiên ma pháp sư, chỉ là phun niên hỏa, thêm vào một ít quang điện hiệu quả. Hai cái tiểu nhân lập tức được hấp dẫn. Hoa, hảo hảo chơi. Du Du vỗ tay nhỏ. Đừng có chạy lung tung. Lý Hán, rất sợ tiểu nhân hưng phấn chạy xuống đi. Nhìn lên không sai. Lý Hán gật gật đầu nói. Đúng, tiên sinh, David cùng tiểu, là nơi này tốt nhất kỵ sĩ biểu diễn diễn viên. Bố Lai Địch nói ra. Bố Lai Địch báo giá cả, biểu diễn một hồi $500, thêm vào quang điện hiệu quả, cần $1,500, đương nhiên nếu như, còn cần thêm cái khác, giá cả tùy theo dâng lên. Lý Hán gật gật đầu. Nhìn lên không sai, ta cần 30 bộ, 5 đến 10 tuổi ma pháp sư cùng kỵ sĩ, trang phục. Lý Hán, nói ra. Bố Lai Địch nhớ kỹ. Biểu thị hội trước ở party trước đó, làm được. Ba ba, Du Du muốn học. Có thể không? Đương nhiên tiên sinh. David, cười, nói ra. Vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, cộng thêm nạ tạ lì đổi kỵ sĩ uống tràng. Tiểu Hán, không có sao chứ, đao kiếm không có mắt. Lý Mai có chút lo lắng. A a, tỷ, không có chuyện gì, ngươi nhìn bọn họ dùng đều là thổi phong kiếm. Lý Hán cười nói. Hai cái tiểu nhân cùng nạ tạ lì đi theo học một hồi. Gia nhập một hồi giao đấu, đua bất diệt nhạc hồ, tiếng hoan hô không ngừng. Nhìn lên, không sai. Lý Hán, nói ra. Bố Lạp Địch, ta hy vọng ma pháp sư cùng kỵ sĩ buổi biểu diễn xuất hiện và tỷ thượng. Tốt. thiên sinh. Bố Lạp Địch, gật đầu. Toàn bộ bạc tỷ tiêu tốn, thật từng bước một tới gần 200.000 USD, Lý Hán, nhưng là dự định mở chân chính đại bạc tỷ, hết khả năng thỏa mãn tham gia bạc tỷ mọi người nguyện vọng. Ra giác đấu biểu diễn tràng, hai cái tiểu nhân, còn không thu tâm đây, vung vẩy trong tay tiểu kiếm đùa bất diệt nhạc hồ. Đừng đùa, chúng ta nên đi xem kẹo rồi. Ừ. Du Du dự định mời toàn bộ viện mồ côi người bạn nhỏ ăn kẹo quả, tới kẹo điểm, các loại mềm đường kẹo, thật dai kẹo que, kẹo đường, đại bản đường, đường đường phấn, không thiếu gì cả. Gấu con kẹo điếm. Nạ tạ lì bắt đầu, còn không chú ý tới. Hán, lúc nào hạ kẹo xưởng đã đem kẹo điếm mở tới nơi này. Nạ tạ lì, nhìn Lý Hán. A a, này là cả California một nhà duy nhất. Lý Hán cười nói. Ba ngày vừa vặn khai trương. Nạ tạ lì có chút hoài nghi. Hán, ngươi sẽ không bởi vì mặt tì, lại mở nhà này kẹo điểm chứ? Nha, không, đây là gấu con kẹo lần thứ nhất mở rộng thử nghiệm. Lý Hán nói ra. Hiệu quả nhìn lên coi như không tệ. Cái kia là đương nhiên, ngươi lần này nói không chắc liền muốn mua mấy vạn đô la Mỹ kẹo. Nạ tạ lì đi theo Lý Hán phía sau nhỏ giọng thầm thì nói. Lý Mai cười cười, nạ tạ lì, vốn là Lý Mai còn lo lắng, bây giờ nhìn lại, đây chính là cái không lớn lên hải tử. Gấu con mềm đường kẹo. 50 tờ HUNZ, cái khác kẹo tất cả 30 tờ HUNZ. Lý Hán nói xong, quay đầu lại gõ hai cái tiểu nhân. Chú mèo ham ăn, mãi mãi tới thời điểm, nhưng là nói, không cho phép ăn quá nhiều kẹo. Nha! Hai cái tiểu nhân, xoa một chút miệng nhỏ, ăn miệng nhỏ tràn đầy đường kẹo phấn. Đưa đến hạ trang viên. Là! Ra kẹo điếm, bố Lai Địch mang theo Lý Hán một đoàn người đi tới, ngươi vịnh thành phố tốt nhất bánh gà tổ sư trong cửa hàng. Một cái bánh kem lớn, đầy đủ 100 người ăn. 100 người. Vậy cũng cần một cái tên to xác. Bánh gà tổ sư nói ra. Không sai. Lý Hán, gật gật đầu. Có thể làm sao? Đương nhiên, không thành vấn đề. Đúng, không thành vấn đề. Bánh gà tổ sư nói ra, đây chính là một vụ làm ăn lớn. Một vị khác bánh gà tổ sư, bưng lên hai đại đĩa, khối nhỏ bánh gà tổ. Những này khẩu vị, đều có thể làm, các ngươi có thể nếm một cái. Vẹn đỏ ra, bảo, nếm thử, yêu thích một loại nào mùi vị. Lý Hán cười nói. Hai cái tiểu hoan hô một tiếng, hoa, hơn 10 loại chủng loại cùng khẩu vị bánh gà tổ, hai cái tiểu nhân, nước miếng đều nhanh chảy ra. Hai cái tham ăn tiểu bướng bỉnh. Lý Mai, nói ra. Tiểu Hán, ăn nhiều như vậy bánh gà tổ không đúng không? Không có chuyện gì, tỷ, nếu không ngươi nếm thử mùi vị. Lý Hán, đối bánh gà tổ hứng thú không lớn. Một cái khoản. Hai cái tiểu nhân nắm muỗng nhỏ tử, hầu như nếm lần hết thảy bánh gà tổ, chỉ vào một cái nhạt sữa lan tâm ok, ta cần một cái lớn, hay là hết khả năng đại. Bánh gà tổ sư, gật gật đầu, dưới đường đi rồi, Lý Hán, tiêu không ít tiền, cần Lý Hán cùng vẽn đó ra, bảo quyết định một ít chuyện, gần như làm xong. Tiểu Hán, trong nhà không bao nhiêu người ăn bánh gà tổ, định lớn như vậy bánh gà tổ làm cái gì? Trở lại trên đường, Lý Mai nhỏ giọng nói, thật lãng phí tiền a. A a. Vẹn đỏ ra mời rất nhiều người bạn nhỏ, làm thích ăn bánh gà tổ. Lý Hán cười nói. Hán, lẽ nào hạ trang viên mình không thể làm sao, hay là càng mỹ vị hơn? Nạ tạ lì thấy Lý Hán, ngây người, nhỏ giọng nói. Hán, ngươi sẽ không là đã quên đi. Lý Hán cười khổ, thật đúng là, trang viên bếp trưởng, tựa hồ chế luyện điểm tâm nhỏ, bánh gà tổ mùi vị rất tốt. Bất quá, như thế một cái bánh kem lớn cần thời gian, trong trang viên bếp trưởng, bình thường muốn làm món ăn. Lần này vì mặt tỷ chế tác điểm tâm nhỏ đã rất bận rồi. Nạ tạ lì cảm thấy Lý Hán tuy rằng nói rất đúng, ngẫm lại, vì một cái bánh kem lớn làm lỡ thời gian, dẫn đến mặt tỷ cần đồ ăn, điểm tâm nhỏ, gặp sự cố, quá được không bù mất. Trở về trang viên, Lý Hán nhận được mấy điện thoại, nỉ kỳ. Hán, đô nạ thẻ luân, đối đi ngươi vịnh thành phố tham gia mặt tỷ hứng thú không lớn. Lý Hán đối đô nạ thẻ luân không biết. Vốn tưởng rằng dựa vào giảm béo kẹo cùng số tiền lớn có thể mời được vị này nhà thiết kế. Nikki, không liên quan, ta lại thử những biện pháp khác. Lý Hán cười nói. Cúp điện thoại, Lý Hán tra xét một cái đô nạ thẻ luân tư liệu, mới vì mình tiểu tâm tư, dở khóc dở cười. Chẳng trách, bán ra chính mình nhãn hiệu, phải kể là ước đô la Mỹ nhập trướng. Hay là cho ỷ vạn cả gọi điện thoại, hỏi thăm một chút đô nạ thẻ luân. Lý Hán, nói ra, Nikki cùng đô nạ thẻ luân, cũng không tại một cấp độ. Hay là ỷ vạn cả thích hợp hơn. Lý Hán liếc mắt một cái, đuổi theo hai cái tiểu nhân chị gái quả nhiên hay là đối với thiết kế trang phục, tràn ngập chờ mong, hay là đô la Mỹ trở thành nhà thiết kế khả năng, bất quá, thỏa mãn một cái gặp gỡ thần tượng nguyện vọng, Lý Hán vẫn là sẽ giúp thực hiện. Ba ba. Du Du cười khanh khách nào vào, nghĩ biện pháp Lý Hán trong lồng ngực. Làm sao vậy? Cô cô, nắm bắt Du Du. Tiểu nhân cười hì hì nói ra. Tại sao? Tóm ngươi a, phải hay không lại bướng bỉnh? Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Tiểu Hán, hai tên tiểu gia hỏa ăn nhiều như vậy đường kẹo, ta mang đi đánh răng, còn không muốn. Lý Mai cười xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Thế à, cái này không thể được, nhanh đi đi theo cô đánh răng. Lý Hán cười, đem Du Du ôm xuống. Nha! Tiểu Hán, đồ nạ thẻ luân chuyện, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Chương 1815, sùng vật thi đấu đấu vòng loại. Chương 1837, sùng vật thi đấu đấu vòng loại. A, Lý Hán vừa định, nói cái gì, Lý Mai áp giải hai cái tiểu nhân đi đánh răng đi rồi. Ta nhất định phải mời đến vị này phú bà nhà thiết kế. Lý Hán càng kiên định hơn mời đồ nạ thẻ luân ý nghĩ. Lý Hán một lần nữa mở máy vi tính ra, bắt đầu tra tìm liên quan với đồ nạ thẻ luân tất cả tư liệu. Ồ, đây là đồ nạ thẻ luân, mới nhất càng tin tức mới. Jimmy, là một con chó A, nhìn lên ngã bệnh. Lý Hán khỏe miệng lộ ra một nụ cười, móc điện thoại ra, gọi cho Nỉ Kỳ. Nỉ Kỳ là ta, Hán, đúng, ngươi có đồ nạ thẻ luân phương thức liên là sao? Có A, ta vừa vặn nhìn thấy một cái tin đồ nạ thẻ luân chó sinh bệnh, nhìn lên, sùng vật y sinh không biện pháp gì. Lý Hán cười nói, ta ngược lại thật ra gặp loại bệnh này. Hán, Jimmy nhưng là đồ nạ thẻ luân tâm can bảo bối, ngươi chân thật định ngươi có thể trị hết. Nỉ Kỳ nói ra, đồ nạ bởi vì Jimmy chuyện từ chối rất nhiều mời, nếu như ngươi thật có thể chữa khỏi sùng vật của nàng khuyển. Không thành vấn đề. Lý Hán nói ra, Hán, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời. Nỉ Kỳ nói ra, ta nghĩ đồ nạ hội gọi điện thoại cho ngươi. Trải qua hơn nửa canh giờ, quả nhiên Lý Hán nhận được đồ nạ thẻ luân điện thoại. Đúng, đồ nạ, ta là Hán, ta là một cái nông trường chủ, đúng, ta biết loại bệnh này, đương nhiên ta có thể trị hết nó. Không sai, đây là của ta điều kiện. Lý Hán, cúp điện thoại, lộ ra ý cười. Ba ba, Du Du quét hết răng rồi. Tiểu nhân, chạy tới, nhếch miệng cho ba ba xem chính mình tiểu mẹ răng. Thật xinh đẹp. Cười khen ngợi một câu. Tỷ, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Đồ nạ thẻ luân đáp ứng tham gia chúng ta bạt tỷ rồi. Lý Hán cười nói. Thật sự. Lý Mai, tuy rằng ngoài miệng nói, không hy vọng đệ đệ vì chính mình thuận miệng một câu nói, tiêu hao tinh lực, kỳ thực trong lòng, đối với đồ nạ thẻ luân có thể tới tham gia bạt tỷ vẫn là hết sức hướng tới. Đương nhiên, hay là ngày mai sẽ tới. Lý Hán cười nói. Thực sự là quá tuyệt vời. Lý Mai, dường như hài tử, như thế. Bảo bảo tiểu nhân đều bị giật mình. Hoa, ba ba. Mụ mụ muốn điên mất rồi. Điên mất rồi, làm sao vậy? Chu Bân đạp đạp từ thư phòng chạy ra. Tiểu bướng bỉnh, nói linh tinh gì vậy? Ngươi cũng là, chống chân tin tên tiểu tử này nói lung tung. Lý Mai tức giận trừng mắt liếc trượng phu, trong mắt tràn đầy ý cười. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Bân nhìn em vợ. A a, chị gái thần tượng muốn tới tham gia party. Lý Hán cười nói. Đồ nạ thẻ luân. Chu Bân một mặt ngạc nhiên. Thật sự. Đương nhiên, a a. Ta nhưng là đáp ứng chị gái, nhất định thỏa mãn chị gái nguyện vọng. Lý Hán cười nói. Chu Bân khoa tay ngón tay cái. Lợi hại, ngươi tỷ không ít lại nhải cái này đồ nạ thẻ luân cỡ nào ghê gớm, lỗ thai ta đều nhanh mải xuất cái kén đến rồi. Đi đi đi, cùng cha chơi cờ đi. Lý Mai, vội vàng chồng mình, đi thư phòng. Ta mặc cái gì tốt đây, là mình thiết kế, vẫn là lần trước Jennifer đưa ta đồ nạ thẻ luân thiết kế quần áo đây này. Lý Mai chờ Chu Bân đi rồi. Bắt đầu xoắn suýt lại. Tỷ, ta cảm thấy, ngươi mặc chính mình thiết kế, để đồ nạ thẻ luân nhìn xem. Lý Hán cười nói. Nói không chắc, có thể để ép nàng đây này. Nói lung tung. Lý Mai cười cười. Bất quá, của ta thiết kế, quá, ta sợ. Tỷ, đây cũng không phải là tính cách của ngươi a. Lý Hán cười nói. Đây chính là đồ nạ thẻ luân. Lý Mai nói ra. Đi đi đi, ngươi cũng đừng làm loạn, chính ta suy nghĩ thật kỹ. Cậu. Mụ mụ đều biến không giống nhau. Bảo bảo tiểu nhân, tiến đến Lý Hán bên người nhỏ giọng nói. Ừ, vừa vặn Du Du lại ăn kẹo rồi, cô nhìn thấy cũng không nói Du Du rồi. Du Du nhỏ giọng nói. Hoa, bảo bảo không nên mụ mụ biến đi. Bảo bảo lại bị sợ quá khóc. Cậu, ngươi đem mụ mụ biến trở về đến, bảo bảo không nên lễ vật. Bảo bảo không có chuyện gì, mụ mụ chỉ là muốn sự tình, ngoan. Lý Hán dở khóc dở cười. Thật sự, bảo bảo sát lau nước mắt. Tiểu nhân đối cậu vẫn là rất tín nhiệm. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Mụ mụ thần tượng muốn tới, hết thể mụ mụ sẽ rất kích động a. Cái gì là thần tượng? Du Du hiếu kỳ hỏi. Đây là chuyện của người lớn, tiểu hài tử, không nên hỏi. Lý Hán chỉ trỏ Du Du cái mũi nhỏ, nói ra. Du Du cũng là lớn người. Tiểu nhân, nói ra. Không để ý tới ba ba, bảo bảo tỷ tỷ, Du Du muốn đi xem so tài tràng, người muốn đi không? Ừm. Bảo bảo gật gật đầu, lôi kéo Du Du tay nhỏ, hai cái tiểu người đi rồi. Mơ hồ, Lý Hán nghe được Du Du tiểu nhân, nói xong thần tượng chuyện, không biết cùng ai nói chuyện đây này. Linh Na A-di, cái gì là thần tượng? Du Du vừa ra cửa liền bấm Linh Na điện thoại. Thần tượng, hỏi thế nào khởi cái này a? Linh Na hiếu kỳ. Ba ba nói cô muốn gặp được thần tượng, đều biến hiếu kỳ quái. Tiểu nhân đem Lý Mai chuyện, trước sau biến hóa, nói cho Linh Na nghe. A, thần tượng à, cái này ba ba ngươi nói rất đúng, Du Du còn nhỏ, không cần thần tượng đây này. Linh Na cười nói. Nha, có thật không? Du Du mang theo tiểu hoài nghi. Thật sự. Lừa người, Du Du cũng là lớn người nhìn. Du Du, phồng lên miệng nhỏ. Không để ý tới Linh Na A-di. Du Du tiểu nhân cúp điện thoại, tìm được cái khác hỏi, đối với thần tượng có nhận thức mới. Sùng bái người. Du Du nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ hồi lâu. Du Du đều không có thần tượng. Bảo bảo tỷ tỷ, ngươi có sùng bái người sao? Du Du, hỏi bảo bảo. Câu. Bảo bảo, nói ra. Cậu đều hảo lợi hại. Vậy cũng tốt, ba ba cũng là Du Du thần tượng. Hai cái tiểu nhân, mở ra tiểu xe tăng đi sùng vật nơi so tài đi dạo một vòng, trở về trang viên chạy đến phòng nghỉ ngơi, chuyển cái ghế nhỏ làm được Lý Hán trước mặt nâng cằm nhỏ, nhìn chằm chằm Lý Hán xem. Lý Hán bắt đầu không coi là chuyện to tát, có thể qua 5 phút đồng hồ, Lý Hán cảm thấy, hai tên tiểu gia hỏa, có điểm không đúng thả xuống báo chí. Du Du, bảo bảo, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ba ba. Du Du tại sùng bái ngươi. Ừ, câu, bảo bảo đều sùng bái còn ngươi. Lý Hán có chút không nói gì, có ý gì, cái gì sùng bái ta? Chuyện gì xảy ra, cái gì sùng bái a? Ba ba, Lý tỷ tỷ nói, thần tượng đều là sùng bái, ba ba là bảo bảo tỷ tỷ thần tượng, Du Du thần tượng. Du Du, nói ra. Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ đều sùng bái ba ba. Lý Hán dở khóc dở cười. Lý cùng các ngươi nói sùng bái chính là chuyển một cái ghế nhỏ chạy đến thần tượng trước mặt. Chăm chú nhìn, đây chính là sùng bái. Du Du gật gật đầu. Ba ba, chăm chú nhìn cũng không phải sùng bái sao? Lý Hán bất đắc dĩ nói ra. A, ba ba không phải là các ngươi thần tượng, lại nói thần tượng sùng bái để ở trong lòng là được rồi, không cần xách ghế đặt tới trước mắt sùng bái. Vẹn đỏ ra, bà bảo, các ngươi có làm cái gì chọc tới ba ba ngươi rồi? Nạ tạ lì cười hì hì, hỏi. Nạ tạ lì tỉ tỉ, Du Du sùng bái ba ba đây, nhưng là ba ba đều không thích. Du Du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Sùng bái. Nạ tạ lì nói thầm, có ý gì? Chờ Du Du cùng bảo bảo giải thích một phen, nói sùng bái cố sự, nạ tạ lì ha cười ha ha. Buồn cười quá, hán, khó trách ngươi khổ gương mặt, được sùng bái tư vị không dễ chịu đi. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, không sai, thần tượng nên như thế sùng bái, ha ha, các ngươi nhiều sùng bái một cái, hán liền sẽ thành thượng đế. Nạ tạ lì ha cười ha ha. Nạ tạ lì, đừng loạn đùa giỡn. Cái gì thành thượng đế? An tạ, đi tới, nghe được nạ tạ lì cầm thượng đế đùa giỡn, tức giận nói ra. An tạ, kỳ, các ngươi cũng trở lại, nhanh ngồi xuống, ta cho các ngươi nói chơi vui sự tình. Nạ tạ lì nín cười, thế nhưng vừa nhìn thấy Lý Hán kìm nén mặt, liền không nhịn được ha cười ha ha. Đức quãng dùng một hồi lâu, cuối cùng cũng coi như sự tình, trải qua hoàn chỉnh nói một lần. Thật sự, tông tử kỳ, được đùa với ha cười ha ha, an tạ tuy rằng nhẫn nhịn, nhưng kìm nén thật cực khổ. Vẹn đỏ dạ cùng bảo, thật là quá đáng yêu. An tạ nói một câu, là khả ái làm, tông tử kỳ cười gật đầu. Không sai, ha ha, thật là quá đáng yêu. Lý Hán cười khổ lắc đầu, cầm tờ báo lên, được rồi, mắt không thấy tâm không phiền, tùy ý các ngươi cười đi thôi. Hai cái tiểu nhân thấy Lý Hán dùng báo chí chặn lại rồi, không có cách nào sùng bái, chuyển ghế nhỏ, chạy đến Lý Hán bên cạnh. Hai tên tiểu quỷ đầu. Lý Hán thật cầm không có cách nào. Hi hi. Mãi mãi chính làm tốt ăn điểm tâm, đi ăn điểm tâm đi. Lý Hán, nói ra. Nha, được rồi, ngày mai tại sùng bái ba ba. Nói xong, tiểu nhân, lôi kéo bảo bảo, chạy như một làn khói. Ha ha, Hán, ngươi cái này thần tượng không quá đáng giá à, còn không bằng một chồng điểm tâm, muốn không liền cứ gọi điểm tâm thần tượng đi. Nạ tạ lì, cười, ôm bụng. Điểm tâm thần tượng. Tông tử kỳ, vui lên. Nạ tạ lì tỉ tỉ giá trị một cái điểm tâm trong đậu phộng. Du Du cười hì hì nói ra. Sùng bái một trong chớp mắt. người tên tiểu quỷ đầu. Nạ tạ ly, đống nhiên ngồi dậy, tiểu bướng bỉnh, xem ta không bắt được đây này. Chớp mắt thần tượng, thật không tệ. Lý Hán cười, nói ra. An tạ, nhìn làm ầm ĩ cả đám, bất đắc dĩ lắc đầu. Ồ, làm cái gì vậy? Lý Mai bưng hoa quả, lại đây. Hoa, mụ mụ, ngươi đều sùng bái xong chưa? Bảo bảo, chớp mắt to, vui mừng kêu lên. Sùng bái cái gì? Lý Mai một mặt không rõ. Chờ, Lý Hán đem sự tình nói chuyện, Lý Mai cũng vui vẻ rồi. Hai thằng nhóc này, thực sự là... Lý Mai không biết nói cái gì cho phải. Hai cái tiểu nhân, tựa hồ biết, vừa vặn sùng bái phương thức sai rồi, bất quá có điểm tâm, hai cái tiểu nhân không có thời gian tiến hành cái khác sùng bái phương thức thử nghiệm. Đi gọi cắp mô đan cà ca đi ra. Lý Hán, cười vô vô du du đầu nhỏ. Ừm, du du đi gọi. Tiểu nhân, đạp đạp chạy đi tiểu thư phòng, phí sức đem cắp mô đan lôi đi ra. Hán, đứa nhỏ này, bệnh càng ngày càng tốt rồi, nhưng càng thêm trốn trong thư phòng rồi. Ta ngày hôm qua thấy nghiên cứu California bản đồ cùng ngươi vịnh thành phố bản đồ, sẽ không thật muốn rời nhà trốn đi đi. Nạ tạ lì cười nói. Lý Hán cười khổ, trong nhà ba tên tiểu gia hỏa, không một cái tình tâm, về phần cắp mô đan, nghiên cứu bản đồ, Lý Hán sớm biết, đứa nhỏ này, nói không chắc thật là có ý định này. Cũng may tại trang viên, muốn rời nhà trốn đi, độ khó rất lớn, bất quá không thể không phòng a, thật rời nhà trốn đi, Lý Hán thật sự là vô pháp cùng ăn y, sợ tạ nỉ khai báo. Lại nói, người ta cha mẹ tiễn ngươi một tòa trang viên, ngươi nếu như làm mất đi hài tử, vẫn đúng là rất ngượng ngùng. Du du, lại đây. Ừm. Tiểu nhân, chạy tới. Cắp mô đan ca ca, thật sự dự định rời nhà trốn đi sao? Ừ, cắp mô đan ca ca đều tại tích góp tiền, du du biết để chỗ nào. Tiểu nhân lén lút cười. Vẫn đúng là chuẩn bị đây, Lý Hán trong lòng tự nhủ, hiện tại tiểu thí hải, thật sự không bất lo. Giúp ba ba nhìn một chút hàn cắp mô đan ca ca. Ừm, làm tiểu đặc công, du du thích nhất chơi. Du du tiểu đặc công, hiện tại hướng về ngươi mệnh lệnh, giám thị cắp mô đan động tĩnh, cần phải trước tiên đưa tin, cắp mô đan trốn đi kế hoạch. Là, tiểu nhân học khoa tay một cái thủ thế. Chương 1816, khoai tây từ thiện kế hoạch. Chương 1838, khoai tây từ thiện kế hoạch. Du du tiểu nhân kiêm chức tiểu đặc công, giám thị cắp mô đan đồng thời, bắt đầu tích cực chuẩn bị từ thiện sùng vật thi đấu. Mệt chết đi được. Vẹn đỏ ra, mẹ ngươi giúp ngươi tìm những kia trợ thủ tới sao? Nạ tạ ly, rót chén nước, ủng ục cùng ục rót đi xuống, giúp đỡ tiểu nhân, thu dọn sủng vật thi đấu danh sách, mệt nhanh le lưới rồi. Ừm, buổi chiều đã tới rồi. Du du, nói ra. Vậy thì tốt, thật không nghĩ tới, báo danh nhân số dĩ nhiên vượt qua ngàn người. Nạ tạ ly, thầm nói. Quang vé vào trận, thu nhập đều có hơn vạn đô la Mỹ rồi. 10.000 đô la Mỹ, thật là ít nha. Du du miệng nhỏ xẹp xẹp miệng nhỏ, nói ra. Nạ tạ lì thân thể nghiêng về phía trước, điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Đừng quá tham lam, này nhưng chỉ là vé vào trận tiền lời. Ba ba ngươi không phải giúp ngươi liên hệ mấy nhà ra đi ô tiếp sóng nha, nói không chắc có thể kiếm rất nhiều tiền đâu. À à, tiếp sóng, còn tại nói chuyện, giá cả ra không cao, nếu không có từ thiện sủng vật cuộc tranh tài tên tuổi, có thể hay không bán đi tiếp sóng quyền, còn là vấn đề đây này. Lý Hán để ly xuống, ngồi xuống. Nói ra, cũng may, gấu xám cùng hôi lang lưới, biểu lần đài truyền hình đồng ý 30.000 đô la Mỹ mua sắm trực tiếp quyền. Ba nhà nhưng là 9 vạn đô la Mỹ, Hán, làm được xinh đẹp. Nạ tạ lì cười nói, lần này tính được, sùng vật thi đấu còn chưa bắt đầu, chúng ta liền kiếm về 100.000 rồi. Từ thiện sùng vật so tài thu sẽ thích, ta định dùng vẽn đỏ giả cùng bảo bảo danh nghĩa toàn bộ quyên tặng nước Mỹ ung thư hiệp hội cùng mẹ kiếp Anderson ung thư trung tâm. Lý Hán nói xong, đối với Du Du ngoắc ngoắc tay. Ba ba cho con thúc thúc gọi điện thoại, đưa Maria muội muội tới trang viên, tham gia từ thiện tuyên truyền. Hoa, quá tốt rồi. Du Du, vung vẩy tay nhỏ. Du Du đều muốn Maria muội muội. Hán, ngươi thật dự định làm như vậy. Nạ tạ lì, ngồi thẳng thân thể. Không sai. Lý Hán cười nói. Đương nhiên, nếu như thu nhập vượt qua mong muốn, ta dự định lấy ra một phần quyên tặng màn hiệp hội. Lý Hán, nói ra. Được rồi, Hán. Ta báo danh tham gia. Nạ tạ lì cười nói. Thực sự là đáng tiếc, California bên này đài truyền hình không muốn xuất giá cao mua sắm tiếp sóng quyền cùng trực tiếp quyền. Lý Hán bất đắc dĩ nói ra. Dù sao đây không phải bóng bầu dục hoặc là bóng chảy, đấu bóng rổ. Tiên sinh, người tới. Charlie, đi tới lại đây. Nhanh như vậy, xem ra còn có nói chuyện. Lý Hán cười nói. Ta đi xem nói không chắc bàn lại dưới hai đơn. Tới phòng tiếp khách. ba nam hai nữ, ngồi ở phòng tiếp khách, California cùng ngươi vịnh thành phố, năm đài truyền hình đại biểu. Hoan nghênh. Lý Hán, đối với Charlie, gật gật đầu. Các vị, ý hướng thư, đều nhìn, các vị có yêu cầu gì, chúng ta công bằng, nói chuyện. Lý Hán, nói ra. Súng vật thi đấu, cũng không tính ngạc nhiên, điều kiện như vậy, phải hay không quá mức rồi một điểm. California bản địa một nhà hơi có chút sức ảnh hưởng đài truyền hình đại biểu, khá là kiêu căng nói ra. Súng vật thi đấu đương nhiên, hàng năm đều sẽ có rất nhiều, thậm chí từ thiện súng vật thi đấu đều có không ít. Thế nhưng, lần này hạ trang viên tổ chức từ thiện súng vật thi đấu, hạng mục nhiều, tiền thưởng chi phong phú, là trước nay chưa có. Lý Hán, nói ra. Đương nhiên, lần tranh tài này quan trọng hơn, là từ thiện làm một phần cống hiến. Lý Tiên Sinh, tuy rằng như thế, thế nhưng 50.000 đô la Mỹ tiếp sóng chi phí, lại là cao. Ngươi vịnh thành phố một nhà bản địa đài truyền hình, nữ đại biểu, nói ra, đương nhiên, tương đối vừa vặn đại biểu, thiếu một phần kiêu căng, khẽ cao mày. Hay là, chúng ta có thể dùng những phương thức khác đến giải quyết vấn đề. Bên cạnh một nhà không hề lớn California bản địa đài truyền hình đại biểu, là trong 5 người duy nhất người da đen. Không biết, Úc Toa, có biện pháp gì tốt? Biện pháp nói đến đơn giản. Úc Toa cười nói. Một tập một giá. Một tập một giá. Lý Hán có chút nghi hoặc. Không sai, một tập một giá, đây là biện pháp không tệ. Mặt khác một đài truyền hình, tựa hồ đồng ý. Vừa vặn kiêu căng nam tử da trắng, hơi gật gật đầu. Súng vật thi đấu, 6 tập khoảng trường, một tập giá cả 5.000 đô la Mỹ, tương đối thích hợp. 5.000 đô la Mỹ. Lý Hán chân mày cau lại. Đương nhiên, 5.000 đô la Mỹ đã không tính thiếu, nếu như truyền ra hiệu quả không tốt, kế tiếp tập mấy có lẽ sẽ được đài truyền hình chém đứt. Chuyện này với chúng ta tới nói, hoàn toàn không xác định tỷ lệ người xem điều kiện tiên quyết, suất 5.000 đô la Mỹ. Đây coi là đài truyền hình đối sự nghiệp từ thiện ủng hộ. Tiêu Căng Nam liếc mắt nhìn Lý Hán, từ tốn nói. Bốn người khác, trầm mặc không nói lời nào, Lý Hán thở dài. 5.000 đô la Mỹ, được rồi, bất quá, ta nghĩ, các ngươi đã có thể căn cứ tỷ lệ người xem điều chỉnh hạ thấp giá cả. Tương đối, nếu như tỷ lệ người xem vượt qua mong muốn, tiếp sóng phí, một tập ta muốn để một ít, đương nhiên cái này chúng ta có thể viết tại hợp đồng, nói tỉ mỉ. Năm người, hơi do dự, vẫn là Tiêu Căng Nam mở miệng. Không thành vấn đề, tỷ lệ người xem, chúng ta hội căn cứ đoạn thời gian, tính toán bình quân tỷ lệ người xem, vượt qua bình quân tỷ lệ người xem tỷ lệ phần trăm đến tính toán tăng cường chi phí, đương nhiên nếu như ít hơn bình quân tỷ lệ người xem quá nhiều, tiếp theo tập, chúng ta có thể lựa chọn trực tiếp chém đứt, không trả tiền. Lý Hán cho mày, điều kiện này cũng không quá được, thậm chí có thể nói, có chút hùng hổ dọa người. Phải biết, súng vật thi đấu tỷ lệ người xem, một mực không cao lắm. Tiêu Căng Nam, khoe miệng lộ ra ý cười. Nhìn trầm tư Lý Hán, bĩu môi. Lý Hán chau mày, một hồi lâu mới lên tiếng. Ta đồng ý, cụ thể công việc, hy vọng có thể mau chóng nói chuyện tốt. Hai bên nói chuyện thật lớn gửi phương hướng, còn lại còn có từng người trợ thủ đến nói chuyện, này không coi vào đâu. Đại sự, buổi chiều hợp đồng định ra được, đưa lại đây. Hán, ngươi xác định, phần này hợp đồng, ngươi muốn ký. Nạ tạ ly, nhìn thấy hợp đồng, lật xem vài tờ, một mặt khó mà tin nổi nhìn Lý Hán. Điều kiện quá hà khắc rồi. Hán, chuyện này với chúng ta không công bằng. Án tạ tiếp nhận hợp đồng, nhìn xuống, nói ra. Lý Hán gật gật đầu. Hợp đồng đối với chúng ta là có chút hà khắc, đặc biệt là chém đứt ước định, bất quá, trả lại cho góc độ, hay là, phần này hợp đồng càng thích hợp lần này từ thiện sủng vật thi đấu. Hán, ngươi sẽ không thật giống bên ngoài người ta nói, đầu óc xảy ra vấn đề đi. Nạ tạ Lý nói ra. Nơi này chính là California, đài truyền hình nhiều vô số kể, các loại tiết mục. Muốn sủng vật thi đấu thu được tốt tỷ lệ người xem, quả thực thiên hoang dạ đàm. Án tạ gật gật đầu. Lần này nạ tạ ly, nói không sai, California, đây là giải trí chi châu, đặc biệt là tới gần Los Angeles, bất luận thể dục, giải trí, các loại hoạt động nhiều vô số kể. Lý Hán nhìn một chút vẹn đỏ dạ, cái này tiểu nhân, thấy Du Du cười khoa tay thắng lợi ngón tay út, lộ ra nụ cười đến. Ta tin tưởng vẹn đỏ dạ sẽ cho mọi người mang đến kinh hỉ. Vẹn đỏ dạ. Nạ tạ lì sướng sở, bất cứ lúc nào kêu sợ hãi. Ta làm sao đem tên tiểu quỷ này đầu quên hết, ha ha ha, không sai, có vẹn đỏ dạ tại, nói không chắc thực sẽ làm ra động tĩnh lớn đây này. Xem ra, ta muốn lại cho bờ lạ gọi điện thoại. Lý Hán cười nói. Vốn là, nghĩ, trực tiếp đóng gói bán ra tiếp sóng quyền, nhưng người ta không muốn mua, TV nhỏ đài đều một mặt kiêu căng, đừng nói đài truyền hình lớn, nhà mình tiết mục đều truyền bá không xong, chỉ có những này TV nhỏ đài. Giá cả ra khẳng định tính không được cao. Bỡ là nhận được điện thoại. Hán, mạng xả, cái này thật sự không thành vấn đề. Không thành vấn đề, hết thảy thủ tục cùng giấy chứng nhận, đều đầy đủ mọi thứ. Lý Hán cười nói. Không, Hán, ta nói không phải chuyện này. Bỡ là nói ra. Vạn nhất thương tổn được người. A a, sẽ không. Lý Hán nói ra. Ngưu Ma Vương, Tiểu Hắc Lửa, Sóc Nhỏ phân đội, còn có Hạ Nông Trường Không Quân, phân một tiểu đội đồng thời mang tới. Bỡ là gật đầu, Hán, nghĩ đến cái động tác lớn, bốn con lang vương đưa tới hai con, súng bắn nước dê quỏng. Bỡ là cảm thấy Hán, lần này cần nháo ra động tĩnh, Mọn Tạ Nạ, đã không tha cho Lý Hán như thế nháo đẳng. Ngươi vịnh thành phố, tất cả quán rượu, Lý Hán dùng tiền mời người, bắt đầu phân tán hợp đồng tin tức, trong lúc nhất thời, các loại đồn đại không ngừng. Quả nhiên, thằng ngu này, thực sự là quá ngu xuẩn, ký chính thức hạ như vậy hợp đồng. Gia hỏa kia ký hạ như vậy hợp đồng, chẳng lẽ không phải bình thường à? A a, không sai, bản là như thế. Lý Hán ngu xuẩn lại lên một cấp độ, đồng thời, hạ trang viên từ thiện sủng vật giải thi đấu, tại toàn bộ ngươi vịnh thành phố chung quanh thành trấn truyền ra, lượng lớn tiền thưởng càng là hấp dẫn đông đảo người ghi danh. Ngũ Mỹ nguyên một trường vé vào cửa, dĩ nhiên một ngày trong lúc đó bán xuất hàng trăm tấm. Hán, ấn lại hiện tại xu thế, hay là, chúng ta có thể bán xuất 5.000 tấm trở lên vé vào cửa. 5.000 tấm, mục tiêu của ta nhưng là 2.000 tấm. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi xác định, ngươi không đang nói đùa. Nạ Tạ Ly, trợn mắt lên nhìn Lý Hán. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Hay là càng nhiều. Gia hỏa này điên thật rồi. Nạ Tạ Ly đối với Án Tạ nói ra. A a, có lẽ vậy. Án Tạ cười nói. Ba ba, Du Du lại mời thật là nhiều người. Tiểu nhân, đạp đạp chạy vào. Án Tạ A-Z, Nạ Tạ Ly tỉ tỉ. Tiểu nhân, thấy Nạ Tạ Ly cùng Án Tạ A-Z đều tại, lễ phép vấn an. Thật ngoan, vẽn đỏ ra, ngươi lại mời ai vậy? Tô Thụy tỉ tỉ, còn có rót giờ ra ra, còn có lạ gì lao ra ra. Du Du cười nói. Tô Thụy là ai? Nạ Tạ Ly, thầm nói. Còn có rót giờ, lạ gì lao ra ra đều là. Nạ Tạ Ly nhìn Lý Hán. Tô Thụy, là Tom con gái lớn, Du Du, lạ gì ra ra phải biết, sau lưng ngươi xưng hô lão ra ra, nhưng là phải tức giận. Hì hì. Du Du hì hì cười, le lưới. Tom Dui. Nạ Tạ Ly, kêu sợ hãi kêu lên. Hán, ngươi mời Tom Dui tham gia từ thiện sủng vật giải thi đấu. Không phải, là Du Du mời Tô Thụy tỷ tỷ tham gia. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Nạ Tạ Ly cười, nói ra. Tô Thụy lại đây, Tom, hay là cũng sẽ rút ra thời gian lại đây. Hán, ta hiện tại tin tưởng ngươi rồi. Lý Hán dở khóc dở cười, chính mình vẫn đúng là không có ý định dựa vào minh tinh hấp dẫn khán giả, bất quá có minh tinh đến. Lý Hán đương nhiên hoan nghênh, lần này từ thiện sủng vật thi đấu, nếu có 3 năm cái minh tinh, hay là càng tốt hơn. Đúng rồi, Du Du còn có ai hả?